Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 165 tới chương 197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuộc chiến trên sân thay đổi trong nháy mắt, dư ba không dứt. Một lúc sau, ánh mắt Tô Vân chợt lóe lên, linh hồn lực phàm cảnh viên mãn của hắn phát hiện ra nam tử trung niên kia có một thoáng lơ là. Thân hình lóe lên, hắn quả quyết lao vào chiến trường, đấu khí điên cuồng rót vào tà dương. Nhiệt độ kinh khủng từ thân kiếm lan ra. Địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm. Đòn tấn công uy thế kinh người đánh về phía Mang Tam Thúc. Những người khác lập tức tập trung lực lượng, phát huy đòn tấn công mạnh nhất của mình. Cửu Tuyền Lôi, Phát Sửa Long Trảo Thủ, Xích Hà Đao. Đấu khí trong người Hải Ba Đông điên cuồng vận chuyển, bảy con rồng băng khổng lồ tỏa ra uy thế kinh thiên hiện ra bên cạnh. Huyền Băng Long Tường. Mang Tam Thúc thấy vậy, thần sắc đại biến. Đấu khí trong người lưu chuyển, dẫn động năng lượng trời đất. Thiên La Tráo. Địa giai hạ cấp đấu kỹ Thiên La Tráo, môn đấu kỹ phòng ngự này, ngay cả trong đới gia của họ, cũng đã là cấp bậc khá cao, là một trong số ít môn địa giai hạ cấp đấu kỹ. Môn đấu kỹ này đã nhiều lần giúp ông ta biến nguy thành an, trong cuộc chiến với bốn người Hải Ba Đông, ông ta cũng dựa vào môn đấu kỹ này để chống đỡ. Nếu không với thực lực lục tinh đấu hoàng của ông ta, e rằng sớm đã bại trận. Thế công của năm người và Thiên La Tráo va chạm, dư ba kinh khủng tỏa ra khiến các thuộc hạ của Lãnh Các chấn động trong lòng, vô cùng khao khát sức mạnh kinh khủng của cấp bậc đấu hoàng. Gió mạnh thổi lá rụng, xào xạc. Thiên La Tráo chỉ cầm cự được mấy hơi thở, rồi trong ánh mắt tuyệt vọng của Mang Tam Thúc, vỡ tan tành. Đòn tấn công kinh khủng đánh vào người Mang Tam Thúc, năm luồng năng lượng dao động tàn phá trong cơ thể ông ta. Dư ba tan đi, một bóng người từ trên không rơi xuống. Lục tinh đấu hoàng, chết. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một nụ cười. Kể từ khi đến Hắc Giác Vực, đây là đấu hoàng đầu tiên chết dưới tay Lãnh Các. Nhưng Hải Ba Đông lập tức thu lại nụ cười, ra lệnh cho người mang thi thể Mang Tam Thúc đi, dọn dẹp qua loa hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Trong Hắc Giác Vực, chém giết không ngừng, giết người cướp của là chuyện thường tình. Mục tiêu lần này sau lưng còn có một gia tộc, phải cẩn thận một chút. Chỉ cần không bị phát hiện dấu vết, thì cái đới gia chó má kia cũng không thể tìm đến họ gây chuyện. Trở lại Lãnh Các, Tô Vân kéo Mang Tà như một con chó chết vào một căn phòng bí mật. Trong phòng có một cái lồng lớn, bên trong là mười mấy con hợp viên mà hôm qua hắn đã ra lệnh tìm về. Tô Vân một tát vào mặt Mang Tà, đánh hắn tỉnh lại. Mang Tà tỉnh dậy, khuôn mặt được cho là tuấn tú giờ đầy vết máu, tóc tai rối bời, đã không còn vẻ phong quang ngày nào. Ngươi là ai? Tô Vân cười lạnh, tháo mặt nạ da người xuống. Sắc mặt Mang Tà lập tức biến đổi. Ngươi là hạng hai cường bản Tô Vân. Mang Tà lập tức hiểu ra chuyện hôm nay. Tên Tô Vân này lại còn có qua lại với thế lực ở Hắc Giác Vực. Tha cho ta. Tô Vân, học viện có quy củ, học viên không thể sinh tử tương phùng. Một khi bị già nam học viện biết, ngươi nhất định sẽ bị khai trừ. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực, cũng không vội. Một chân đạp lên đầu Mang Tà. Ngươi còn biết học viện có quy củ, người của ta mà ngươi cũng dám động. Mang Tà biết, Tô Vân đang nói về chuyện của Tiểu Y Tiên. Tô Vân, chuyện này là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, cũng có thể bồi thường cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Mang Tà cảm nhận lực đạo từ đỉnh đầu, lòng đầy nhục nhã, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói. Ngươi cứ đợi đấy, một khi ta về đến gia tộc, ta sẽ để ông nội đến, đừng nói là đấu hoàng, ngay cả Tô Thiên cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao, nhìn xem trước mặt là cái gì. Mang Tà nghe vậy, trong mắt đảo qua, nhìn thấy hợp viên trong lòng, lập tức trợn tròn hai mắt. Không. Tô Vân, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, một khi ta xảy ra chuyện, ông nội ta nhất định sẽ đến già nam học viện tra ra chân tướng. Tha cho ta. Ta bảo đảm không đối đầu với ngươi. Tô Vân không để ý đến lời hắn, chỉ nhấc hắn lên, mở lồng, ném hắn vào trong, rồi lại đuổi những con hợp viên định trốn ra vào, đóng lồng lại. Mang Tà trên mặt thoáng qua một tia đau đớn. Đám hợp viên thấy chạy ra vô vọng, liền nhìn chằm chằm vào Mang Tà trên đất. Mang Tà trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng, muốn đứng dậy phản kháng, lại phát hiện khí hải đấu khí trong cơ thể đã vỡ tan, đấu khí hoàn toàn biến mất. Hơn nữa đã bị biến thành người côn, chỉ có thể đạp loạn hai chân. Nhưng càng như vậy, lại càng giống như quyền kích hưng phấn của kẻ côn đồ, khiến đám hợp viên càng thêm phấn khích. Tô Vân trên mặt mang một tia dẻo cợt, từ không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc không rõ công dụng, rút nắp bình, ném vào lồng. Bình ngọc tỏa ra một luồng khí màu hồng, trong đồng tử thú của đám hợp viên thoáng qua tia dục vọng. nhào về phía Mang Tà đang đạp loạn trên đất. Không! Tô Vân, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ông nội ta là cường giả đấu tông, ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu. Tô Vân đối với lời đe dọa và chửi rủa của Mang Tà như điếc không nghe, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cứ từ từ hưởng thụ đi. Ngoài cửa, Hải Ba Đông đã sớm chờ ở đây. Hải lão, ba ngày sau, bất kể hắn biến thành dạng gì, cũng giết hắn đi. Hải Ba Đông gật đầu. Sau khi giao phó mọi chuyện, Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc lớn, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhận lấy, nhìn chất lỏng màu trắng sữa bên trong, mũi khẽ ngửi, sau đó cơ thể chấn động. Chỉ ngửi một cái, ông ta đã cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình vận chuyển trôi chảy hơn một chút. Sau khi quan sát cẩn thận, Hải Ba Đông không nhịn được hỏi. Đây là thiên tài địa bảo gì? Tô Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Hải lão lại không nhận ra sao? Hải Ba Đông nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, mặt già đỏ lên. Khụ khụ, tiểu tử ngươi, ngươi phải biết, ngươi xuất thân từ thế lực lớn, kiến thức bất phàm, nhưng người khác thì không nhất định. Tô Vân cười cười, chỉ vào bình ngọc hỏi. Hải lão có từng nghe nói qua địa tâm thối thể nhũ không? Nghe vậy, trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia kinh hỉ. Địa tâm thối thể nhũ. Ta ngược lại đã nghe qua, nhưng nghe là một chuyện, chứ chưa bao giờ thấy. Cho nên vừa rồi không nhận ra. Tô Vân gật đầu. Hắn đối với người bên cạnh mình, xưa nay không hề keo kiệt. Chỗ địa tâm thối thể nhũ này, ước chừng tốn của hắn 4 cái ma hạch cấp 5. Chắc hẳn đủ để tư chất của Hải Ba Đông tiến thêm một bước. Cách sử dụng thế nào chắc không cần ta dặn nhiều, Hải lão hẳn là biết rõ. Nhưng thứ này nhớ kỹ không được cho nha đầu Thanh Lân sử dụng. Nàng bây giờ còn ở giai đoạn đấu khí, không chịu nổi dược lực đó. Hải Ba Đông gật đầu, điểm này, ông ta cũng biết. Sau đó Tô Vân lại giao phó một vài việc, liền rời khỏi Lãnh Cát trở về thị trấn Hòa Bình. Còn Hải Ba Đông thì ở lại Lãnh Cát. Lãnh Cát bây giờ đang trong giai đoạn phát triển, ông ta cũng không thể ở thị trấn Hòa Bình thường xuyên. Có quan hệ bên phía Ngô Thiên Lang, Thanh Lân ở đó cũng rất an toàn. Tô Vân đang trên đường trở về thị trấn Hòa Bình thì bất ngờ bị ba kẻ mặt mày hung dữ chặn lại. Cướp đây! Giao nạp giới của ngươi ra! Tô Vân đối mặt với tình huống này, thoáng giật mình rồi không khỏi dở khóc dở cười. Chuyện cướp bóc ở Hắc Giác Vực xảy ra như cơm bữa, vốn chẳng có gì lạ. Chỉ là hắn không ngờ, chuyện này lại rơi trúng đầu mình. Hắn thầm vận dụng công năng quét của hệ thống, thoáng chốc đã biết rõ thực lực của chúng. Một tên đấu linh tam tinh, một tên đại đấu sư bát tinh, và một tên đại đấu sư thất tinh. Đội hình như vậy ở Hắc Giác Vực thì khó nói, nhưng nếu đặt tại Gia Mã Đế Quốc, trong một thành phố hạng chót, thì tuyệt đối là bá chủ, chẳng khác nào đám sâu bọ ở thành Ô Thản. Tô Vân bất giác mỉm cười. Nhớ lại ngày xưa ở thành Ô Thản, hắn phải chuyên tâm tu luyện, mua vật tư cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh đụng phải người khác. Vậy mà giờ đây, một đội hình có thể quét ngang cả thành Ô Thản lại chẳng hề được hắn đặt vào mắt. Ha ha, có lẽ đây cũng là một trong những sức hấp dẫn của việc tu luyện. Tô Vân không rút tà dương ra, dùng nó thì quá lãng phí. Một thanh trường kiếm toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím xuất hiện trong tay hắn. Đấu khí hóa vật. Ba kẻ trước mặt lập tức biến sắc, lại là một cường giả đấu linh. Cả ba lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Quả thực, ba huynh đệ bọn họ đã lăn lộn ở Hắc Giác Vực nhiều năm, phối hợp vô cùng ăn ý, cho dù đối mặt với một đấu linh cao giai, ba người liên thủ cũng có thể chiến một trận. Nhưng Hắc Giác Vực là nơi hỗn loạn, nếu không cẩn thận bị thương, bị kẻ khác thừa cơ hất tay trên, thì bọn họ biết khóc với ai. Vị bằng hữu này, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chúng tôi xin đi ngay, mời ngài. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Trường kiếm tử quang đại phóng, lửa tím nhảy múa trên không trung như những tinh linh lửa. Liệt diễm càn khôn bổ. Hắn vung kiếm, một đạo kiếm khí trường hồng màu đỏ tím mang theo uy thế kinh khủng chém về phía ba người. Uy thế cỡ này, là cường giả đấu vương. Ba người lập tức thần sắc đại biến. Gã cầm đầu mặt mày thô kệch thoáng vẻ giằng co, rồi nghiến răng, quyết đoán xông lên trước, định bụng câu giờ cho hai người còn lại chạy trốn. Lão nhị, lão tam, đi mau. Lão tiểu trong nhà trông cậy cả vào các đệ. Đại ca. Hai người kia thấy thế cũng không do dự, lập tức cùng xông lên. Cả ba đều ôm ý niệm liều chết đón lấy đạo kiếm khí của Tô Vân. Tô Vân hơi nheo mắt, có chút bất ngờ nhưng không hề thu tay. Tình huynh đệ này khiến hắn có chút cảm động, nhưng chưa đủ để hắn hạ thủ lưu tình. Nếu thực lực của hắn không đủ, e rằng người bị giết chính là hắn. Kẻ sống ở Hắc Giác Vực đều hiểu đạo lý diệt cỏ phải trừ tận gốc. Đúng lúc này, một cảnh tượng bất ngờ khác lại xảy ra. Gã cầm đầu đẩy hai người kia ra, rồi phát động tự bạo. Oanh! Tô Vân nhướng mày. Đấu khí đại lục quả thực có khái niệm tự bạo. Tự bạo có thể bộc phát ra uy lực vượt xa cấp bậc của bản thân, thường dùng để đồng quy vu tận. Cú tự bạo của gã cầm đầu thật sự có tác dụng, đã triệt tiêu phần lớn uy lực của liệt diễm càn khôn bổ. Hai người còn lại nằm trên mặt đất, mình đầy thương tích. Tô Vân bước tới, nhìn hai người họ. Ánh mắt họ nhìn hắn đầy hận thù. Tô Vân thấy vậy, thở dài. Ai, tình nghĩa ba huynh đệ các ngươi thật khiến người ta cảm động. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ân oán giữa ta và các ngươi không thể xóa bỏ. Hay là thế này, các ngươi có người nhà phải không? Nói cho ta biết, ta sẽ thay các ngươi chăm sóc họ. Hai người nghe vậy đều sững sờ, trên mặt lộ vẻ do dự. Thật sao? Đương nhiên. Tô Vân mỉm cười. Không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ. Hắn lấy ra hai viên đan dược treo mệnh đưa cho họ. Hai người thấy vậy, mặt lộ vẻ giằng co, nhìn nhau rồi đều hiểu ý đối phương. Lão tiểu trong nhà họ đều không có tu vi. Một khi họ chết đi, ở cái nơi người ăn thịt người như hắc giác vực này, người nhà của họ căn bản không thể sống nổi, chẳng bao lâu sẽ gặp chuyện. Đành cược một lần. Hai người kể lại tình hình nhà mình cho Tô Vân, bao gồm cả nhà của người đại ca vừa tử trận. Tô Vân nghe xong liền thẳng tay kết liễu bọn họ, sau đó thu lại hai viên đan dược họ còn chưa kịp nuốt. Tiếp đó, hắn trở về lãnh cát, để hải ba đông diệt cỏ tận gốc, giết sạch người nhà của cả ba tên. Theo thời gian, hắn cũng ngày càng hòa nhập vào thế giới này, một nơi mà pháp trị và công bằng chưa từng tồn tại. Đoạn đường sau đó không xảy ra chuyện gì, Tô Vân thuận lợi trở về thị trấn Hòa Bình. Thấy Tô Vân trở về, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều nhìn sang. Ánh mắt Tiểu Y Tiên mang theo ý hỏi. Tô Vân nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, mỉm cười ấm áp. Đã giải quyết xong cả rồi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên mặt cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên má Tô Vân. Thanh Lân đứng bên cạnh nhìn thấy, mặt lập tức đỏ bừng. Tiểu Y Tiên thấy thế, bèn xoa xoa gò má đáng yêu của Thanh Lân. Khuôn mặt trái xoa nhỏ nhắn giờ đây đỏ như quả táo chín, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Sau đó, Tô Vân dặn dò Thanh Lân vài câu phải chú ý an toàn, chăm chỉ tu luyện, rồi dẫn Tiểu Y Tiên trở về nội viện. Trên lưng Griffin, Tô Vân nhìn xuống núi rừng trùng điệp, chìm vào suy tư. Với tu vi hiện tại của hắn, việc hấp thụ vẫn lạc tâm viêm thực sự quá mạo hiểm. Tiêu viêm hấp thụ vẫn lạc tâm viêm tuy cũng ở tu vi đấu vương, nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm, thành phần may mắn quá nhiều. Thanh liên tọa hòa tan, sau đó dung hợp với một mớ đan dược không rõ thành phần cùng với linh đan. Dược lực khổng lồ đó trước tiên đẩy tiêu viêm lên đấu vương, sau đó lại trải qua thời gian dài luyện hóa của vẫn lạc tâm viêm, sinh ra phản ứng hóa học không rõ tên, khiến vẫn lạc tâm viêm không thể làm hại hắn. Nhờ vậy tiêu viêm mới biến nguy thành an, luyện hóa được vẫn lạc tâm viêm, nếu không đã chết từ sớm. Nhưng đoạn này, căn bản là do tác giả cưỡng ép mở đường cho tiêu viêm, hoàn toàn không thể bắt chước. Quỷ mới biết đống dược dịch đó rốt cuộc có thành phần gì. Tô Vân lắc đầu, bây giờ vẫn nên tập trung nâng cao thực lực là quan trọng nhất. Thật sự lấy thực lực đấu vương đi hấp thụ vẫn lạc tâm viêm, chết thế nào cũng không hay. Ánh mắt Tô Vân xa xăm, quay đầu nhìn về phía xa, đó là phương hướng của Gia Mã Đế Quốc. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ hắn đã 15 tuổi, tiêu viêm cũng vậy. Cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi. Tiểu Y Tiên nghịch ngợm bàn tay Tô Vân, lúc thì đang mười ngón tay, lúc lại đặt lên lồng ngực mình. Nàng ngước khuôn mặt tinh xảo lên, nhìn Tô Vân, rồi cũng nhìn về hướng hắn đang nhìn. Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến điều gì. Thật hoài niệm, khoảng thời gian ở thành Ô Thản. Hai bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy tay Tô Vân, trên mặt thoáng vẻ quyến luyến. Tô Vân vuốt ve mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của nàng. Đúng vậy, cảm giác vô lo vô nghĩ thật tuyệt. Hắn lại nhớ đến cha mẹ của kiếp này khi họ còn tại thế. Cha mẹ của kiếp này đối xử với hắn vô cùng tốt. Chỉ tiếc là họ đã đi quá sớm. Với năng lực hiện tại của hắn, nếu còn giữ lại được một tia tàn hồn, cũng có khả năng phục sinh. Tô Vân ổn định tâm thần, không còn dây dứt về chuyện này nữa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tâm thần khẽ động. Linh hồn ấn ký hắn cài trên người Trương Uy cho hắn biết kẻ này đã khỏi hẳn, hơn nữa còn đang trò chuyện gì đó với Trương Nhật Thiên kia. Tiên Nhi, nàng đứng dậy một chút. Tiểu Y Tiên nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, nghi hoặc nhìn hắn. Tô Vân xoa đầu nàng. Ta bây giờ muốn thi triển một môn bí thuật, Tiên Nhi hãy hộ pháp cho ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gật đầu, biết Tô Vân có chính sự phải làm. Vâng. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, linh hồn lực vận chuyển, hai tay kết một thủ ấn kỳ diệu. Cả người bất động duy trì tư thế này. Ở một nơi khác, sâu trong một dãy núi, xem ra thương thế của con đã khỏi hẳn rồi. Trương Nhật Thiên nói với Trương Uy. Hai người đang ở trong một căn nhà tranh đơn sơ. Trương Uy gật đầu. Đúng vậy, trải qua một tháng tĩnh dưỡng, thương thế trong cơ thể cuối cùng cũng đã hoàn toàn bình phục. Trương Nhật Thiên có chút tiếc nuối. Ngược lại thật đáng tiếc. Nếu con có thể trở thành trưởng lão của Già Nam học viện, là có thể tiến vào tầng thứ 6 tu luyện. Nơi đó đối với việc tu luyện ở giai đoạn đấu vương có trợ giúp rất lớn. Với tư chất của con, nhiều nhất chỉ cần 4 năm là có thể đạt đến đấu vương đỉnh phong. Trong mắt Trương Uy lóe lên một tia hận ý, nếu không phải tên Tô Thiên kia ngán đường, để ta phải giao thủ với Man Lực Vương, ta cũng sẽ không thê thảm thế này, càng không bỏ lỡ cơ hội trở thành trưởng lão. Nghe vậy, sắc mặt Trương Nhật Thiên thoáng vẻ lạnh lùng. Tên Tô Thiên đó thực lực không cao, nếu không phải ta thân mang trọng thương, nhất định sẽ khiến Già Nam học viện long trời lỡ đất. Nghe đến đây, Trương Uy không khỏi quan tâm hỏi. Phụ thân, thương thế của người thế nào rồi? Ai, Già Nam học viện dù sao cũng là do Mang Thiên Xích sáng lập, vẫn còn chút nội tình. Lần này tuy thuận lợi trốn thoát, nhưng lại khiến thương thế trong người ta nặng thêm. Bây giờ ta chỉ có thể phát huy thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Một khi phát huy ra sức mạnh cấp bậc đấu tông, cho dù có bí pháp của Trương tộc ta áp chế, e rằng cũng sẽ chết ngay lập tức. Trương Nhật Thiên thở dài nói. Trương Uy mặt thoáng vẻ căm hận. Phụ thân yên tâm, sau này khi con trưởng thành, nhất định sẽ hủy diệt Già Nam học viện, tìm cách chữa khỏi thương thế cho người. Trương Nhật Thiên vui mừng gật đầu, sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì, mặt thoáng vẻ ngưng trọng. Tiểu Uy, có một chuyện ta cũng nên nói cho con biết. Trương Uy thấy thần sắc của Trương Nhật Thiên, không khỏi ngồi thẳng người. Phụ thân, người muốn nói gì? Là chuyện liên quan đến mẫu thân con. Cái gì? Mẫu thân. Trương Uy trợn to hai mắt. Từ khi hắn biết chuyện, hắn chưa từng thấy mẹ của mình, trước nay đều là do phụ thân một tay nuôi nấng. Chuyện này vốn ta định đợi con trở thành trưởng lão của Già Nam học viện, trưởng thành lên thành cường giả đấu vương đỉnh phong rồi mới nói, chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trương Uy vẫn tay lên, chờ đợi Trương Nhật Thiên nói tiếp. U Minh độc hỏa, xếp thứ 20 trên dị hỏa bảng. Chắc hẳn con cũng biết. Trương Uy gật đầu. Dị hỏa người thường khó thấy, nhưng dị hỏa bảng lại nổi danh như sấm. Mẫu thân của con có liên quan đến U Minh độc hỏa này. Trương Uy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mẹ của hắn lại có lai lịch như vậy. Tô Vân đang nghe lén cuộc đối thoại của cha con họ Trương cũng phải chấn động trong lòng. U Minh độc hỏa. Không ngờ lại nhận được tình báo về U Minh độc hỏa từ trên người bọn họ. U Minh độc hỏa được sinh ra từ trong U Minh độc trạch, ngọn lửa này đốt cháy vô tận độc chướng khí, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, khi đại thành, nó có màu xanh lục, tựa như quỷ hỏa. Trương Nhật Thiên nhìn Trương Uy, chậm rãi nói. U Minh độc hỏa này vốn do thôn phệ độc chướng mà thành, lại trải qua độc chướng ngút trời hung đúc, cho nên chứa kịch độc vô cùng mãnh liệt. Độc tố ẩn chứa trong nó thậm chí còn mạnh hơn cả hỏa năng của nó. Vì vậy, cho dù là luyện dược sư thèm khát dị hỏa, cũng sẽ không chủ động tìm kiếm nó. Càng không có ai biết, U Minh độc hỏa có một vật cộng sinh. Nói đến đây, mặt Trương Nhật Thiên thoáng vẻ kích động. Vật cộng sinh. Trương Uy nhìn chằm chằm khuôn mặt kích động của Trương Nhật Thiên, lờ mờ cảm thấy, vật cộng sinh đó, e rằng có quan hệ cực lớn với người mẹ mà hắn chưa từng gặp mặt. Thanh từ một đằng. Người đời đều biết vật cực tất phản, thanh từ một đằng này cũng cùng một đạo lý. Trong U Minh độc trạch vốn đã độc chướng tràn ngập, mà nơi U Minh độc hỏa sinh ra, càng là độc trong độc. Và trong cái độc cực hạn đó, sẽ thai nghén ra vật chí thuần, cũng chính là thanh từ một đằng. Trương Nhật Thiên khi nói về thanh từ một đằng, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm không rõ. Thanh từ một đằng sau khi được thai nghén, dây leo vương dài, trong lúc vô tình chạm đến một gốc hóa hình thảo. Thanh từ một đằng khi đó linh trí mới mở, chỉ bằng bản năng biết rằng, hóa hình thảo này đối với mình có lợi rất lớn. Sau đó nó dùng dây leo của mình đưa hóa hình thảo đến bên cạnh bản thể. Mà bên cạnh bản thể lại là cái gì? Là U Minh độc hỏa. Dưới sự thiêu đốt của U Minh độc hỏa, gốc hóa hình thảo đó vốn nên bị đốt cháy không còn một mảnh. Nhưng lại khéo ở chỗ thanh từ một đằng đồng thời sở hữu sinh mệnh lực vô cùng dồi dào. Dưới sự trùng hợp như vậy, hóa hình thảo không bị đốt cháy ngay lập tức, mà chậm rãi biến thành dược dịch như khi luyện dược sư tinh luyện dược liệu. Khi Trương Nhật Thiên kể xong, Trương Uy đã hiểu rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Dược dịch ngưng kết từ hóa hình thảo toàn bộ nhỏ dọc lên bản thể của thanh từ một đằng, sau đó hóa thành một bé gái. Bé gái này do thanh từ một đằng hóa thành, vốn phải là một thuộc tính thuần túy, nhưng lại vì hóa hình thảo được U Minh độc hỏa thiêu đốt, nên không khỏi nhiễm phải một tia độc tính. Cho nên bé gái chính là người mang song thuộc tính một trong có độc. Sau đó, bé gái khổ tu trong độc chướng, cuối cùng tu thành đấu tông, có thể trưởng thành, trở thành một nữ tử tuyệt diệu. Sau khi nàng rời khỏi U Minh Độc Trạch, đến với thế giới bên ngoài không lâu, liền gặp Trương Nhật Thiên. Về sau hai người yêu nhau, thai nghén ra một đứa con, đứa nhỏ này cũng chính là hắn, Trương Uy. Nghe đến đây, Trương Uy không khỏi truy vấn. Vậy mẫu thân đâu? Phụ thân, vì sao từ khi con ra đời đến nay, chưa từng được gặp mẫu thân? Trương Nhật Thiên nghe vậy, nhìn Trương Uy, trên mặt thoáng vẻ phức tạp. Mẫu thân con, nàng chết rồi. Vì con, mà nàng chết. Trương Uy có chút không biết phải làm sao. Trương Nhật Thiên không để ý đến thần sắc của Trương Uy, tiếp tục nói. Chuyện mẫu thân con chết, có liên quan đến một thế lực ở Trung Châu. Thế lực gì? Băng Hà Cốc. Trong lòng Trương Uy chấn động dữ dội. Về các siêu cấp thế lực ở Trung Châu, phụ thân đã từng đề cập với hắn. Một tháp một điện, hai tông ba cốc tứ phương cát, những điều này hắn đều rõ. Mỗi lần phụ thân nhắc đến Băng Hà Cốc, thần sắc lại thoáng qua một tia khó hiểu, lúc đó hắn còn không nghĩ nhiều. Nhưng lại không ngờ, cái chết của mẫu thân hắn lại có liên quan đến Băng Hà Cốc. Băng Hà Cốc rất thích thu thập các loại thể chất kỳ dị. Cốc chủ đương nhiệm của bọn họ là Băng Hà, lại chính là một ách nan độc thể được tạo ra hậu thiên. Việc tạo ra loại ách nan độc thể hậu thiên này vô cùng khó khăn, phải trải qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Mà cho dù chế tạo thành công, sau này cũng có khả năng vì nhiều khiếm khuyết mà phát sinh vấn đề. Hơn 20 năm trước, ách nan độc thể của Băng Hà đã xảy ra vấn đề, độc tố trong cơ thể hắn ngày càng tích tụ, không cách nào tự mình hóa giải được. Sau đó hắn liền phát hiện ra sự đặc thù của mẫu thân con. Bản thể của mẫu thân con thuộc mộc, có sinh mệnh lực dồi dào. Nhưng lại vì lúc hóa hình, nhiễm phải độc tố của U Minh độc hỏa, cho nên đối với độc tố có năng lực hóa giải và miễn dịch phi thường mạnh mẽ. Trong mắt Trương Nhật Thiên lóe lên một tia bi thương. Trương Uy cũng một mạch chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối. Cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả, lại là ách nan độc thể hậu thiên. Nghe đến đây, Trương Uy cũng đã biết, người này chính là kẻ thù của hắn. Chỉ cần đem mẫu thân của con hóa thành bản thể, sau đó dùng bí pháp luyện vào trong ách nan độc thể của hắn, vấn đề của hắn liền có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện về sau, chắc hẳn, cũng không cần ta nói nhiều. Trương Nhật Thiên thở dài một tiếng. Con nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân. Trương Uy cắn chặt răng, nắm đấm siết chặt. Tô Vân nghe được bí mật này, trong lòng thoáng qua một tia rõ ràng. Không ngờ ách nan độc thể hậu thiên đó lại không phải là không có khiếm khuyết độc thể bộc phát, mà là thông qua mẹ của Trương Uy để hóa giải đi tổn hại này. Thật là khéo, chó cắn chó, một tuồng kịch hay. Nói đến Băng Hà này, trong lòng Tô Vân cũng thoáng qua một tia lạnh lẽo và sát khí. Đối với ách nan độc thể tiên thiên, kẻ này cũng vô cùng thèm muốn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải đối đầu với y. Trương Nhật Thiên nhìn vẻ hận ý trên mặt Trương Uy, thoáng vẻ vui mừng. Tiểu Uy, con là con của mẫu thân. Con cũng kế thừa thanh mộc độc thể của nàng. Tại Già Nam học viện, con hai lần bị đánh trọng thương, cũng coi như là trong họa có phúc. Bây giờ thanh mộc độc thể của con đã hoàn toàn được kích hoạt, cổ sinh mệnh lực khổng lồ và khả năng kháng U Minh độc hỏa của mẫu thân con đều đã được kế thừa. Chờ con tu luyện tới cảnh giới đấu hoàng, liền có thể thử đi luyện hóa U Minh độc hỏa kia. Trương Uy trợn to hai mắt. Con có thể hấp thụ U Minh độc hỏa. Không sai. Không chỉ vậy. Thanh mộc độc thể của con đối với U Minh độc hỏa vô cùng hòa hợp. U Minh độc hỏa đó ẩn chứa kịch độc, nếu không phải là người có tu vi cao thâm có thể xem thường, thì e rằng chỉ có thanh mộc độc thể của con và ách nan độc thể mới có thể chống lại. Nhưng mà độc tố trong ách nan độc thể một khi tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ độc thể bộc phát mà chết. Độc tố ẩn chứa trong U Minh độc hỏa, ha ha, e rằng có thể trực tiếp dẫn bạo ách nan độc thể. Cho nên, nói cách khác, U Minh độc hỏa chỉ có một mình con có thể hấp thụ. Nghe đến đây, lòng Trương Uy dâng lên một cơn mừng rỡ, nảy sinh một suy nghĩ. U Minh độc hỏa này, vốn là chuẩn bị cho ta. Thanh mộc độc thể dựa vào sinh mệnh lực để tăng trưởng, sở dĩ mang một chữ độc, là vì thanh mộc độc thể cũng có thể giống như ách nan độc thể, hấp thụ độc tố để tăng cường tu vi. Thanh mộc độc thể, cương trực mà độc yếu. Cũng chính đặc tính này khiến người sở hữu thanh mộc độc thể có thể hấp thụ độc tố, để thuộc tính của bản thân đạt đến sự cân bằng hoàn toàn giữa một thuộc tính và độc thuộc tính. Mà trong quá trình này, độc tố được hấp thụ cũng sẽ có một phần chuyển hóa thành tu vi đấu khí. Đương nhiên, hiệu suất hấp thụ so với ách nan độc thể tất nhiên kém không ít. Hơn nữa sau khi hai thuộc tính mộc và độc hoàn toàn cân bằng, liền không thể hấp thụ độc tố để nâng cao tu vi nữa. Nhưng cho dù là vậy, một khi con lấy tu vi nhất tinh đấu hoàng, đem nó hoàn toàn hấp thụ luyện hóa, thấp nhất cũng có thể đột phá đến cấp độ thất tinh đấu hoàng. Dù sao độc tố của U Minh độc hỏa còn mạnh hơn cả hỏa năng ẩn chứa trong nó, đó chính là kịch độc được một vùng thượng cổ độc trạch thai nghén ít nhất ngàn năm mới hình thành. Trương Uy nghe vậy, lòng nóng như lửa đốt. từ nhất tinh đấu hoàng đến thất tinh đấu hoàng. Cơ duyên này lại chỉ có một mình ta được hưởng. Ta, Trương Uy, chính là thiên mệnh chi tử. Kế tiếp hai người liền chuyển chủ đề, bắt đầu nói chuyện khác. Tô Vân lại nghe một lát, sau đó kết thúc bí thuật, tâm thần quay về thể nội. U Minh độc hỏa. Trong lòng Tô Vân cũng nóng lên. Trương Uy này sau khi hấp thụ, tu vi còn có thể tăng vọt như thế, nếu là để tiểu y tiên hấp thụ thì sao? Tô Vân không khỏi nhìn về phía bóng hình xinh đẹp tuyệt diệu bên cạnh. Tiểu y tiên chớp mắt, hai bàn tay thon dài đặt trên mu bàn tay Tô Vân. Tô Vân một tay ôm tiểu y tiên vào lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng trắng nõn của nàng. Bây giờ tiểu y tiên mới là tu vi đấu linh, cho dù có thể xem thường độc tố của U Minh độc hỏa, nhưng cổ hỏa năng kia lại có nguy hiểm cực lớn, trước hết cứ để bọn họ sống thêm một thời gian. Sau đó hai người trở lại nội viện, Tô Vân lại đến cảm tạ Tô Thiên, tỏ ý nhất định sẽ không liên lụy đến học viện, rồi mới trở về tiểu lầu. Tiểu y tiên chu đáo chuẩn bị bữa tối, hai người ngọt ngào đút cho nhau ăn, bữa tối cứ thế trôi qua. Tô Vân trong ánh mắt oán trách của tiểu y tiên, lại chạy đến thiên phần luyện khí tháp. Tiểu y tiên đứng trước gương, xoay một vòng, đánh giá vóc người tuyệt diệu của mình. Rõ ràng rất đẹp mà, rốt cuộc là sao hắn nhịn được nhỉ? Tiểu y tiên có chút phiền não. Những ánh mắt nóng bỏng ở sân thi đấu không thể phủ nhận, cùng với tên đương sự mang tà kia, cũng cho thấy mình vẫn có sức hấp dẫn. Cho nên vì sao nhất định phải 18 tuổi chứ? Rõ ràng 14 tuổi là được rồi mà. Tiểu y tiên có chút phát điên, trăm mối không có lời giải, lại bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Mỗi lần đều căng trướng lợi hại như vậy, rõ ràng không phải liệt mà. Tô Vân đi tới thiên phần luyện khí tháp, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8, tùy ý chọn một phòng tu luyện rồi ngồi xếp bằng. Thật ra, nếu trong thời gian ngắn không cân nhắc việc tranh đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn cũng không cần thiết phải ở lại Già Nam học viện. Tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể tu luyện. Dù sao tâm hỏa thứ này, có thể trực tiếp dùng công năng quy đổi để đổi lấy. Nhưng dưới lòng đất của thiên phần luyện khí tháp chính là nham tương, hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào, hiệu quả tu luyện quả thực tốt hơn nhiều so với nơi khác. Cho nên hắn cũng không có ý định đổi chỗ tu luyện. Tô Vân cũng không bắt đầu tu luyện ngay, mà là bắt đầu nâng cấp cho bản thân. Dù sao cũng đã là đấu vương, bây giờ năng lượng tinh khối lại không thiếu, đương nhiên phải nâng cấp đấu kỹ một phen. Nhất là về phương diện thân pháp, huyền giai trung cấp huyền ảnh bộ cho dù đã đại thành, nhưng cũng có chút không đủ dùng. Mặc dù ở hắc giác vực này, đấu vương không chuyên về tốc độ cũng chỉ tu luyện đấu kỹ cấp độ tương tự. Nhưng hắn là kẻ có hắc, mục tiêu của hắn là sánh ngang với nhân vật chính, là sánh ngang với những thiên tài tuyệt thế. Đã có năng lực có điều kiện, hắn tự nhiên muốn trở thành một chiến binh toàn diện. Tốc độ phải sánh ngang với đấu vương chuyên về tốc độ. Phòng ngự phải sánh ngang với đấu vương chuyên về phòng ngự. Công kích cũng phải sánh ngang với đấu vương chuyên về công kích. Đây mới là điều hắn mong muốn. Dựa theo lý niệm này, Tô Vân bắt đầu tìm kiếm đấu kỹ thích hợp. Hắn bây giờ sở hữu cơ duyên phàm nhân của Dược Lão và một nửa ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, muốn tìm vài bộ địa giai đấu kỹ cũng không khó. Tô Vân tra tìm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một vài đấu kỹ thích hợp với mình. Về đấu kỹ loại hình công kích, hắn bây giờ ngược lại không thiếu, dù sao đã có địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm. Địa giai đấu kỹ tu luyện vô cùng khó khăn, người bình thường muốn nhập môn một bộ địa giai đấu kỹ cũng phải tốn mấy năm. Nói đến đây, Tô Vân ngược lại có chút kinh ngạc khi Hải Ba Đông có thể nhanh như vậy nhập môn được địa giai sơ cấp đấu kỹ Băng Sương Thân Pháp. Hải Ba Đông về thiên phú tu luyện có lẽ không ra gì, nhưng về ngộ tính thì quả thực không tệ. Hắn tự sáng tạo ra huyền giai cao cấp đấu kỹ Huyền Băng Long Tường, có thể phát triển đến tận 7 con băng long, đã đủ thấy tài năng. Lưu Viêm Long Trảm đại thành đã rất tốt, trừ phi tu vi của hắn lại tiến lên cấp độ đấu hoàng, rồi đến Trung Châu nơi thiên kiêu tụ tập. Bằng không ở giai đoạn hiện tại thì không cần đổi đấu kỹ khác. Hắn tìm cho mình một bộ đấu kỹ thân pháp, tên là Huyền Thiên Thương Vũ Bộ. Đây là địa giai sơ cấp đấu kỹ thân pháp, nhưng tu luyện đến đại thành, có thể sánh ngang với địa giai trung cấp đấu kỹ thân pháp. Vấn đề là, vì sao hắn không tìm thẳng địa giai trung cấp đấu kỹ thân pháp, rõ ràng năng lượng tinh khối để đại thành cũng là ngũ giai. Điều này chủ yếu là do vấn đề tiêu hao đấu khí. Nếu hắn tìm một đống địa giai trung cấp đấu kỹ, cho dù hắn bây giờ đã là tu vi đấu vương, đốt lãnh quyết cũng là địa giai sơ cấp công pháp, cũng không chịu nổi sự tiêu hao đó. Thân pháp địa giai trung cấp đại thành tuy tốc độ nhanh hơn Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, nhưng tiêu hao cũng không phải vừa, hiệu suất không cao. Đấu kỹ phòng ngự cũng vậy, hắn tìm một môn địa giai sơ cấp phòng ngự đấu kỹ Cực Dương Kiếm Bích. Nếu người sử dụng thông qua dị hỏa để thi triển, lực phòng ngự sẽ tăng gấp bội. Sau khi đại thành, phối hợp với dị hỏa, có thể sánh ngang với địa giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ. Chọn xong mấy thứ này, Tô Vân không do dự, trực tiếp vận dụng công năng dung hợp của hệ thống, bắt đầu cường hóa bản thân. Hệ thống, dung hợp địa giai sơ cấp đấu kỹ Huyền Thiên Thương Vũ Bộ với ta. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh ngũ giai, có dung hợp không? Dung hợp. Ngay lập tức, một luồng thông tin truyền vào trong đầu Tô Vân. Địa giai đấu kỹ mà người thường phải tốn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể tu luyện đến đại thành, lại bị Tô Vân đại thành trong một thời gian cực ngắn. Một lát sau, Tô Vân tiêu hóa hoàn toàn thông tin trong đầu, định để hệ thống dung hợp luôn Cực Dương kiếm bích với hắn. Hắn bây giờ linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, tiêu hóa những thông tin này vô cùng dễ dàng, căn bản không cần nghỉ ngơi. Hệ thống, dung hợp địa giai sơ cấp đấu kỹ Cực Dương kiếm bích với ta. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh ngũ giai, có dung hợp không? Dung hợp. Lại một luồng thông tin nữa truyền vào não hải, Tô Vân tiêu hóa hấp thụ nó, rồi lại suy nghĩ tiếp. Đã cường hóa đấu kỹ, sao có thể thiếu vũ khí và nhục thân? Tô Vân ước chừng tiêu hao 4 khối năng lượng tinh lục giai, thành công nâng cấp Tà Dương và Hàn Ngọc lên vũ khí ma hạch lục giai. Tô Vân cảm thấy đau lòng, nhưng không hối hận. Trường kiếm ma hạch lục giai có thể khiến chiến lực của hắn tăng một mảng lớn. Sau đó Tô Vân lại bắt đầu tìm kiếm luyện thể đấu kỹ, cường hóa nhục thân. Đáng nhắc tới, luyện thể đấu kỹ trên đấu khí đại lục thực ra chia làm hai loại. Một loại chỉ đơn thuần nâng cao cường độ nhục thân. Loại còn lại thì là một loại thủ đoạn công phạt, thông qua tiêu hao đấu khí để thi triển pháp môn sát lục, cường độ nhục thân tăng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn đấu kỹ cùng cấp một chút. Thiên giai sơ cấp đấu kỹ Kim Cương Lưu Ly Thân, trong nguyên tắc chính là loại đấu kỹ thứ hai. Loại đấu kỹ này khi tu luyện cũng sẽ tăng cường sức mạnh thân thể, đương nhiên, không nhiều như loại thứ nhất. Tô Vân không thiếu thủ đoạn công kích, nên không suy nghĩ đến loại luyện thể đấu kỹ thứ hai. Dù sao thứ đó cũng không thể cộng dồn với các đấu kỹ công kích khác. Hơn nữa tiêu hao năng lượng tinh khối lại nhiều hơn các đấu kỹ công kích khác, không cần thiết. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú ở trần, thứ đó một khi thi triển, nhục thân tất nhiên sẽ biến hóa, hơi dùng sức một chút là quần áo rách toạc. Hắn vẫn coi trọng cường độ nhục thân hơn, nhục thân càng mạnh, có thể chịu được sự thiêu đốt của dị hỏa càng lâu, đối với việc hấp thụ dị hỏa của hắn có trợ giúp rất lớn. Sau đó Tô Vân tìm một môn địa giai trung cấp rèn thể đấu kỹ. Thứ này chỉ cường hóa nhục thân, không cần tiêu hao đấu khí. Cho nên hắn trực tiếp tìm địa giai trung cấp để cường hóa. Hệ thống, dung hợp địa giai trung cấp đấu kỹ Bạch Long Hoàng Thể với ta. Đinh, kiểm tra thấy có phương án dung hợp, cần tiêu hao 3 khối năng lượng tinh ngũ giai, có dung hợp không? Dung hợp. Lại một luồng cảm giác tê dại sướng rơn truyền đến, cơ bắp bị xé rách làm cho Tô Vân mặt lộ vẻ thống khổ. Một lát sau, quần áo trên người Tô Vân hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Tô Vân nghỉ ngơi một chút, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể mình. Trên mặt thoáng vẻ tươi cười. Tất cả đều đáng giá. Trước đây sức mạnh nhục thể của hắn đã có thể sánh ngang với ma thú ngũ giai đỉnh phong, bây giờ lại trải qua sự tẩy lễ của địa giai trung cấp đấu kỹ Bạch Long Hoàng Thể. Không nói là có thể trực tiếp đạt đến cường độ ma thú lục giai đỉnh phong, nhưng ít nhất trong đám ma thú cấp 6 cũng được coi là kẻ nổi bật. Tô Vân lại nghỉ ngơi một chút, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Năng lực về phương diện băng thuộc tính, hắn tạm thời chưa có ý định cường hóa, bây giờ chưa cần dùng đến. Về phương diện này, hắn đã có dự tính. Phiến đại lục này, không chỉ có dị hỏa loại thiên địa dị bảo hỏa thuộc tính này. Các thuộc tính khác cũng có, ví dụ như lôi đình trong lôi trì, phong lôi chi lực cần bắt giữ để tu luyện tam thiên lôi động. Mà thiên địa dị bảo băng thuộc tính, cốt linh lãnh hỏa thực ra cũng tính là một. Ngoài cái này ra, ấn tượng sâu nhất của hắn, chính là thiên hàng khí mà Hàng Phong dùng để ức chế Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng bỏng. Trên người Hàn Phong này đồ tốt cũng không ít. Hải Tâm Diễm, Thiên Hàng Khí, U Hải Nạp Giới, Vạn Thú Đỉnh ha ha, đây đâu phải là nhân vật phản diện gì, đơn giản chính là một kho báu di động. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, e rằng còn phải phát triển thêm một thời gian nữa. Nhưng sẽ không quá lâu đâu, ngươi chờ ta. Tô Vân cẩn thận tính toán thực lực của mình. Trước khi cường hóa, dựa vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhục thân sánh ngang ma thú ngũ giai đỉnh phong, kiếm Tà Dương cấp ma hạch ngũ giai, một đám huyền giai đấu kỹ và Lưu Viêm Long Trảm. Chiến lực đấu khí của hắn, hẳn là cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, sánh ngang với đấu vương lục tinh. Mà bây giờ sau khi đã tăng cường lớn như vậy, ha ha, vượt cấp khiêu chiến, e rằng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh một trận với đấu hoàng nhất nhị tinh, bằng không vẫn sẽ toi. Tô Vân trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn bây giờ, cuối cùng cũng đã chạm đến tầng chiến lực của đấu hoàng. Tô Vân thu dọn tâm tình, tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống lấy ra thẻ tinh thể tử hỏa. Cắm vào khe cắm đặc thù của phòng tu luyện. Trong cơ thể lập tức dâng lên một luồng tâm hỏa mãnh liệt. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. ngay lúc Tô Vân bắt đầu một vòng bế quan tu luyện mới. Gia Mã Đế Quốc, thành Ô Thản, Tiêu gia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay không phải Nạp Lan Yên Nhi ngươi đến Tiêu gia ta từ hôn, mà là ta, Tiêu Viêm, bỏ ngươi. Tiêu Viêm tức giận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, viết xuống một tờ giấy bỏ vợ. Hắn rút đoạn kiếm ra, vạch một đường trên bàn tay, ấn vào tờ giấy đầy chữ viết, một dấu tay đỏ thẫm hiện lên trên đó. Ngươi ngươi dám bỏ ta? Nạp Lan Yên Nhiên trừng to mắt nhìn Tiêu Viêm. Nàng là thiếu chủ của Nạp Lan gia, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lại còn là người thừa kế đời tiếp theo của Vân Lam Tông, vậy mà lại bị một tên phế vật của một gia tộc nhỏ bỏ. Sau đó Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, quyết định lập hẹn ước 3 năm. Màn kịch lớn dần dần mở ra. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác rời đi, Tiêu Viêm một mình đi tới hậu sơn của Tiêu gia. Ha ha, ý nghĩa ta đến thế giới này là gì? Chính là để làm một tên phế vật, rồi bị từ hôn sao? Tiêu Viêm tự giễu cười. Sau đó một giọng nói già nua hùng hồn truyền đến. Tiểu Hoa Nhi, xem ra ngươi cần sự giúp đỡ của ta rồi. Tiêu Viêm biến sắc, một cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu. Hắn căng thẳng quét mắt nhìn xung quanh. Ngươi tìm thế không ra đâu, ta ở trên tay ngươi này. Giọng nói già nua lại vang lên, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Tiêu Viêm chợt nhìn xuống hai tay mình, sau đó con ngươi co rút lại, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón tay phải. Hắc hắc, phản ứng rất nhanh đấy. Giọng nói trêu chọc lại vang lên, Tiêu Viêm lại bị dọa cho một phen, sau đó trực tiếp tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay, ném ra ngoài. Ai ngờ chiếc nhẫn đó lại lơ lửng một cách quỷ dị trên không trung, không hề rơi xuống đất. Trán Tiêu Viêm rịn ra mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi lại một bước. Tiểu tử đừng sợ, lão phu không phải người xấu, sẽ không làm hại ngươi đâu. Một bóng người trong suốt tái nhợt từ trong chiếc nhẫn bay ra, cười ha hả nhìn Tiêu Viêm. Quỷ! Tiêu Viêm trong lòng chấn động, cảm thấy không ổn. Nói ra cũng phải cảm ơn ngươi cung phụng 3 năm nay, mới khiến ta có thể khôi phục. Dược lão nói lời cảm tạ với Tiêu Viêm. 3 năm cung phụng là ngươi hút đi đấu khí của ta. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức hiểu ra mọi chuyện, nghiến răng nghiến lợi nhìn dược lão. Hắc hắc, ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Tiêu Viêm lập tức nổi trận lôi đình. Dược lão nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi Tiêu Viêm mắng một trận, ông mới lên tiếng. Được rồi, chuyện đã qua không thể cứu vãn, tương lai có thể thay đổi. Đấu khí của ngươi ta không có cách nào trả lại, nhưng ta có thể cho ngươi những đền bù khác. Dược lão nói với Tiêu Viêm. Nghe đến đây, Tiêu Viêm trong lòng hơi động. Đền bù. Hắn vừa mới cùng Nạp Lan Yên Nhiên lập hẹn ước 3 năm. Mặc dù kẻ đầu sỏ khiến đấu khí của mình biến mất đã tìm được, nhưng trong 3 năm này, muốn đuổi kịp tiến độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên kia cơ bản là không thể. Ngươi có thể cho ta đền bù gì? Dược lão cười hắc hắc, sau đó vươn tay phải hư ảo trong suốt ra, định sử dụng cốt linh lãnh hỏa, để thể hiện thân phận luyện dược sư của mình, thuận thế nhận luôn đệ tử này. Nhưng ngay sau đó, ông biến sắc, thần sắc ngưng trọng, tay phải cứ thế giơ ra trước mặt, trông vô cùng lúng túng. Tiêu Viêm mặt thoáng vẻ hồ nghi. Lão già này, không phải định giở trò đấy chứ? Sắc mặt dược lão khó coi, có chút không kìm được. Ông cẩn thận cảm ứng linh hồn thể của mình. Hỏa, hỏa của ta đâu? Hỏa của ta đi đâu mất rồi? Dược lão không kịp nghĩ nhiều, định từ trong cốt viêm giới của mình lấy ra vài thứ, trấn trụ tiểu tử này. Cốt viêm giới được dược lão cầm trong tay, linh hồn lực thò vào trong đó, càng xem càng thấy không đúng. Ông trực tiếp kinh hô lên tiếng. Đỉnh đâu? Cái hắc ma đỉnh to như vậy của ta đâu? Tiêu Viêm ở một bên thấy cảnh này, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, xem ra chiếc nhẫn này của ông ta còn là một cái nạp giới à, sau đó hắn lại khinh bỉ nói. Lão đầu, cái nạp giới này của ông không phải hết hạn sử dụng, đồ bên trong cũng mất hết rồi chứ. Thần kinh mới hết hạn sử dụng, nạp giới làm gì có hạn sử dụng. Dược lão hất mũi trừng mắt, từ trong nạp giới lấy ra một cuộn giấy ném cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội vàng bắt lấy, dược lão hỏi. Đây là cái gì? Tự xem đi. Dược lão hai tay chắp sau lưng, cố gắng duy trì hình tượng cao nhân của mình. Mặt thì như vậy, nhưng trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Làm sao có thể, ta thế mà không cảm ứng được cốt linh lãnh hỏa và hắc ma đỉnh. Luyện hóa dị hỏa, sẽ bị gieo xuống linh hồn ấn ký. Mà hắc ma đỉnh cũng cùng một đạo lý. Dược đỉnh trên thiên đỉnh bản không giống dược đỉnh bình thường, trừ phi xóa đi ấn ký linh hồn bên trong, bằng không người khác căn bản không thể sử dụng. Linh hồn ấn ký trên cốt linh lãnh hỏa cũng vậy. Không xóa đi, bất luận kẻ nào cũng không thể luyện hóa. Những vật này một khi bị gieo xuống linh hồn ấn ký, sẽ cùng chủ nhân sinh ra cảm ứng. Chỉ là bây giờ, ông căn bản không cảm giác được hai thứ này. Nhưng muốn nói xóa đi ấn ký linh hồn mà ông lưu lại, điều đó cũng không thể. Sự dao động khi xóa đi ấn ký linh hồn cũng sẽ truyền đến chỗ ông, thậm chí sẽ đánh thức ông từ trong giấc ngủ say mới đúng. Dược lão trăm mối không có lời giải. Lúc này, Tiêu Viêm ở một bên phát ra một tiếng kinh hô. Địa giai công pháp. Dược lão ổn định tâm thần, những chuyện này sau này hãy nói, việc cấp bách là phải trấn trụ tiểu tử này trước, để nó ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta. Thời gian trôi qua, nửa năm đã qua. Tô Vân từ thiên phần luyện khí tháp đi ra hít thở không khí, loại tu luyện cường độ cao này, vẫn phải ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tô Vân hơi duỗi người, đi dạo trong sân. Lúc này một giọng nói non nớt mang theo vẻ tức giận, gọi Tô Vân lại. Này! Tên nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu ra rồi là Tô Vân nghe thấy giọng nói này, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tử Nghiên hai tay nhỏ mềm mại đang chống hông, bất mãn nhìn Tô Vân. Sao vậy? Tô Vân hỏi, trong lòng có chút phiền muộn, tiểu nha đầu này sao thế? Mình đâu có trêu chọc nàng ấy. Ngươi còn dám nói. Ngươi không phải đã nói sẽ giúp ta luyện chế dược hoàng sao? Kết quả là chạy đi bế quan cũng không nói với ta một tiếng. Ánh mắt Tử Nghiên hung hăng trừng Tô Vân. Tô Vân nghe vậy, mới phản ứng lại, trên mặt thoáng vẻ khó xử. Ách thật xin lỗi, ta quên mất. Hay là thế này, ta bây giờ liền luyện chế cho ngươi, được không? Tử Nghiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác mới khá hơn một chút, biểu môi. Thế còn tạm được. Tô Vân một mặt cười làm lành. Không còn cách nào khác, đuối lý rồi, biết làm sao bây giờ. Sau đó Tô Vân mang Tử Nghiên trở về tiểu lầu. Không may là, tiểu y tiên lại không có ở nhà. Tô Vân khẽ nheo mắt. Sự kiện mang tà đã khiến hắn cẩn thận hơn, hắn cũng đã giao linh hồn ấn ký lên người tiểu y tiên. Tô Vân nhắm đôi mắt trong như mực lại, tay kết một thủ ấn, thi triển bí pháp để cảm ứng tình hình bên chỗ tiểu y tiên. Chỉ một lát sau, hắn liền kết thúc bí pháp. Nàng đang đánh lôi đài ở sân thi đấu, không có chuyện gì. Tô Vân thở phào một hơi, rồi nhìn về phía Tử Nghiên đang chờ bên cạnh, mỉm cười nói. Đến đây nào, đưa dược liệu cho ta sẽ luyện chế dược hoàng cho ngươi. Sau đó, đôi mắt tựa bảo thạch của Tử Nghiên sáng lên, vội vàng lấy dược liệu từ trong nạp giới ra. Nhanh lên, những viên ngươi luyện cho ta lần trước đã ăn hết từ lâu rồi. Mấy tháng nay ta toàn phải ăn sống dược liệu, khó ăn chết đi được. Tô Vân gật đầu, nhìn những dược liệu cao cấp bị Tử Nghiên tùy ý đặt trên mặt đất, khóe miệng khẽ giật. Năng lực cảm ứng đặc thù này của Tử Nghiên, luyện dược sư nào thấy cũng phải đỏ mắt ghen tị. Tô Vân lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa, lấy dược đỉnh từ không gian hệ thống ra, lòng bàn tay dâng lên thanh liên địa tâm hỏa, bắt đầu tinh luyện những dược liệu này để luyện chế dược hoàng. Tử Nghiên nhìn thanh liên địa tâm hỏa trong lòng bàn tay Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bản thể của nàng phi phàm, tự nhiên có thể cảm ứng được nhiệt độ kinh khủng, cùng cảm giác bạo ngược và hủy diệt cực hạn ẩn chứa trong thanh liên địa tâm hỏa. Tử Nghiên dời ánh mắt đi, cảm ứng được khí tức trên người Tô Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác thoáng vẻ kinh ngạc. Tam tinh đấu vương. Tu vi của tên này sao lại tăng nhanh như vậy? Không sai, bế quan 6 tháng, tu vi của Tô Vân lại tăng thêm 2 sao. Ở giai đoạn đấu vương, cho dù thiên phú của ngươi có phi thường đến đâu, trừ phi có thiên tài địa bảo hỗ trợ, hoặc gặp được cơ duyên, bằng không 1-2 năm không tăng được một tinh thực lực là chuyện thường. Tô Vân có thể trong nửa năm tăng 2 sao tu vi, trung bình 3 tháng tăng một tinh, sự hỗ trợ của thiên phần luyện khí tháp công không thể bỏ. Cứ theo tốc độ này tu luyện, cho dù các tiểu cảnh giới sau này có khó đột phá hơn, cũng chỉ cần 2 năm là có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu vương. Tốc độ tu luyện như vậy, Tô Vân quả thực xứng danh thiên kiêu. Ở một nơi khác, trên sân thi đấu, tiểu y tiên tỏa ra khí tức cửu tinh đấu linh. Cửu tinh đấu linh. Trời à, đây rốt cuộc là quái vật từ đâu ra vậy? Nữ tử này tên là tiểu y tiên đúng không? Ta nhớ lúc nàng mới vào nội viện, mới chỉ là tu vi nhị tinh đại đấu sư thôi mà. Sao bây giờ lại như uống nhầm thuốc vậy? Tu vi trực tiếp tăng vọt lên cửu tinh đấu linh. Trên khán đài, mọi người bàn tán xôn xao, không ít người nhận ra thân phận của tiểu y tiên. Ở một góc khuất trên khán đài, một nam tử đứng đó. Khí chất nho nhã, khuôn mặt có góc cạnh vô cùng tuấn mỹ. Ánh mắt nam tử tuấn mỹ nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trên lôi đài. Người này chính là Lâm Tu Nhai, người cùng khóa tiến vào nội viện với Tô Vân và tiểu y tiên. Lâm Tu Nhai mặt lộ vẻ cười khổ. Cửu tinh đấu linh trước đây hắn với tu vi ngũ tinh đại đấu sư tiến vào nội viện, tu luyện đến nay cũng chỉ mới là tu vi nhị tinh đấu linh mà thôi. Khoảng cách này sao lại lớn đến thế? Bên cạnh Lâm Tu Nhai là một thân hình khôi ngô, chính là Nghiêm Hạo, một học viên cùng vào nội viện, cũng chép miệng. Lúc đó ta còn đang nghĩ, Tên Tô Vân đó vì sao lại si mê một bình hoa như vậy? Theo lý mà nói, sau khi thực lực cường đại, gái đẹp vơ một nắm to, chơi không xuể. Giờ xem ra là ta nông cạn rồi. Trên ghế trọng tài, vị trưởng lão chủ trì trận đấu vẫn không thay đổi, nhìn Tiểu Y Tiên, trong mắt cũng thoáng vẻ chấn kinh. Thật là một nha đầu đáng sợ, tu vi tăng nhanh như vậy, e rằng là nhanh nhất trong lịch sử học viện. Cặp đôi nhỏ này đều thật không đơn giản. Trưởng lão khẽ cảm thán một câu, liền tuyên bố. Bắt đầu. Một lát sau, Tiểu Y Tiên vẫn đứng trên đài. Mà đối thủ của nàng nằm trên mặt đất, như một con lợn chết, thỉnh thoảng cơ thể còn co giật. Lông mày của trưởng lão giật liên hồi. Tiểu Y Tiên thắng. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong duyên dáng, nụ cười dịu dàng đó khiến các học viên trên khán đài cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cường bảng thứ ba, ta cuối cùng cũng sắp đuổi kịp rồi sao? Nửa năm trôi qua, không biết tu vi của ca ca đã tăng lên đến mức nào rồi. Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng qua một tia vui sướng, sau đó rời khỏi lôi đài, nhẹ nhàng lướt đi. Bóng hình xinh đẹp mê người đó, khiến người ta không khỏi quay đầu nhìn lại. Nữ tử ưu tú như vậy, sao lại là hoa đã có chủ chứ? Các nam học viên trên khán đài không khỏi kêu rên. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên trở về tiểu lầu. Cảm nhận được khí tức dao động bên trong, đôi môi mỏng của nàng hơi cong lên, mang theo nụ cười dịu dàng, niềm vui trong lòng không thể kìm nén. Tiểu Y Tiên rón rén tiến vào lầu cát, nhìn bóng người trong phòng khách, niềm vui trong mắt gần như tràn ra. Nhưng khi nhìn thấy cô bé mặc áo tím kia, nàng thoáng sững sờ. Nàng cũng tới sao? Tiểu Y Tiên có chút bất ngờ. Tử Nghiên thấy Tiểu Y Tiên, liền khẽ gật đầu với nàng. Đây cũng là vì đã sớm cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên, bằng không Tử Nghiên đã sớm đứng ra ngăn nàng lại. Mặc dù chỉ là luyện chế dược hoàng, nhưng trong quá trình này, tốt nhất vẫn là đừng để ai quấy rầy. Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu ra hiệu, không lên tiếng, những chuyện này, nàng tự nhiên cũng hiểu. Một lúc sau, Tô Vân cuối cùng cũng tinh luyện xong tất cả dược liệu, từng bình dược hoàng được bày ra trên mặt đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tử Nghiên lộ ra vẻ vui mừng, hài lòng gật đầu. Lần này tha cho ngươi. Sau đó Tử Nghiên thu hết những bình ngọc này vào nạp giới. Tô Vân đứng dậy thu lại dược đỉnh, đi đến trước mặt Tiểu Y Tiên, chắc lấy bàn tay nhỏ tinh tế mềm mại không xương của nàng. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại có một chút thoải mái. Cửu tinh đấu linh, nửa năm tăng bảy tinh tu vi, tốc độ kinh thế hải tục này, nhưng đối với ách nan độc thể mà nói, lại hoàn toàn bình thường. Chỉ cần có đủ độc dược, tốc độ tu luyện của ách nan độc thể không thể nào chậm lại được. Đối với tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên, hắn đã hơi tê dại rồi. Tu vi của nha đầu này cũng sắp vượt qua hắn rồi. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia thổn thức. Tiểu Y Tiên thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tô Vân, vui không tả xiết, chăm chú nhìn vào mắt hắn, như thể đang nói, mau khen ta đi. Tử Nghiên nhìn bộ dạng của hai người, biểu môi. Những dược hoàn này đủ cho ta ăn 2 tháng, 2 tháng sau ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nói xong Tử Nghiên liền không để ý đến hai người, tự mình rời đi. Sau khi Tử Nghiên đi, giọng nói trong trẻo của Tiểu Y Tiên vang lên, làm nũng nói. Ngươi xem, tu vi của ta. Tiểu Y Tiên làm nũng, chóp mũi bên phải gò má khẽ nhếch lên, vô cùng hoạt bát, Tô Vân không khỏi đưa tay ra sờ sờ. Sau đó hai người lại âu yếm một hồi. Đêm đó, Tiểu Y Tiên chỉ mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng, bờ vai như ngọc mở lộ ra bên ngoài, đôi chân vừa thon vừa dài, trắng nõn như ngó sen mùa thu. Hai bên má Tiểu Y Tiên nổi lên một vệt hồng nhạt, khẽ cắn môi, nhìn Tô Vân. Tô Vân nhìn mà có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh nghịch dán lên lồng ngực trắng rõi của hắn. Tô Vân ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Tiểu Y Tiên. Nha đầu này thật sự quá hiểu chuyện. Hai người nằm trên giường, không khí trong phòng ngủ có chút xao động. Có phải rất khó chịu không? Giọng nói trong trẻo của Tiểu Y Tiên mang theo một chút ngượng ngùng. Trên khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của Tô Vân thoáng qua một tia không tự nhiên. Tiểu Y Tiên bây giờ đang ở trong lòng Tô Vân, tự nhiên đối với mọi phản ứng của hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu Y Tiên vén chiếc váy vốn đã mỏng manh lên, làn da trắng như tuyết, tựa như mở đông trên đùi lập tức lộ ra trong không khí. Một hồi tiếng hít thở nặng nề vang lên, hơi nóng phả vào khuôn mặt xinh đẹp vốn đã đỏ bừng vì xấu hổ của Tiểu Y Tiên. Dây áo trên vai Tiểu Y Tiên tuột xuống, hờ hững để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, cảm giác như ẩn như hiện, so với việc lộ ra hoàn toàn, càng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Tô Vân thấy vậy, liền kéo dây áo trở lại vai cho Tiểu Y Tiên. Cứ tiếp tục thế này, sẽ xảy ra chuyện mất. Tiểu Y Tiên lật qua lật lại đôi mắt trắng đáng yêu. Rõ ràng cũng rất muốn nhìn, làm gì còn phải kéo lên. Rất khó chịu. Tô Vân nhịn nửa ngày, phun ra 3 chữ. Khóe miệng Tiểu Y Tiên hơi cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngẩng lên, đôi mắt dịu dàng như mây thoáng qua vẻ vui vẻ và buồn cười. Vì sao lại kéo dây áo của ta lên? Tô Vân tức giận trừng Tiểu Y Tiên một cái. Chính vì khó chịu mới kéo lên, bằng không thì còn khó chịu hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy, chiếc mũi ngọc tinh xảo hừ hừ, tay nhỏ lại kéo dây áo vừa bị Tô Vân kéo lên xuống. Tô Vân trực tiếp nhắm mắt lại. Tiểu Y Tiên có chút tức giận. Ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, không phải là để cho ngươi xem sao, làm gì mà nhắm mắt lại. Tay nhỏ của Tiểu Y Tiên lay lay gò má thanh tú của Tô Vân, ngón tay thon dài tinh tế kéo mí mắt hắn ra. Tô Vân trực tiếp bắt lấy đôi tay đang gây rối kia. Đừng quậy. Quậy đó, ta cứ muốn quậy đấy. Muốn ta không quậy, ngươi phải mở to mắt ra, nhìn thẳng vào ta. Tiểu Y Tiên phồng má, náo loạn, hai người cứ thế giằng co. Không khí càng thêm mờ ám. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tô Vân thở phào một hơi. Vẻ đỏ ửng trên mặt Tiểu Y Tiên chưa bao giờ tan đi, nàng ấp úng hỏi. Nói chứ, bình thường ngươi khó chịu cũng giải quyết như thế nào? Chờ nó tự nhiên tan đi sao? Tô Vân mặt không đổi sắc đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, sau đó nắm hờ lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức đỏ bừng, như thể sắp nhỏ máu ra. Tiểu Y Tiên ho nhẹ một tiếng, sau đó duỗi hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to của Tô Vân. Ngươi xem, bàn tay của ngươi cứng quá, tay của ta thì mềm lắm đấy. Tô Vân lập tức hiểu ra, trừng mắt, không thể tin được nhìn Tiểu Y Tiên. Ngươi nói có phải không nào? Ta đã chủ động như vậy, ngươi chỉ cần bước ra một bước nhỏ, đôi tay miệng màng này có thể giúp ngươi giải quyết mọi khó khăn a. Tiểu Y Tiên nén lại sự xấu hổ vô hạn trong lòng, dụ dỗ nói. Tô Vân nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rụt rịch. Không thể không nói, sự quyến rũ này thật sự tuyệt vời. Tiểu Y Tiên thấy bộ dạng của Tô Vân, biết tên này cuối cùng cũng sắp động lòng, tiếp tục gia tăng thẻ bài. Chỉ là giúp ngươi thôi mà, ta không có phá thân, điều này không trái với ý nghĩ của ngươi. Hơn nữa ngươi không phải đã phá thân rồi sao? Lần này cứ để ta giúp ngươi. Có được không? Tô Vân không nhịn được, khó khăn gật đầu. Thấy Tô Vân gật đầu, sự xấu hổ trong lòng Tiểu Y Tiên dâng lên đến cực điểm. Nàng tự cổ vũ trong lòng. Cố lên, sắp có bước đột phá thực chất rồi. Bây giờ không thể lùi bước được. Một linh tiên. Tiểu Y Tiên gắng gượng đè nén sự xấu hổ trong lòng, thở ra một hơi. Vậy ta bắt đầu đây. Nói xong, cũng không đợi Tô Vân trả lời. Tô Vân, đêm nay thật sự quá tuyệt vời. Tiểu Y Tiên, một bước tiến thực chất, tuyệt vời. Ô tu sáng hôm sau. Tô Vân cầm hai bàn tay mềm mại không xương của Tiểu Y Tiên trên tay thưởng thức, yêu thích không buông tay, tấm tắc khen ngợi. Tiểu Y Tiên quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Tô Vân nhìn về phía Tiểu Y Tiên, đưa tay ra xoay đầu nhỏ của nàng về phía mình, giọng nói dịu dàng. Tiên Nhi, sau này nàng giúp ta nhiều hơn một chút, có được không? Tiểu Y Tiên nghe vậy, vùi đầu vào lòng Tô Vân, xấu hổ không nói nên lời. Tô Vân nhẹ nhàng vỗ lưng trơn bóng của Tiểu Y Tiên, cũng không vội, chỉ lặng lặng chờ đợi. Tiểu Y Tiên chưa bao giờ từ chối hắn, điểm này Tô Vân vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên thoát khỏi vòng tay Tô Vân, trong mắt mang theo sự xấu hổ và thâm tình. Cái này có gì đâu. Ta là vị hôn thê của chàng mà, đây vốn là trách nhiệm của ta. Đương nhiên là được. Sau này loại chuyện này, không cần hỏi ý ta, lúc cần giúp đỡ, cứ trực tiếp nói cho ta là được, biết không? Tô Vân thấy Tiểu Y Tiên đồng ý, trên mặt thoáng vẻ vui mừng. Tiên Nhi, ta thật sự yêu nàng chết mất. Sau đó, Tô Vân trực tiếp hôn lên môi Tiểu Y Tiên. Ân hùm hai người lại ở trong phòng cả một ngày. Tiếp đó Tô Vân dành một ngày để luyện chế những đan dược mà Lãnh Cát cần. Đương nhiên, những đan dược dưới tứ phẩm, hắn tự nhiên dùng công năng dung hợp của hệ thống để hợp thành. Sau đó hai người cùng nhau đến thị trấn Hòa Bình. Lại nửa năm nữa trôi qua, những đan dược giao cho Lãnh Cát lần trước chắc cũng đã tiêu hao gần hết. Hôm nay không đúng lúc, Hải Ba Đông không có ở thị trấn Hòa Bình. Tô Vân vốn định để Tiểu Y Tiên ở lại thị trấn Hòa Bình, mình đến tổng bộ Lãnh Cát đưa đồ qua. Nhưng lại bị Tiểu Y Tiên từ chối. Ta bây giờ cũng đã có tu vi cửu tinh đấu linh, cũng có thể giúp một tay rồi. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tô Vân, ánh mắt không hề trốn tránh, trong thần sắc kiên định đó thoáng qua một tia cố chấp. Chuyện này đã trở thành chấp niệm của nàng. Ta muốn cùng chàng kề vai sát cánh. Bất luận mưa gió sấm sét. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đối mặt, có cảm giác như bừng tỉnh sau một giấc mơ. Chiến lực của Tiểu Y Tiên không thể lấy tiêu chuẩn của người thường để đo lường. Dù không mở ách nan độc thể, không sử dụng độc lực chuyên dụng của Ách Nan độc thể, đấu khí độc thuộc tính của Tiểu Y Tiên cũng là dùng địa giai sơ cấp công pháp tu luyện ra, cũng đã nhiễm một phần độc tính của Ách Nan độc thể. Chỉ riêng điểm này, đã đủ để nàng ngang hàng với đấu vương cấp thấp. Thêm vào đó, Tô Vân đã lựa chọn cẩn thận những đấu kỹ cao cấp cho nàng, chiến lực của nàng còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Còn nếu mở Ách Nan độc thể, đó chính là đối mặt với cường giả đấu vương đỉnh phong, thắng bại cũng là chuyện khó nói. Độc lực kinh khủng của Ách Nan độc thể, không thể dùng lẽ thường để đo lường. Tiểu Y Tiên, bây giờ toàn bộ chiến lực thật sự không kém hắn bao nhiêu. Tô Vân gật đầu với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng vẻ vui mừng, lông mày khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ. Tô Vân lấy ra hai chiếc mặt nạ ngụy trang từ không gian hệ thống. Sau khi đeo cho mình một chiếc, hắn nói với Tiểu Y Tiên. Quan hệ giữa các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực và học viện không hòa thuận, quan hệ giữa chúng ta và lãnh các tốt nhất đừng để lộ. Đến đây, ta đeo cho nàng. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, rồi lẳng lặng đứng đó, tùy ý để Tô Vân nghịch ngợm trên mặt mình. Tô Vân tiến lên, chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng đeo lên mặt Tiểu Y Tiên. Trong lúc vô tình, cánh tay hắn chạm vào làn da trắng nõn, mũm mĩm như trứng gà bóc vỏ của nàng. Cảm giác tuyệt diệu đó khiến Tô Vân không khỏi dùng tay véo nhẹ một cái, làn da mềm mại như thể sắp vắt ra nước. Tiểu Y Tiên trong lòng thầm oán, mặt ửng hồng. Còn dở trò, Thanh Lân còn đang nhìn kìa. Thanh Lân nhìn bộ dạng ân ái của hai người, trong lòng thoáng qua vẻ hâm mộ sâu sắc. Đôi mắt trong veo như ngọc đen lấp lánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Tô Vân. Cảm giác vô hình từng xuất hiện trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại một lần nữa ùa về, ngày càng mãnh liệt. Tô Vân đeo xong mặt nạ cho Tiểu Y Tiên, quay đầu nhìn về phía Thanh Lân, trên mặt thoáng nụ cười ôn hòa. Thanh Lân, ở nhà một mình, chú ý an toàn, biết không? Giọng Tô Vân dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ. Thanh Lân biết ạ, công tử và tiên nhi tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Thanh Lân cười tươi nói. Tô Vân xoa đầu Thanh Lân, sau đó dắt tay Tiểu Y Tiên, rời khỏi thị trấn Hòa Bình. Thanh Lân nhìn bóng lưng của hai người, không khỏi trong lòng dâng lên một cảm giác tự ti và khó chịu. Thanh Lân nhận ra điều đó, trong lòng hoảng hốt. Ta đang nghĩ gì thế này? Tô Vân và Tiểu Y Tiên hướng về phía lãnh các. Một lúc sau, hai người đến tổng bộ lãnh các. Trong đại sảnh người thưa thớt, Tô Vân khẽ nhíu mày. Ít người đi rất nhiều, lần trước đến không phải cảnh tượng này. Tô Vân chặn một người lại, hỏi. Các chủ đâu? Người bị chặn lại sững sờ, nhìn về phía khuôn mặt của Tô Vân, trong lòng kinh ngạc. Lần trước khi Tô Vân và lãnh các cùng nhau chặn giết hai người mang tà, những người khác của lãnh các phụ trách dọn dẹp hiện trường, đuổi người qua đường đi, để giảm thiểu ảnh hưởng của sự việc. Hắn cũng là một trong số những người đó, tự nhiên nhận ra Tô Vân. Gặp qua Trương Đại Sư. Các của chúng ta và Huyết Tông đã xảy ra xung đột. Tông chủ Huyết Tông là Phạm Lao, đã liên thủ với tông chủ Bác Phiến Môn là Viên Y và bang chủ Khuê Lang Bang là Khuê Sát, đến tìm lãnh các ta gây sự. Các chủ đã mang theo hai vị trưởng lão, cùng những người khác, đi nghênh chiến. Bây giờ trong các chỉ còn lại Hùng trưởng lão, phụ trách phòng thủ. Tô Vân nghe vậy gật đầu. Vì chuyện Hải Ba Đông tham gia đấu giá hội trước đó, lãnh các và hai thế lực này đã có thù cũ, thường xuyên xảy ra xích mích. Lúc này, một nam tử trung niên khôi ngô vội vàng đi tới. Người này chính là vị đấu vương trung thành với lãnh các mà Hải Ba Đông đã từng đề cập với Tô Vân, Hùng Lực Minh. Trương Đại Sư. Hùng Lực Minh chào hỏi Tô Vân. Hùng trưởng lão. Tô Vân cảm nhận khí tức của người này, khẽ nhíu mày. Bác tin đấu vương, xem ra Hải Ba Đông đã đưa đấu linh đan cho hắn. Hùng trưởng lão, ngài có biết Hải các chủ và bọn Phạm Lao đang giao chiến ở đâu không? Hùng Lực Minh nghe vậy sững sờ, vội vàng nói. Trương Đại Sư, ngài là luyện dược sư cao quý, không cần phải tự mình tham chiến đâu à, lãnh các ta mặc dù mới nổi, thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng các chủ thực lực siêu quần, muốn lui địch không khó. Tô Vân nghe vậy cười. Gã này quả thực thật lòng vì lãnh các. Nhưng Tô Vân vẫn từ chối. Dưới sự yêu cầu của Tô Vân, Hùng Lực Minh chỉ có thể nói cho hắn biết địa điểm. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên đi đến chiến trường. Trên đường, Tô Vân dặn dò. Thực lực của nàng hôm nay mặc dù có thể sánh ngang với đấu vương, nhưng lần này sẽ có cường giả đấu hoàng giao chiến, phải hết sức cẩn thận. Tiểu Y Tiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Một lúc sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến chiến trường, hai bên đang đánh nhau hừng hực khí thế. Không chỉ có Hải Ba Đông và các đấu hoàng sống mái với nhau, mà còn có một đám cường giả đấu vương và những người khác. Trên chiến trường, Hải Ba Đông một mình đại chiến với ba cường giả đấu hoàng, mà còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Nhưng tình hình của những người khác thì không tốt như vậy. Lãnh các hiện tại chỉ có ba đấu vương, Hùng Lực Minh lại phải trấn thủ đại bản doanh, trên chiến trường chỉ có hai đấu vương. Ba thế lực đối địch với Lãnh Cát, mỗi thế lực đều phái ra hai đấu vương. Nếu không phải Hải Ba Đông thỉnh thoảng rảnh tay giúp đỡ một chút, Lãnh Cát đã sớm bại trận. Nhưng ông cũng chỉ có thể làm đến mức đó. Ba cường giả đấu hoàng, Hải Ba Đông tuy chiếm thế thượng phong, nhưng cũng bị kìm kẹp chặt chẽ. Tô Vân và Tiểu Y Tiên liếc nhau, một khắc sau, liền xông thẳng vào chiến trường. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương xuất hiện trong tay, ngọn lửa màu tím bao trùm thân kiếm, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa ra. Bây giờ đang ở trong Hắc Giác vực, cách Phong Thành rất gần. Ở đây không giống như nội viện, có kết giới che giấu khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu bị Hàng Phong cảm ứng được khí tức dị hỏa, e rằng sẽ có phiền phức nhất định, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với người này, nhưng không phải bây giờ. Với tu vi và khả năng khống hỏa hiện tại của hắn, sử dụng tử hỏa cũng có thể phát huy thực lực không tầm thường. Tiểu Y Tiên hai tay kết một thủ ấn kỳ diệu, mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng biến thành mái tóc bạc trắng như tuyết với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ách Nang độc thể, mở ra. Hai đấu vương của Lãnh Cát, dưới sự tấn công của sáu đấu vương đối địch, đang khổ sở chống đỡ, thấy Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Mặc dù họ không biết Tiểu Y Tiên, nhưng Tô Vân thì đã gặp qua, đã cùng đến thì chắc chắn cũng là người giúp đỡ. Chỉ là họ cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên, thoáng có chút nghi hoặc, cửu tinh đấu linh. Tô Vân vận chuyển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, chưa đến nửa hơi thở đã xuất hiện tại nơi tám người giao chiến. Lửa tím quấn quanh thân kiếm tà dương, tử quang đại phóng, Tô Vân sử dụng linh hồn lực khóa chặt ba đấu vương trong số đó. Cổ tay khẽ động, trường kiếm vung ra, ba đạo kiếm khí chém về phía ba đấu vương. Huyền giai cao cấp đấu kỹ đại thành phân viêm kiếm. Môn đấu kỹ này là đấu kỹ quần công, trước đây không gặp đối thủ nên chưa bao giờ sử dụng. Cho đến hôm nay, mới được Tô Vân dùng đến. Kiếm khí bám vào ngọn tử hỏa được Tô Vân phát huy đến cực hạn, kiếm khí màu tím xẹt qua không khí, nhiệt độ đều tăng lên 3 phần. Mặc dù lo ngại Hàng Phong, không thể sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng thú hỏa lục giai, trường kiếm ma hạch lục giai, huyền giai cao cấp đấu kỹ đại thành, ba thứ cộng lại, uy lực vẫn không hề nhỏ. Ba vị đấu vương thấy kiếm khí chém về phía mình, đều biến sắc, ngừng tay công kích, thi triển đấu kỹ phòng ngự, ý đồ ngăn cản. Ba luồng đấu khí dao động bộc phát, trong đó hai người thành công đỡ được kiếm khí, một người bị thương nhẹ. Ba người này là những người có tu vi cao nhất trong sáu cường giả đấu vương. Một đấu vương bát tinh, hai đấu vương lục tinh. Tô Vân cũng làm y như vậy, trường kiếm vung lên. Ba luồng kiếm khí màu đỏ tím mang theo sức nóng kinh người, lao về phía ba tên đấu vương. Hai tên đấu vương của Lãnh Cát cũng phải trừng mắt kinh ngạc. Vị đại sư này mạnh đến vậy sao? Một mình chống lại ba người cùng cảnh giới. Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu dùng sức, đấu khí màu xanh nâu tuôn ra như dải lụa, xông lên giao chiến với một tên đấu vương. Hai tên đấu vương của Lãnh Cát liếc nhìn nhau, đấu khí lập tức bùng nổ, lao về phía hai tên đấu vương còn lại. Ba tên đấu vương đang đối đầu với Tô Vân sau khi chặn được đòn tấn công cũng kinh hãi nhìn hắn. Lãnh Cát này lại còn có một cường giả như vậy. Một tên trong số đó lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn là đấu vương thuộc tính phong, đấu kỹ phòng ngự tu luyện cũng chỉ là huyền giai cấp thấp, căn bản không thể nào đỡ nổi đòn công kích của Tô Vân. Vị đấu vương bát tinh kia gầm lên một tiếng giận dữ. Gặp phải cường địch rồi, cùng nhau xông lên. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể hắn bùng phát, dẫn đầu lao về phía Tô Vân. Hai tên đấu vương lục tinh cũng cuồng loạn lao theo. Chỉ cần nhìn một chiêu vừa rồi là đủ biết Tô Vân mạnh mẽ đến mức nào, nếu bọn họ đơn đã độc đấu, e rằng sẽ sớm bại trận. Ở một phía khác, Hải Ba Đông thấy Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã tới, mặt mày mừng rỡ, công kích trên tay cũng trở nên sắc bén hơn. Đấu khí trên người Hải Ba Đông bùng nổ, dẫn động năng lượng đất trời, gây nên từng trận sóng năng lượng lan tỏa. Đấu khí hàng băng kinh khủng ngưng tụ thành mấy đạo băng nhận, phóng tới ba người Phạm Lao. Sắc mặt ba người bọn chúng tái mét, trong lòng không ngừng chửi rủa. Chết tiệt, Lãnh Cát này kiếm đâu ra viện trợ vậy? Phạm Lao vung cây trường thương có ma hạch lục giai trong tay. Đấu khí màu đỏ sẫm được rót vào, khiến mũi thương vừa tỏa ra huyết sắc tươi rói, vừa mang theo một tia hàn khí. Hắn đánh bay băng nhận rồi lao thẳng về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhìn cây trường thương ma hạch lục giai trên tay Phạm Lao, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Cây thương này chính là cây thương mà ông ta muốn có trong buổi đấu giá lần trước. Bốn người lao vào hỗn chiến, những luồng năng lượng kinh khủng lan tràn khắp không trung. Với cường độ chiến đấu như thế này, những kẻ thực lực yếu hơn chỉ cần lại gần một chút thôi cũng sẽ bị dư chấn đánh cho hộc máu. Tô Vân sau khi giao thủ sơ qua với ba người kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chức năng quét hình đúng là tuyệt diệu. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, hắn đã nắm rõ tất cả các đấu kỹ mà ba người kia sở hữu. Tình báo có tác dụng rất lớn, hắn đã nghĩ ra phương thức chiến đấu để khắc chế bọn chúng. Tô Vân vung tay trái, ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành hình thù rõ rệt. Dưới năng lực khống hỏa kinh khủng đó, một con sư tử tím y như thật xuất hiện trên chiến trường. Toàn thân con sư tử tím được cấu thành từ lửa tím, sức nóng kinh khủng lan tỏa giữa không trung, còn mang theo một tia uy áp của sư vương. Đi! Tô Vân quát khẽ một tiếng, sư tử tím lập tức gầm lên giận dữ, tung bốn vó lao về phía tên đấu vương lục tinh thuộc tính phong. Vẻ mặt tên đấu vương kia trở nên ngưng trọng, sự đáng sợ của ngọn lửa này bọn chúng đã được lĩnh giáo rồi. Dù không có sự gia trì của cây trường kiếm ma hạch lục giai kia, hắn muốn đối phó cũng vô cùng phiền phức. Thấy sư tử tím đã cuốn lấy tên đấu vương lục tinh thuộc tính phong, Tô Vân nhếch miệng cười, cắm tà dương xuống đất, điên cuồng rót đấu khí vào trong. Đấu khí màu đỏ rực lập tức rót đầy thân kiếm, Tô Vân bỗng dùng sức rút kiếm lên rồi bổ về phía trước. Liệt diễm càn khôn bổ. Một luồng kiếm khí màu đỏ rực như cầu vồng lao về phía tên đấu vương Bát Tinh. Tên đấu vương Bát Tinh cảm nhận được uy thế kinh khủng ẩn chứa bên trong luồng kiếm khí, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không dám chần chừ, đấu khí trên tay điên cuồng tuôn ra, nhìn chòng chọc vào luồng kiếm khí, sẵn sàng nghênh địch. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sắc lẹm, thân hình biến mất tại chỗ, một tiếng nổ vang lên giữa không trung. Tới rồi. Một tên đấu vương lục tinh thuộc tính thổ khác, trong mắt ánh lên vẻ ngưng trọng, những cơ bắp khẽ rung lên ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Chưa đến nửa hơi thở, Tô Vân đã lao đến trước mặt tên đấu vương thuộc tính thổ, tung nắm đấm trái ra. Bát cực băng. Tên đấu vương thuộc tính thổ lập tức thi triển đấu kỹ phòng ngự mà hắn vẫn luôn tự hào. Một lớp áo giáp đấu khí màu vàng đất hiện lên trên người hắn. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, địa hổ giáp. Hắn đã đắm chìm trong môn đấu kỹ này mấy chục năm, tu luyện đến mức đại thành. Một khi thi triển, cho dù là cường giả đấu vương đỉnh phong cũng khó lòng phá vỡ. Nắm đấm của Tô Vân va chạm với cái gọi là địa hổ giáp. Một tiếng vỡ vụn truyền đến, tên đấu vương lục tinh thuộc tính thổ lập tức bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Giữa không trung, khuôn mặt tên đấu vương thuộc tính thổ tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Một lực lượng khủng khiếp như vậy, sao có thể là của con người được? Sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, thoáng qua một vẻ dữ tợn. Hắn đã để lại thứ gì đó trong cơ thể ta. No. Giọng nói lạnh như băng của Tô Vân truyền đến, tựa như lời thì thầm của tử thần. Tám tầng ám kình bộc phát trong cơ thể hắn, uy lực khủng bố có thể sánh ngang với địa giai cấp thấp đấu kỹ, trực tiếp phá nát nội tạng của hắn. Trái tim cũng không ngoại lệ, mất mạng ngay tại chỗ. Tô Vân biểu môi. Địa hổ giáp sao? Thứ này hại chết người mà, đồ tặng kèm đúng là chẳng bao giờ tốt. Hải Ba Đông luôn chú ý đến tình hình chiến đấu bên này, sắc mặt vui mừng không xiết. Không hổ là ngươi, Tô tiểu tử. Người của lãnh các cũng chấn động trong lòng, ai nấy đều vui mừng không xiết. Ngược lại, sắc mặt của bọn Phạm Lao thì cực kỳ khó coi. Sắc mặt viên áo tái mét. Tên đấu vương lục tinh vừa chết kia là thuộc hạ của hắn. Tô Vân nhìn về phía hai tên đấu vương còn lại, tên đấu vương lục tinh kia vẫn đang bị sư tử tím cuốn lấy. Tên đấu vương Bát Tinh thì chật vật lắm mới đỡ được chiêu liệt diễm càn khôn bổ, trên người cũng có vài vết thương. Dù bây giờ hắn chỉ có tu vi tam tinh đấu vương, không thể sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, nhưng trong cùng cảnh giới, cũng ít có địch thủ. Tô Vân thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng tên đấu vương lục tinh thuộc tính phong. Tà dương bổ xuống. Lông tơ tên đấu vương thuộc tính phong dựng đứng cả lên, cơ thể theo bản năng nghiêng sang một bên. Một cánh tay rơi xuống đất. A à, tên đấu vương thuộc tính phong hét lên thảm thiết, vội vàng thi triển thân pháp đấu kỹ, kéo dài khoảng cách. Trong mắt hắn lóe lên một tia hận ý, gầm lên với Tô Vân. Đây là ngươi ép ta. Ánh mắt Tô Vân hơi lạnh đi. Cẩn thận luôn là tôn chỉ của hắn, những kẻ có thể sống sót ở Hắc Giác Vực đều là những kẻ liều mạng, hung hãn vô cùng, khó mà đảm bảo chúng không có chiêu thức nào kiểu giết địch 1000, tự tổn 800. Đấu khí của tên đấu vương thuộc tính phong bùng nổ, uy thế kinh khủng khiến người ta không dám xem thường. Hừ. Hắn trực tiếp đấu khí hóa cánh, bỏ chạy. Tô Vân nhướng mày, khá lắm. Lúc này, tên đấu vương Bát Tinh kia cũng nảy sinh ý định rút lui, kẻ này không thể địch lại. Tên kia đã chạy, nếu mình đơn độc đối đầu với kẻ này, chắc chắn không có cửa thắng. Quyết tâm đã định, tên đấu vương Bát Tinh cũng thi triển thân pháp đấu kỹ, kết hợp với đôi cánh đấu khí để rời đi. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Liễu Thành Lập, ngươi nghĩ cho kỹ. Hôm nay ngươi dám lâm trận bỏ chạy, ngày mai sẽ phải đối mặt với lệnh truy nã của Huyết Tông. Sắc mặt Phạm Lao có chút khó coi. Tình thế hôm nay vô cùng bất lợi. Nếu Liễu Thành Lập bây giờ bỏ chạy, sẽ không còn ai có thể kiềm chế được tiểu tử kia nữa. Với chiến lực mà hắn thể hiện, phối hợp với hai tên đấu vương của lãnh cát và tên đấu linh có chiến lực ngang đấu vương kia, bọn chúng sẽ nhanh chóng giải quyết hết toàn bộ phe đấu vương của mình. Sau đó mới là phiền phức thật sự. Dù tên đấu linh kia không thể bay, nhưng ba tên đấu vương cũng đủ để cầm chân một đấu hoàng như mình. Đến lúc đó, nếu không trả giá một chút, căn bản không thể nào thoát thân. Tên đấu vương Bát Tinh cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định thoát khỏi chiến trường. Bị Huyết Tông truy nã, chưa chắc đã chết. Nhưng nếu ở lại chiến đấu với kẻ kia, chắc chắn sẽ chết. Cùng lắm thì rời khỏi Hắc Giác Vực, Tây Bắc Đại Lục rộng lớn như vậy, ta không tin không có chỗ cho ta dung thân. Người ở Hắc Giác Vực vốn không có lòng trung thành. Đây cũng là lý do vì sao Tô Vân luôn kiên trì xây dựng thế lực của riêng mình, chứ không phải lúc cần người thì dùng đan dược để tạm thời lôi kéo. Ngay cả người của Huyết Tông còn có thể phản bội, huống chi chỉ là những kẻ tạm thời lôi kéo đến. Chỉ cần có một chút dấu hiệu bất lợi, e rằng chúng sẽ lập tức bỏ chạy, thậm chí dưới lợi ích đủ lớn, chúng còn có thể đâm sau lưng bạn một nhát. Tô Vân hơi nheo mắt, không đuổi theo mà mặc cho chúng rời đi. Suy nghĩ của hắn và Phạm Lao cơ bản là giống nhau. Ba tên đấu hoàng đang chiến đấu với Hải Ba Đông, thông tin của chúng hắn đều đã biết. Phạm Lao, tu vi ngũ tinh đấu hoàng. Viên Áo, tu vi nhị tinh đấu hoàng. Quê Sát, tu vi nhất tinh đấu hoàng. Chỉ cần giải quyết hết đám đấu vương còn lại, mình cùng hai vị đấu vương của Lãnh Các ra tay, chắc chắn sẽ giành được chiến quả lớn hơn. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Vân lập tức lao về phía các đấu vương khác. Người đang giao đấu với Tiểu Y Tiên là một đấu vương ngũ tinh. Tiểu Y Tiên bây giờ đã mở ách nan độc thể, độc lực kinh khủng kia hắn căn bản không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể khổ sở chống cự. Nếu không phải bản thân hắn thuộc tính một, có năng lực hồi phục nhất định, cộng thêm thân là đấu vương có thể đấu khí hóa cánh, chiếm được ưu thế trên không, e rằng đã sớm bại trận. Tô Vân tay cầm tà dương, vung kiếm lên, dưới sự hợp lực cùng Tiểu Y Tiên, chỉ trong chốc lát, một cái đầu lâu đã rơi xuống đất. Sau đó hai người tiến đến hỗ trợ hai vị đấu vương của Lãnh Các. Hai tên đấu vương địch còn lại lập tức sợ vỡ mật, cũng muốn chạy trốn. Chỉ là bị đối thủ níu chặt, căn bản không thể thoát thân. Tô Vân vung tà dương, chém ra những luồng kiếm khí màu đỏ tím, còn Tiểu Y Tiên cũng đồng thời ra tay, thi triển đấu kỹ, một chưởng độc ấn cách không đánh ra. Dưới sự giáp công của ba người, lại có thêm một tên đấu vương bỏ mạng. Ba người lại chuyển mục tiêu, sau khi giải quyết tên đấu vương cuối cùng, Tô Vân cùng hai vị đấu vương của Lãnh Các bay về phía chiến trường của các đấu hoàng. Tiểu Y Tiên cũng không rảnh rỗi, nàng đến hỗ trợ những người khác của Lãnh Các. Hỏng rồi. Phạm Lao và đồng bọn nhìn thấy đám người Tô Vân đang bay tới, đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Tô Vân nhếch miệng cười, quát lên. Ra tay. Tà dương trong tay Tô Vân phát ra từng tiếng kiếm ngân, một luồng kiếm khí màu đỏ tím như cầu vồng chỉ thẳng vào Khuê Sát. Hai vị đấu vương kia cũng thi triển sát chiêu của mình. Khuê Sát trong lòng tức giận. Khốn kiếp, coi ta là quả hồng mềm dễ nắng bóp sao. Đấu khí trong người Khuê Sát sôi trào, khí tức của nhất tinh đấu hoàng tỏa ra, hắn thi triển đấu khí tung một quyền mãnh liệt. Ầm. Công kích của bốn người va vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Thân hình Khuê Sát lùi về phía sau. Cảm nhận đấu khí hỗn loạn trong cơ thể, Khuê Sát tức giận đến bất lực. Chết tiệt, mình thế mà lại không địch nổi ba tên đấu vương liên thủ. Khuê Sát không khỏi có chút tức tối. Sắc mặt Phạm Lao và Viên Áo cũng âm trầm. Ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể đấu ngang tay với Hải Ba Đông, thậm chí còn hơi rơi vào thế hạ phong, bây giờ Khuê Sát lại bị kìm chân, e rằng bọn họ sắp bại rồi. Chết tiệt. Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng vui sướng tột độ. Ha ha ha, đến hay lắm. Ba lão già các ngươi hôm nay đừng hòng chạy thoát một ai. Đấu khí của Hải Ba Đông sôi trào, khí thế đáng sợ khiến Phạm Lao và Viên Áo kinh hồn bạc vía. Huyền Băng Long Tường. Bảy con cự long băng giá kinh khủng tỏa ra uy thế to lớn, mang đến cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Đi. Bảy con cự long băng giá lao về phía hai người. Phạm Lao và Viên Áo đều cảm thấy da đầu tê dại. Liên thủ chống cự, nếu không cả hai chúng ta đều phải chết. Viên Áo quát lên. Được. Phạm Lao cũng biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đặt cây trường thương ma hạch lục giai lơ lửng trên không, dùng đấu khí dẫn dắt, động tác trên tay không ngừng. Đấu khí màu đỏ sẫm như không cần tiền được rót vào đó, theo đấu khí của Phạm Lao, cây trường thương kia càng lúc càng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén vô cùng. Đại huyết bồ phệ. Phạm Lao thi triển đấu kỹ thành danh của mình, chiêu này là địa giai cấp thấp đấu kỹ, kể từ khi có được nó, hắn đã luôn khổ tâm nghiên cứu. Bây giờ kết hợp với trường thương ma hạch lục giai, uy lực của nó thậm chí có thể sánh ngang với đấu hoàng thất tinh đỉnh phong. Phạm Lao vừa ném trường thương ra thì cảm thấy có gì đó không ổn. Lão quay cái đầu khô héo của mình lại thì thấy Viên Áo đã chạy xa tích tắp. Viên Áo. Ngươi đáng chết. Phạm Lao thấy cảnh này, hai mắt như muốn nứt ra. Nhưng sự đã đến nước này, lão chỉ có thể một mình đối mặt với thế công kinh khủng của Hải Ba Đông. Phệ huyết giáp. Phạm Lao thi triển đấu kỹ phòng ngự của mình, một bộ áo giáp màu đỏ sẫm hiện ra trên người lão. Rõ ràng lão cũng biết, chỉ bằng một chiêu đại huyết bồ phệ, căn bản không thể ngăn được 7 con băng long của Hải Ba Đông. Ầm. Sóng năng lượng kịch liệt bùng nổ, dư chấn thậm chí còn hất văng một vài người cấp bậc đại đấu sư ra ngoài. 7 con băng long và đại huyết bồ phệ giằng co trong chốc lát rồi nghiền nát nó, những con băng long hơi ảm đạm đi một chút tiếp tục lao về phía Phạm Lao. Phệ huyết giáp trên người Phạm Lao chỉ phòng thủ được 3 hơi thở liền bị đánh nổ, tiếng vỡ vụn vang lên, băng long không còn gì cản trở, đánh thẳng vào người Phạm Lao. Đấu khí hàng băng kinh khủng tàn phá trên người Phạm Lao, sự băng giá cực độ còn mang theo một tia âm u lạnh lẽo. Dư âm năng lượng tan đi, quần áo trên người Phạm Lao vỡ nát thành từng sợi, cơ thể khô héo khiến người ta nhìn mà không khỏi buồn nôn. Từng vết máu hằn trên người, máu tươi chảy ròng ròng. Sự giãy giụa của Phạm Lao cũng có chút tác dụng, lão không bị Hải Ba Đông đánh chết ngay lập tức. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, đấu khí hàng băng ngưng tụ trên tay, một chưởng đánh về phía Phạm Lao. Mà ở một bên khác, trận chiến giữa ba người Tô Vân và Khuê Sát cũng đang ở vào giai đoạn cao trào. Toàn thân Tô Vân dùng đấu khí như không cần tiền vào Tà Dương, ngọn lửa màu tím kinh khủng khiến cả bầu trời cũng sáng lên một chút. Tà Dương dẫn động năng lượng trời đất, Tô Vân lại một lần nữa bộc phát ra đấu khí kinh khủng. Lưu Viêm Long Trảm. Một con viêm long màu đỏ tím tỏa ra khí thế kinh người, lao về phía Khuê Sát. Cửu Tuyền Lôi. Xích Hà Đao. Hai vị đấu vương kia cũng tung ra đòn mạnh nhất của mình. Khuê Sát nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh. Phá Hoại Sát. Công kích của bốn người va vào nhau, mặc dù uy thế không bằng Hải Ba Đông và Phạm Lao, nhưng cũng là cấp độ đấu hoàng. Sau một đòn, Khuê Sát cũng bị trọng thương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lòng cũng nảy sinh ý định rút lui. Hắn dồn đấu khí vào đôi cánh, cũng điều động một chút năng lượng trời đất để bản thân sử dụng, rồi quay người bay về phía sau. Chỉ là bay được chưa bao lâu, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Chết tiệt! Công kích của hắn đã mạnh như vậy thì thôi đi, tại sao tốc độ cũng nhanh đến thế? Sắc mặt Khuê Sát âm trầm, giơ nắm đấm lên định đánh bay Tô Vân đang chặn đường mình. Nào ngờ Tô Vân cũng duỗi nắm đấm trái ra, tấn công về phía hắn. Khuê Sát nhếch mép cười dẻo cợt. Không biết sống chết, dù ta bây giờ đang trọng thương, nhưng cường giả đấu hoàng vẫn là cường giả đấu hoàng, không phải một tên tam tinh đấu vương có thể lay chuyển. Một quyền 50 năm công lực của ta, ngươi đỡ nổi sao? Hai nắm đấm chạm vào nhau, một lực đạo kinh khủng truyền đến, sắc mặt Khuê Sát kịch biến. Sao có thể? Khuê Sát bay ngược ra ngoài, cánh tay đau đớn kịch liệt khiến hắn không dám tin. Nổ. Giọng nói lạnh như băng của Tô Vân vang lên. Cánh tay Khuê Sát lập tức bị nổ nát, máu tươi chảy ròng ròng. A, cơn đau kịch liệt khiến Khuê Sát không nhịn được mà hét lên. Lúc này, hai tên đấu vương kia thừa cơ công tới, Tô Vân lại vung Tà Dương, dưới sự hợp lực của ba người, Khuê Sát không còn sức chống cự. Hắn này đã trọng thương, lại thêm gãy một tay, chiến lực giảm mạnh, căn bản không phải là đối thủ của ba người Tô Vân. Rất nhanh, một cổ thi thể từ không trung rơi xuống. Ở một bên khác, Phạm Lao nhìn Hải Ba Đông đang lao tới, cắn răng, tay bắt một thủ ấn kỳ dị. Gương mặt vốn đã tái nhợt đầy nếp nhăn giờ đây không còn một giọt máu. Huyết độn chi pháp. Môn bí pháp này có thể thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể, bộc phát ra tốc độ vượt xa người cùng cấp. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất đắt, sau khi thi triển bí thuật này, e rằng phải suy yếu đến mấy tháng. Sau khi thi triển bí pháp, Phạm Lao hóa thành một đạo huyết quang, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy về phía xa. Hải Ba Đông thấy vậy hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong người bùng nổ, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, đuổi theo Phạm Lao. Nơi ông lướt qua, để lại từng trận gió lạnh. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, băng xương thân pháp. Môn đấu kỹ này đã được Hải Ba Đông luyện đến nhập môn, nhưng dù chỉ là nhập môn, tốc độ thể hiện ra cũng nhanh hơn huyết động thuật của Phạm Lao đến 3 phần. Nửa ngày sau, Hải Ba Đông đuổi kịp Phạm Lao, trên mặt thoáng qua một nụ cười dữ tợn, bàn tay đầy đấu khí hàng băng chụp về phía đạo huyết quang. Phục. Theo một chưởng của Hải Ba Đông vỗ lên huyết quang, Phạm Lao không còn duy trì được huyết độn chi pháp, thân hình hiện ra trở lại. Hải Ba Đông thừa thắng xông lên, đấu khí hàng băng ngưng tụ thành những băng nhận kinh khủng lao về phía Phạm Lao. Huyết độn chi pháp bị phá, Phạm Lao chịu phản vệ cực lớn, lại thêm trọng thương, không còn sức chống cự. Băng nhận xuyên qua cơ thể Phạm Lao, lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Hải Ba Đông lách mình đến trước mặt Phạm Lao, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu lão. Phạm Lao, chết! Hải Ba Đông mặt mày rạng rỡ, đoạt lấy nạp giới trên tay Phạm Lao, rồi thẳng tay đạp thi thể lão xuống đất. Một cây trường thương ma hạch lục giai tỏa ra hàn khí xuất hiện trong tay Hải Ba Đông. Ha ha ha, cuối cùng cũng có được. Hải Ba Đông cất tiếng cười to. Sau đó ông ta thu trường thương vào nạp giới của mình, rồi hội hợp cùng đám người Tô Vân. Mà trên chiến trường còn lại, những kẻ thuộc các thế lực như Huyết Tông, Bát Phiến Môn, nhìn thấy phe mình kẻ chết người chạy, cũng đều sợ vỡ mật, toàn bộ bỏ chạy. Hải Ba Đông vỗ vai Tô Vân. May mà ngươi đến kịp thời, nếu không đừng nói là đại thắng thế này, có thể phòng thủ được thế công của chúng đã là không tệ rồi. Sau đó, Hải Ba Đông để hai tên đấu vương kia đi tổ chức những người khác của lãnh các thu dọn tàn cuộc. Còn mình thì cùng Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở về tổng bộ. Tại tổng bộ lãnh các, ba người ngồi chờ trong một căn phòng. Tiểu Y Tiên khoác tay Tô Vân, trên mặt nở một nụ cười mê người. Cảm giác được giúp đỡ thật là tuyệt. Trận chiến này, giết được hai đấu hoàng, đánh bại ba thế lực lớn, lãnh các lần này coi như đã vang danh triệt để. Hải Ba Đông nói. Tô Vân gật đầu. Đúng vậy. Phạm Lao xếp hạng thứ 5 trên cường bảng, còn Viên Áo cũng là thứ 10. Vê Sát tuy kém hơn một chút, nhưng cũng là cường giả đấu hoàng. Hai chết một chạy, lãnh các bây giờ nói là đa như mặt trời ban trưa cũng không ngoa. Tô Vân nhắc nhở. Cũng không thể lơ là cảnh giác, Hải Lão đến Hắc Giác vực này cũng đã được một thời gian. Hẳn là cũng biết rõ sự ảo diệu của cái cường bảng này. Hải Ba Đông gật đầu một cách nghiêm túc. Tất nhiên, như Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, thực lực thật sự của chúng không thể xem thường, trong lòng ta biết rõ. Sau đó, Tô Vân lấy đan dược ra, giao cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cũng lấy ra những thứ Tô Vân căn dặn, như ma hạch thu thập được trong khoảng thời gian này. Hai người hàn huyên thêm vài câu, Tô Vân vươn vai một cái. Một trận chiến tận hứng như vậy, hắn cũng đã lâu không được trải nghiệm. Thời gian gần đây dù sao vẫn là tu luyện là chính. Chắc hẳn sau khi sự kiện lần này truyền ra, sự phát triển của lãnh các cũng sẽ thuận lợi hơn không ít. Không còn chuyện gì, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên trở về nội viện. Sau trận chiến với cường độ cao như vậy, cả hai đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi tắm chung, họ ôm nhau nghỉ trên giường. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên với ánh mắt có chút nóng bỏng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của nàng mãi không chịu buông. Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, hai má ửng hồng mãi không tan. Vừa rồi không phải mới giải quyết trong phòng tắm sao, sao lại tiên nhi? Tô Vân nhẹ nhàng gọi. Nhưng mà, chúng ta vừa mới tắm, tay lại bẩn mất. Không sao, lát nữa chúng ta lại tắm. Thôi được rồi, thật hết cách với chàng. Sáng hôm sau, Tô Vân được Tiểu Y Tiên hầu hạ, dậy ăn điểm tâm do nàng tự tay chuẩn bị, vừa định đi thiên phần luyện khí tháp bế quan tu luyện thì Tử Nghiên lại tìm đến cửa. Tô Vân nhìn Tử Nghiên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sao ngươi cũng tới đây? Dược hoàng ăn hết rồi à chưa, hôm nay là lão đầu tử bảo ta gọi ngươi qua. Tử Nghiên tay cầm một cái bình ngọc, đổ hết thuốc bên trong vào miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Ngon thật. Tô Vân nghe vậy, nhướng mày, một ý nghĩ lóe lên. Người có thể bị Tử Nghiên gọi là lão đầu tử, chỉ có đại trưởng lão Tô Thiên mà thôi. Nửa năm đã trôi qua, nếu xông quan nhanh, hai vị kia không chừng đã xuất quan rồi. Cũng không biết có đột phá thành công hay không. Tô Vân gật đầu, hôn tạm biệt Tiểu Y Tiên, rồi cùng Tử Nghiên đi tìm Tô Thiên. Đến văn phòng của Tô Thiên, quả nhiên, hai vị nguyên lão đều ở đây. Tô Vân dùng chức năng quét hình của hệ thống lướt qua, liền hiểu hôm nay gọi mình đến là có chuyện gì. Cả hai đều thất bại rồi. Hai vị nguyên lão nhìn về phía Tô Vân, trên mặt đều mang theo nụ cười gượng gạo. Tử Nghiên đưa Tô Vân đến xong, liền nhanh như chớp chạy đi. Lão đầu, người ta mang đến cho ngươi rồi, bái bai. Trên mặt Tô Thiên hiện lên một vệt đen, sau đó vung tay áo, đóng cửa lại. Ngồi đi. Tô Vân ngồi xuống. Tô Vân gật đầu. Tô Thiên dùng bàn tay gầy guộc sờ bộ râu hoa râm, nhìn về phía Tô Vân. Khụ, Tô Vân à, viên phá tông đan kia, liệu con có thể luyện chế thêm hai viên cho hai vị nguyên lão không? Hai vị nguyên lão cũng có vẻ mặt sốt ruột. Tô Vân xua tay. Chuyện này đơn giản. Tô Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tô Vân là một lục phẩm luyện dược sư, tất nhiên không thể đối xử như một học viên bình thường. Hơn nữa học viện cũng không thể ép buộc học sinh luyện chế đan dược cho học viện. Tô Thiên từ trong nạp giới lấy ra 6 cái hộp ngọc đặt lên bàn. Làm phiền con rồi. Tô Vân nhìn 6 cái hộp ngọc trên bàn, vuốt cằm, không nhận ngay. Suy nghĩ một lúc, hắn nói với hai vị nguyên lão. Với nội tình của học viện, chắc hẳn hai vị đã từng dùng qua thanh minh thọ đan. Không biết hai vị còn dùng qua loại đan dược hay bảo vật tăng tuổi thọ nào khác không? Trên tay con còn có mấy đơn thuốc có thể tăng tuổi thọ, có thể dùng để cứu nguy trước mắt. Ba người bị lời của Tô Vân làm cho sững sờ. Thanh minh thọ đan. Đó là đan dược gì? Nguyên lão áo bào vàng hỏi. Tô Vân cũng ngẩn người. Hai vị chưa từng dùng thanh minh thọ đan. Loại đan dược này khá phổ biến mà, là một loại đan dược lục phẩm tăng tuổi thọ, có thể tăng gần 10 năm tuổi thọ, nhưng mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần thôi. Hai vị nguyên lão nghe vậy, mặt mày nóng rực, nguyên lão áo bào vàng hỏi dồn. Thanh minh thọ đan này, ngươi biết luyện chế sao? Sắc mặt Tô Vân có chút kỳ quái. Hai vị thật sự chưa dùng qua. Loại đan dược này ta đúng là có thể luyện chế, độ khó không lớn. Hai người liếc nhìn nhau, nguyên lão áo bào xám ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, xem ra Tô tiểu hữu có lai lịch phi thường. Thanh minh thọ đan này, chúng ta sống lâu như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Hóa ra là mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Thanh minh thọ đan này, trong ký ức của dược lão, ở Trung Châu vô cùng phổ biến, lưu thông rất rộng. Những lão yêu quái sắp chết về cơ bản đều đã dùng qua, không ngờ hai vị nguyên lão này lại chưa từng nghe nói đến. Xem ra hệ thống luyện dược của Tây Bắc Đại Lục này thật sự lạc hậu hơn Trung Châu quá nhiều. Tô Thiên cũng lộ vẻ lúng túng, ông cũng chưa từng nghe qua thứ này. Đồng thời ông lại nhìn Tô Vân bằng ánh mắt khác. Tô tiểu hữu, những dược liệu này con cứ cất đi. Con cứ nói cho ta biết những dược liệu cần thiết để luyện thanh minh thọ đan, ta sẽ huy động lực lượng của học viện đi thu thập. Tô Vân lấy ra một tờ giấy trắng, viết xuống những dược liệu cần để luyện chế thanh minh thọ đan. Hai vị nguyên lão lại một lần nữa cảm kích Tô Vân, sau đó hắn liền rời đi. Tô Thiên nhìn cuộn giấy da cừu trong tay, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Ha ha, 10 năm tuổi thọ. Có thêm khoảng thời gian này, lại cộng với đủ phá tông đan, hai vị đột phá đến đấu tông sẽ không còn khó nữa. Hai vị nguyên lão trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ. Đúng vậy, dù xông quan thất bại, cũng sẽ để lại một chút kinh nghiệm, có thể tăng xác suất thành công cho lần sau. Giống như họ, lần này tuy xông quan thất bại, nhưng dựa vào kinh nghiệm thất bại lần này, nếu họ đột phá đấu tông lần nữa, sẽ có thêm 3 thành chắc chắn. Nếu có phá tông đan, xác suất đó sẽ tăng lên 4 thành. Đương nhiên, người bình thường không thể dùng phương thức này để xông quan đột phá. Một lần xông quan thất bại sẽ để lại ám thương trong cơ thể, thậm chí còn có thể khiến tu vi thụt lùi. Từ đây cũng có thể thấy, luyện dược sư ở mảnh đấu khí đại lục này rốt cuộc có địa vị cao đến mức nào. Tô Thiên xem kỹ dược liệu trong cuộn giấy, không có loại nào đặc biệt quý hiếm. Với tài lực của Già Nam học viện, thu thập 6 phần dược liệu, nhiều nhất là 2 tháng. Tô Thiên không cảm thấy có gì tiếc nuối, hai vị nguyên lão đã cống hiến rất nhiều cho Già Nam học viện, hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, nếu hai người đột phá thành công, thực lực của học viện sẽ lại tăng mạnh. Tô Vân sau khi rời đi, thẳng tiến đến thiên phần luyện khí tháp. Về phương diện tu vi, ngoại trừ việc tìm được dị hỏa, thông phệ luyện hóa, phần lớn vẫn phải dựa vào khổ tu. Thời gian trôi qua 1 tháng. Tô Vân vẫn còn đang bế quan, trong tiểu lâu nơi Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở, Tô trưởng lão đứng bên ngoài hộ pháp cho Tiểu Y Tiên, nhìn luồng đấu khí ba động mênh mông bên trong, âm thầm kinh hãi. Thật là kinh khủng, thiên tư này, thiên phú của nha đầu này đúng là kinh thế hải tục. Nàng không có bình cảnh sao? Từ đại đấu sư đột phá đến tu vi đấu linh, ông vẫn có thể hiểu được. Nhưng bình cảnh tấn thăng đấu vương kiên cố đến mức nào, trước kia ông đã bị kẹt ở cảnh giới này gần 10 năm. Nha đầu này chân trước vừa đạt đến cửu tinh đấu linh, chân sau đã có thể đột phá. Lúc này, năng lượng trời đất xung quanh trở nên bạo động, khí tức trong lầu các tăng mạnh, không biết đã mạnh lên bao nhiêu. Đột phá thành công. Cảm nhận được luồng đấu khí ba động cùng cấp với mình, Tô trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Thiên phú như vậy đúng là chưa từng nghe thấy. Sự khác biệt giữa người với người quả thật còn lớn hơn cả người với chó. Lại 1 tháng nữa trôi qua. Tô Vân từ thiên phần luyện khí tháp đi ra. Đấu khí trong cơ thể lại dồi dào thêm không ít, thêm 1 tháng nữa, chắc là có thể tấn thăng tứ tinh đấu vương rồi. Tính toán thời gian, chỗ dược hoàng của Tử Nghiên chắc cũng đã ăn hết, nếu không luyện chế thêm cho nó, ha ha, nhà cũng bị nó phá nát. Tô Vân không cảm thấy có gì phiền phức, muốn luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, còn cần sự giúp đỡ của nó. Có nhiều thứ là vòng này nối tiếp vòng kia, mặc dù với thực lực hiện tại của hắn, cách luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa còn xa, nhưng phải nhanh chóng mưu đồ. Tô Vân trở về tiểu lâu, định ngày mai lại đi tìm Tử Nghiên. Nào ngờ trong tiểu lâu, lại thấy Tử Nghiên đang ăn uống no say. Cả bàn đồ ăn đều là Tử Nghiên đang hưởng dụng. Gương mặt vốn xinh như búp bê giờ đây dính đầy dầu mỡ. Tiểu Y Tiên đang ở một bên lặng lẽ nhìn Tử Nghiên ăn. Ngon quá đi mất. Tay nghề của Tiên Nhi tỷ tỷ thật là quá tốt, ăn thế nào cũng không ngán, hèn gì Tô Vân lại thích tỷ đến vậy. Tử Nghiên vừa lẩm bẩm, vừa từng ngụm gặm chiếc đùi dê lớn, không chút hình tượng. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua nụ cười, khóe miệng cong lên không thể nào kìm lại được. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một vệt đen. Con nhóc này, tìm mình luyện dược hoàng thì không nói, còn ở nhà mình ăn chực ở đậu. Tức run người. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, Ánh mắt của hai người lập tức nhìn lại. Tiểu Y Tiên lập tức đi đến bên cạnh Tô Vân, khoác tay hắn, hai tay nhỏ nhắn đan vào nhau. Lần bế quan này kết thúc nhanh thật. Tô Vân gật đầu. Nhớ nàng, nên ra ngoài. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vén mái tóc xanh, trên gương mặt lướt qua một tầng đỏ ửng. Ngươi ra rồi. Nhanh nhanh nhanh, mau giúp ta luyện dược hoàng. Tử Nghiên thấy Tô Vân xong cũng sáng mắt lên, tay phải cầm đùi dê lớn, tay trái nắm móng heo quay, chạy lon ton đến trước mặt Tô Vân, vừa gặm vừa nói. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, nắm lấy cổ áo Tử Nghiên, đặt nó lên ghế. Ngươi cứ ăn hết bàn đồ ăn này trước đi. À, được rồi. Ngươi cũng ăn đi. Tử Nghiên nghe vậy gặm một miếng móng heo, còn gọi Tô Vân ăn cùng. Tiểu Y Ti nghe vậy, ôm cánh tay Tô Vân chặt hơn. Tô Vân nhìn bàn đồ ăn đầy thịt, món nào Tử Nghiên cũng đã động vào. Bởi vì không nghĩ tới Tô Vân hôm nay vừa vặn trở về. Tử Nghiên có nhiều thứ ăn một miếng, muốn ăn thứ khác, tay lại cầm không nổi, liền sẽ đặt đồ ăn về chỗ cũ. Tô Vân vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Tiểu Y Tiên, cười nói với Tử Nghiên. Ngươi cứ từ từ ăn, ta không cần đâu. Vậy được rồi, ngươi không ăn thật là đáng tiếc. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười, gương mặt tinh xảo tựa vào vai Tô Vân, dáng vẻ như một chú chim nhỏ nép vào người chàng. Tử Nghiên ở một bên ăn như gió cuốn, còn Tô Vân và Tiểu Y Tiên thì ở một bên vung đắp tình cảm. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tô Vân cảm nhận được luồng đấu khí ba động trên người Tiểu Y Tiên, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đột phá rồi. Luồng đấu khí ba động trên người Tiểu Y Tiên không thể nào là giả, dù đã chết lặng với tốc độ tu luyện của nàng, Tô Vân vẫn cảm thấy có chút tê dại da đầu. Thật sự quá nhanh, bây giờ tu vi của Tiểu Y Tiên và mình chỉ còn chênh lệch 2 sao. Tiểu Y Tiên nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tô Vân, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khen ta một câu đi. Tiểu Y Tiên lắc lắc cánh tay Tô Vân, giọng nói mềm mại, làm nũng. Tô Vân ghé sát tai Tiểu Y Tiên, phả hơi nóng. Tiên nhi thật lợi hại. Tiểu Y Tiên nghe vậy, rút vào lòng Tô Vân, nếu không phải còn có Tử Nghiên ở bên cạnh, e rằng đã phải âu yếm nhau ngay lập tức. Nàng rất dễ thỏa mãn, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng là đủ. Một lúc sau, con nhóc kia cuối cùng cũng ăn xong, từ trong nạp giới lấy ra một đống dược liệu quý giá. Nhanh nhanh nhanh. Tô Vân trợn trắng mắt, nhưng vẫn lấy dược đỉnh từ không gian hệ thống ra, bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện chế dược hoàng. Những dược liệu có tác dụng với Tử Nghiên, phẩm cấp sẽ không thấp. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, cho dù có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trợ giúp, cũng tốn khá nhiều thời gian. Tô Vân sau khi luyện chế xong loại dược liệu cuối cùng thành dược hoàng, đưa cho Tử Nghiên. Xong rồi. Tử Nghiên vội vàng cầm lấy, không kịp chờ đợi mở bình ngọc ra nuốt xuống. Tô Vân đứng dậy, định để Tử Nghiên rời đi, nhưng không ngờ nó lại lắc đầu. Không, ngươi đấu với ta một trận đi. Tử Nghiên hưng phấn nói. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vẻ hưng phấn trên mặt Tử Nghiên không hề giảm đi, tiếp tục nói. Trong học viện chẳng có học sinh nào ra hồn để đánh cả, tu vi của ngươi không tệ, ta đã lâu lắm rồi chưa được đánh một trận cho đã tay. Tô Vân cũng nổi hứng, tu vi của Tử Nghiên đang ở đấu vương đỉnh phong. Mà bản thể là Thái Hư Cổ Long, với nhục thân cường hãn đó, nó cũng có đủ vốn liếng để vượt cấp khiêu chiến, đúng là một đối thủ tốt. Giao đấu một chút cũng không tệ. Được. Hai người nói là làm, đi đến một sân bãi rộng lớn trong nội viện. Nơi này ít người qua lại, địa thế lại rộng, rất thích hợp để so tài. Tiểu Y Tiên đứng một bên xem, cũng rất có hứng thú. Bây giờ mặc dù tu vi sắp đuổi kịp, nhưng nàng biết rõ, Tô Vân mới là thiên kiêu thật sự, không giống nàng hoàn toàn dựa vào ưu thế thể chất. Trận chiến ở lãnh các lần trước, chiến lực mà Tô Vân thể hiện ra vô cùng khoa trương. Thậm chí không dùng đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà vẫn có thể một địch ba, e rằng chiến lực thực sự đã sớm đạt đến cấp độ đấu hoàng rồi cũng không chừng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương xuất hiện trong tay. Đấu khí trong người cuộn trào, dẫn động năng lượng trời đất, ngọn lửa màu xanh lam từ đan điền nạp linh bùng lên, xuyên qua các kinh mạch, rót vào trong tà dương. Thân kiếm tà dương được bao phủ bởi ánh sáng xanh, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vờn quanh bên trên, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa, khiến không gian cũng vì thế mà hơi vặn vẹo. Dù chỉ dựa vào tà dương và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không thi triển bất kỳ đấu kỹ nào, không tính đến cường độ nhục thân, với tu vi hiện tại của hắn, trong cấp đấu vương, người có thể địch lại hắn cũng không nhiều. Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, nắm đấm mũm mĩm siết chặt, ẩn chứa một lực đạo kinh khủng. Ta tới đây. Tử Nghiên quát lên, thân ảnh biến mất tại chỗ, một tiếng nổ vang lên giữa không trung. Tô Vân hơi nheo mắt, linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, rõ ràng bắt được thân ảnh của Tử Nghiên. Một hơi sau, hắn vung tà dương, chém về phía trước, một luồng sáng màu xanh lam xẹt qua không trung. Ken. kiếm và quyền va chạm, từng đợt dư âm năng lượng truyền ra. Tô Vân cảm nhận được lực đạo từ nắm đấm của Tử Nghiên, nhướng mày. Không hổ là thái hư cổ long, nhục thân quả nhiên cường hãn, cho dù là với cường độ nhục thân hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhỉnh hơn nó một chút mà thôi. Tô Vân cánh tay hơi dùng sức, sức mạnh bộc phát đánh bật Tử Nghiên ra ngoài. Thân hình Tử Nghiên lùi nhanh, có chút đau đớn. Nắm đấm mũm mĩm vẫn còn lưu lại một chút hơi nóng, nhiệt độ kinh khủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nó không chịu nổi. Có lẽ thái hư cổ long sau khi trưởng thành sẽ không sợ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ xếp hạng 19 trên dị hỏa bảng. Nhưng Tử Nghiên dù sao cũng chỉ đang ở giai đoạn ấu niên. Lạc đường nhiều năm, không được tộc bồi dưỡng. Hơn nữa cường độ nhục thân của Tô Vân cũng rất cao, hoàn toàn có thể so sánh với ma thú cấp 6 trong sơn mạch. Tử Nghiên nghiến cặp răng nanh nhỏ, không chịu thua, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn thoáng qua một tia bướng bỉnh. Hừ. Tử Nghiên lại một lần nữa công tới Tô Vân, hắn múa một đường kiếm hoa, cũng lao ra mãnh liệt. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Tiểu Y Tiên ở một bên khẽ che miệng anh đào. Chiến lực của Kaka và Tử Nghiên đều thật mạnh, hoàn toàn đạt đến cấp độ đấu hoàng rồi. Nhưng mình cũng không kém, nếu mở ách nan độc thể, sử dụng đấu kỹ cao thâm, cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Lại vài hơi thở trôi qua, hai người đánh khó phân thắng bại, những luồng đấu khí ba động đáng sợ lan tràn xung quanh, không thua kém gì đấu hoàng. Nửa ngày sau, Tử Nghiên khẽ cắn đôi môi mũm mĩm, lực đạo ẩn chứa trong đôi quyền đột nhiên bộc phát, hai người bị lực đạo của chính mình đồng thời đánh văng ra. Đấu khí của Tử Nghiên trào dâng, đôi cánh đấu khí màu tím hiện ra sau lưng, bay lên không trung. Tô Vân thấy vậy, cũng bung ra đôi cánh đấu khí, đôi cánh màu xanh lam bám đầy ngọn lửa kinh khủng, chủ động tấn công về phía Tử Nghiên. Sắc mặt Tử Nghiên cứng lại, đôi bàn tay trắng như phấn lại siết chặt. Toàn thân lực đạo và đấu khí ngưng tụ trên nắm tay, dẫn động năng lượng trời đất để bản thân sử dụng, thi triển đấu kỹ, một quyền ảnh đấu khí ngưng tụ thành thực chất đánh về phía Tô Vân. Tô Vân khẽ xoay cổ tay, tà dương vào thế. Đấu khí trong người cuộn trào, năng lượng trời đất sôi sục, điên cuồng bị hắn hút lấy. Một bức tường lửa tạo thành từ ngọn lửa màu xanh lam dựng lên trước mặt Tô Vân. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, cực dương kiếm bích. Quyền ảnh và kiếm bích va vào nhau, những luồng đấu khí ba động kinh khủng bắn ra. Quyền ảnh tan biến, thanh hỏa kiếm bích lại không hề suy suyển. Tô Vân tâm niệm khẽ động, chủ động thu lại cực dương kiếm bích. Cú đấm vừa rồi của Tử Nghiên đã khá lợi hại, một đấu hoàng sơ giai gặp phải chiêu này, e rằng cũng phải đau đầu. Đại trưởng lão Tô Thiên coi nó như con đẻ, công pháp đấu kỹ địa giai chắc chắn không thiếu, cú đấm vừa rồi chính là một loại địa cấp đấu kỹ. Chỉ tiếc là nó vận dụng chưa được thuần thục, nếu tu luyện đến đại thành, dù cực dương kiếm bích có dị hỏa gia trì, đỡ lấy cũng không dễ dàng, dù sao giữa họ vẫn còn chênh lệch 6 tinh tu vi. Đỡ chiêu. Tô Vân hét lớn một tiếng, tà dương phát ra từng tiếng kiếm ngân, chém về phía Tử Nghiên. Liệt diễm càng không bổ. Một luồng kiếm khí màu xanh lam như cầu vòng bám đầy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tấn công về phía Tử Nghiên. Huyền giai cao cấp đấu kỹ đã đại thành, dưới sự gia trì của trường kiếm ma hạch lục giai và dị hỏa, uy lực sẽ không thấp. Đổi lại là cường giả đấu vương đỉnh phong bình thường đến ứng đối, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị thương. Nhưng Tử Nghiên không nằm trong số đó, đấu khí lưu chuyển khắp nắm tay, một quyền mang tung ra, triệt tiêu lẫn nhau với luồng kiếm khí của Tô Vân. Một đòn không thành, thân hình Tô Vân bùng lên, chiến đấu cùng Tử Nghiên trên không trung. Hai bóng người một xanh một tím chồng lên nhau, quấn quýt lấy nhau, khó phân thắng bại. Tiểu Y Tiên nhìn bóng người trên trời, tay nhỏ khẽ nắm chặt. Chiến lực như vậy thật mạnh, tu vi của mình còn phải cao hơn nữa mới được. Ngay lúc hai người đang đánh kịch liệt, mấy bóng người già nua xuất hiện trên bầu trời gần đó. Tô Thiên nhìn cảnh giao chiến của hai người, hơi kinh ngạc. Tô Vân này quả nhiên phi phàm. Tử Nghiên tuy chỉ có tu vi đấu vương đỉnh phong, nhưng chiến lực thực sự đã có thể so sánh với đấu hoàng sơ giai, vậy mà còn bị Tô Vân chiếm thế thượng phong. Nguyên lão áo bào vàng sắc mặt quái dị. Hai tiểu quỷ này định tranh ngôi vị đệ nhất cường bản ngay hôm nay đấy à? Trưởng lão áo bào xám cười hắc hắc. Ai mà nói chắc được chứ? Tô Thiên lúc này lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang quan chiến ở dưới, trên mặt thoáng qua sự kinh ngạc sâu sắc. Con bé đột phá rồi. Sao lại tấn thăng đấu vương nhanh như vậy? Hai vị nguyên lão cũng nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Nha đầu này, e rằng mới là người có thiên phú khủng bố nhất trong nội viện này. Tô Thiên hơi xúc động. Top 3 cường bản đều là tu vi đấu vương, từ khi Già Nam học viện thành lập đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên. Một bên khác, Tô Vân và Tử Nghiên vẫn đang giao chiến. Ngươi một quyền, ta một kiếm, thể chất của cả hai đều cực kỳ cường hãn, dù có vài vết thương cũng không đáng lo ngại. Tô Vân tinh thần tập trung cao độ, trường kiếm vung vẩy, quyền kiếm va chạm. Hai người dù sao cũng chỉ là giao đấu, những chiêu uy lực cực lớn như Lưu Viêm Long Trảm, hay tám tầng ám kình của Bát Cực Băng hắn không dám thi triển. Nếu không thì với thực lực hiện tại của Tử Nghiên, con bé không thể nào giao đấu với hắn lâu như thế. Tử Nghiên hơi thở dốc, sau trận chiến cường độ cao, tinh thần của nó có chút lơi lỏng. Chiến lực của hai đứa này đều có thể so với đấu hoàng, trong thời gian ngắn, cũng không thể phân ra thắng bại. Nguyên lão áo bào xám nói. Tô Thiên nghe vậy, lắc đầu. Sắp rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Tử Nghiên không phong phú bằng Tô Vân, hiện đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, con bé sẽ bại. Quả đúng như lời Tô Thiên nói. Linh hồn lực của Tô Vân nhạy bén bắt được một thoáng hoảng hốt trong tinh thần của Tử Nghiên, nắm bắt được khoảnh khắc lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh của nó. Tà dương tỏa sáng, một luồng kiếm mang ba thước màu xanh lam kéo dài từ mũi kiếm, đưa về phía trước, dừng lại cách cổ họng nó chưa đầy 3 cm. Tử Nghiên thấy vậy có chút tức giận, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng chịu thua. Hừ, lần này coi như ngươi thắng. Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, thu lại kiếm mang trên thân kiếm, cất tà dương đi. Hai người bay xuống mặt đất. Ba vị lão nhân liếc nhau, cũng bay xuống. Hai người vừa đến bên cạnh Tiểu Y Tiên không lâu, ba người Tô Thiên cũng đã tới. Lão đầu, sao ngươi cũng đến đây? Tử Nghiên chu môi, chủ động khiêu chiến lại bị thua, còn bị lão đầu tử nhìn thấy, xấu hổ chết đi được. Các ngươi chiến đấu ba động lớn như vậy, có thể so với đấu hoàng, chúng ta không đến xem sao được. Nguyên lão áo bào vàng cười nói. Hậu sinh khả úy. Bao nhiêu năm qua, vị trí đệ nhất cường bảng này, xem như phải đổi chủ rồi. Tô Thiên vui vẻ nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên nghe vậy, là mặt quỷ với Tô Thiên, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt đầy vạch đen của ông, chạy đến bên cạnh Tiểu Y Tiên. Ta đói rồi, Tiên Nhi tỷ tỷ. Tử Nghiên hiếm khi lộ ra vẻ đáng yêu của một đứa trẻ, lôi kéo tay Tiểu Y Tiên, lắc qua lắc lại. Tiểu Y Tiên sờ đầu Tử Nghiên, nhìn về phía Tô Thiên. Lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, mang nó đi đi, ta cũng lười quản nó. Tô Thiên vung tay áo, cảm thấy uy nghiêm của một người ông như mình bị khiêu khích. Đi thôi. Tô Vân gật đầu với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hiểu ý, mang Tử Nghiên trở về. Tô Vân sắc mặt có chút cổ quái. Một lớn một nhỏ này, quan hệ tốt như vậy từ lúc nào? Bị mua chuộc chỉ bằng vài bữa cơm sao? Đợi sau khi hai người đi, Tô Thiên nói lời cảm tạ với Tô Vân. Vừa rồi lúc con giao thủ với Tử Nghiên, hẳn là vẫn còn nương tay. Tô Thiên hỏi. Tô Vân không giấu giếm, gật đầu. Tô Thiên dù sao cũng là cường giả đấu tông, sức quan sát nhạy bén, dáng vẻ ung dung của mình, không khó để nhìn ra. Thấy Tô Vân trực tiếp thừa nhận, hai vị nguyên lão lại hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà vẫn còn nương tay. Cường độ chiến đấu của hai người vừa rồi, hoàn toàn có thể sánh ngang với đấu hoàng nhị tinh đỉnh phong. Mà Tô Vân bây giờ cũng chỉ mới là tam tinh đấu vương mà thôi. Đúng là như vậy, trong trận chiến vừa rồi, ba môn đấu kỹ dung hợp từ lần vá víu trước, hắn chỉ sử dụng một môn cực dương kiếm bích mà thôi. Nếu sử dụng hai môn còn lại, Tử Nghiên sẽ sớm bại trận. Tô Thiên trên mặt thoáng qua một tia tán thưởng, sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì đó, nói với Tô Vân. Theo thói quen của con, không lâu sau chắc lại muốn vào thiên phần luyện khí tháp bế quan rồi. Vâng. Tu vi mới là căn bản, cố gắng tu luyện sẽ không sai. Tô Thiên nghe vậy cũng gật đầu. Trong nội viện này, cũng chỉ có con có thể ở mãi trong thiên phần luyện khí tháp để tu luyện. Cho dù là rất nhiều trưởng lão cũng khổ vì hỏa độc, không thể ở lâu trong tháp. Dị hỏa quả nhiên được trời ưu ái. Hai vị nguyên lão cũng đồng tình. Dược liệu cho Thanh Minh Thọ Đan, học viện đã chuẩn bị xong cho hai vị nguyên lão rồi. Con xem có thể tranh thủ thời gian giúp họ luyện chế trước không? Tô Thiên hỏi. Tô Vân gật đầu. Được. Ngay sau đó Tô Thiên lấy ra 6 cái hộp ngọc giao cho Tô Vân. Tô Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống hồi phục đấu khí, định luyện đan ngay tại đây. Nơi này trống trải, có Tô Thiên và mọi người ở bên cạnh hộ pháp, cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Sau khi hồi phục đấu khí, Tô Vân lấy dược đỉnh ra bắt đầu luyện chế Thanh Minh Thọ Đan. 2 ngày trôi qua, Tô Vân đã luyện chế thành công 2 viên Thanh Minh Thọ Đan. Lần này không giống như lúc luyện phá tông đan, toàn bộ đều thành công ngay lần đầu. Giữa chừng thất bại một lần, tốn mất 3 phần dược liệu. Chuyện luyện đan này, ai cũng không nói chắc được, lúc trạng thái không tốt, thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư luyện chế đan dược lục phẩm thất bại cũng rất bình thường. Lần trước luyện chế phá tông đan toàn bộ thành công một lần là do vận khí quá tốt, không có nghĩa là xác suất thành công của hắn bây giờ đã cao như vậy. Tô Vân đưa 2 bình ngọc chứa Thanh Minh Thọ Đan cho hai vị nguyên lão xong, liền định đi thiên phần luyện khí tháp bế quan. Nào ngờ, lại bị 3 người ngăn lại. Tô Vân hơi nghi hoặc. Tô Thiên ho nhẹ một tiếng. Khải Dương, chuyện này cứ để ngươi nói đi. Tô Vân nhìn về phía nguyên lão áo bào vàng. Nguyên lão áo bào vàng tên là Cung Khải Dương. Nguyên lão áo bào xám tên là Cung Khải Âm. Là một đôi anh em ruột. Tô Tiểu Hữu, chuyện là thế này. Sau khi nguyên lão áo bào vàng kể xong, Tô Vân đã hiểu được thỉnh cầu của ông. Bởi vì có thêm 10 năm tuổi thọ, hai vị nguyên lão đối với việc đột phá đấu tông ngược lại không còn gấp gáp như vậy nữa. Bây giờ, họ muốn bù đắp cho một người đệ tử đã vì họ mà trả giá rất nhiều trong những năm qua, đó là thống lĩnh đội chấp pháp Ngô Thiên Lang. Đáng nhắc tới là, Ngô Thiên Lang là đệ tử kiệt xuất nhất của nội viện trong những năm gần đây, ngoại trừ Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Nếu không bị những việc vặt của đội chấp pháp cuốn thân, e rằng có thể tấn thăng đấu tông trước 30 tuổi. Tô Vân chợt hiểu ra. Không ngờ thống lĩnh Ngô kia lại có thiên tư tốt như vậy. Thiên phú như vậy ở Tây Bắc Đại Lục này đã có thể xưng là hàng đầu. Tô Vân gật đầu với nguyên lão áo bào vàng. Được. Hai vị nguyên lão đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì lần thỉnh cầu này là với danh nghĩa cá nhân, không phải do học viện đứng ra. Bọn họ trước đó còn có chút lo lắng, liệu Tô Vân có chịu giúp luyện chế hay không. Tô Vân lại một lần nữa lấy dược đỉnh ra, bắt đầu luyện chế phá tông đan. Có lẽ do gần đây trạng thái thật sự không tốt, lần đầu tiên luyện chế đã thất bại, lần thứ hai mới thành công. Tô Vân đối với điều này có chút bất mãn. Nếu suy nghĩ của hắn để những lục phẩm luyện dược sư khác biết được, e rằng mắt họ sẽ trợn trừng ra ngoài. Chỉ tốn hai phần tài liệu đã luyện chế được, xác suất thành công này đã vô cùng cao. Lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư có thể làm được điều này cũng chỉ là số ít. Tô Vân đưa phá tông đan cho nguyên lão áo bào vàng xong, liền thẳng tiến đến thiên phần luyện khí tháp. Về phần thù lao luyện đan lần này, theo lời Tô Thiên, Tô Vân có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào với học viện, và Nam học viện sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Đương nhiên, thù lao cho viên phá tông đan mà hai vị nguyên lão cầu cho Ngô Thiên Lang, thì chính hai vị nguyên lão sẽ tự mình thực hiện. Tô Vân đi tới thiên phần luyện khí tháp, không vào tầng thứ 7, mà đi thẳng đến tầng thứ 9. Đây là tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Đi xuống nữa, chính là nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm được sinh ra, một vùng dung nham chứa đựng nhiệt độ kinh khủng. Tô Vân nhìn xuống vùng dung nham mênh mông vô bờ, trong mắt không khỏi ánh lên một tia nóng rực. Vẫn Lạc Tâm Viêm a, nếu với tu vi hiện tại của hắn mà hấp thu, e rằng có thể giúp hắn trực tiếp bước vào cấp độ đấu hoàng. Tô Vân đè nén khát vọng trong lòng, tu vi hiện tại vẫn chưa đủ an toàn. Hắn tu luyện Liễm Diễm Quyết do Tịnh Liên Yêu Thánh sáng tạo. Vẫn Lạc Tâm Viêm không cảm nhận được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng cuồng bạo và linh trí dao động của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã được sinh ra từ rất lâu, thời đại của Thiên Hỏa Tôn Giả còn xa xưa hơn cả Dược Lão rất nhiều. Sau khi sinh ra, nó lại được nuôi dưỡng sức mạnh trong nham tương, hỏa năng ẩn chứa trong Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ, dù vẫn không thể vào top 10, nhưng cũng tuyệt không thể chỉ xếp ở vị trí thứ 14. Tô Vân thu hồi ánh mắt, tiến vào phòng tu luyện. Với tu vi Tam Tinh Đấu Vương, cùng với sự trợ giúp của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tu luyện ở tầng cuối cùng này không khó. Sẽ không quá lâu, nhiều nhất là đến đấu hoàng đỉnh phong, hắn sẽ có đủ tự tin để hấp thu và luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Với quan hệ hiện tại của hắn và Già Nam học viện, lại đem chuyện có Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ hai ra nói, học viện sẽ không từ chối. Thời gian trôi đi, thời gian tu hành cũng không nhàm chán. Theo thời gian trôi qua, khí tức trong người không ngừng tăng trưởng, dưới sự phản hồi tích cực như vậy, ngược lại còn mang đến cho Tô Vân cảm giác khoan khoái khi thực lực không ngừng tăng tiến. Khí tức trong phòng tu luyện lại một lần nữa tăng vọt. Vị trưởng lão canh gác tầng này âm thầm kinh hãi. Ông là một cường giả đấu hoàng, dù trong số các trưởng lão của Già Nam học viện, tu vi của ông cũng thuộc hàng đầu. Tầng thứ 9 là tầng gần Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất, người trấn thủ nơi này tu vi tất nhiên phải cao hơn một chút. Hỏa độc ở đây ăn mòn cơ thể vô cùng nghiêm trọng, không dễ dàng ở lại lâu. Tốc độ tu luyện kinh khủng. Vị trưởng lão đấu hoàng cười khổ một tiếng. Mặc dù trước đó vẫn luôn nghe các đồng liêu khác nói, Tô Vân này có thiên tư kinh khủng đến mức nào, nhưng chung quy vẫn không bằng chính mình tận mắt chứng kiến, trực quan hơn nhiều. Lúc này cửa phòng tu luyện mở ra, một thiếu niên tuấn tú bước ra. Tô Vân thấy vị trưởng lão canh tháp xong, trên mặt hiện lên nụ cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Vị trưởng lão đấu hoàng cũng gật đầu với Tô Vân. Với thiên tư khủng bố như vậy, tu vi vượt qua ông là chuyện sớm muộn, kết giao một mối quan hệ tốt không có gì xấu. Sau đó Tô Vân rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Lại 4 tháng bế quan, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến ngũ tinh đấu vương. Cứ bế quan một thời gian, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, có căng có trùng mới là đạo lâu dài. Tô Vân trở về tiểu lâu, vào bên trong, cảm nhận được Tiểu Y Tiên đang chuyên tâm tu luyện. Hắn khẽ gật đầu, Tiên Nhi cũng rất chăm chỉ. Ngay sau đó hắn cảm nhận được tu vi của Tiểu Y Tiên. Tứ tinh đấu vương, 4 tháng tăng 3 tinh tu vi, so với trước đó có chậm hơn một chút, nhưng đã là kinh thế hải tục rồi. Tô Vân đã hoàn toàn chết lặng, không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc dâng trào trong lòng. Hắn ngồi chờ trong phòng khách, không quấy rầy Tiểu Y Tiên. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên kết thúc tu luyện, cảm nhận được khí tức quen thuộc trong phòng khách, lập tức đứng dậy. Một bóng hình xinh đẹp nổi bật tỏa ra khí tức thanh xuân nhào vào lòng Tô Vân. Tiểu Y Tiên không giống như mọi khi, vội vã muốn thân mật, mà ngẩng đầu lên, nói với Tô Vân. Một tháng trước, Hải Lão đã nhờ một trưởng lão trong học viện truyền tin đến, nói là nơi miêu tả trên tấm bản đồ kia, ông ấy đã biết ở đâu rồi. Tô Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng không xiết. Bản đồ. Là tấm bản đồ mà Lạc Thiến Vân đã đưa. Đi. Tiên Nhi, chúng ta đến thị trấn Hòa Bình. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, chạy như bay. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, nhưng động tác dưới chân không hề chậm lại. Đấu khí trong người cũng đã có chút phi thường, bây giờ nàng muốn đuổi kịp bước chân của Tô Vân đã không còn khó khăn như vậy. Tiểu Y Tiên tranh thủ cảm nhận khí tức trên người Tô Vân, trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Một tinh, chỉ còn lại chênh lệch một sao. Hai người đến bên ngoài lầu cát, đều đấu khí hóa cánh, bay về phía kết giới. Có mối quan hệ của Tô trưởng lão, bọn họ tất nhiên đi một mạch không bị cản trở. Tô trưởng lão nhìn bóng lưng của hai người hơi nghi hoặc, lạ thật. Đôi tình nhân nhỏ này vội vã như vậy đi đâu thế? Một thời gian sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đến thị trấn Hòa Bình, vận may đứng về phía Tô Vân, Hải Ba Đông hôm nay vừa vặn ở đây. Hải Ba Đông thấy bóng dáng của hai người, cũng rất vui mừng. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tô Vân dắt Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra tấm bản đồ mà mình đã vẽ. Hắc giác vực này tuy ngư long hỗn tạp, trật tự hỗn loạn, nhưng cũng thu hút những kẻ liều mạng từ khắp nơi đến, tin tức tình báo giao thoa, bản đồ các nơi cũng dễ dàng tìm được. Trong khoảng thời gian này, ta đã thu thập rất nhiều bản đồ, xem như đã tìm ra được nơi ghi trên tấm bản đồ này. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua nụ cười đắc ý, được rồi, ta biết ngài vất vả công cao rồi, mau nói đi, mau nói đi. Nơi này rốt cuộc ở đâu? Tô Vân vội vàng thúc giục. Hải Ba Đông biểu môi, nhưng cũng biết rõ Tô Vân rất coi trọng chuyện này, không nói nhảm nữa. Nếu ta đoán không sai, ma thú sơn mạch được ghi ở đây hẳn là nằm ở khu vực Thiên Xà Đế Quốc. Thiên Xà Đế Quốc? Tô Vân nhíu mày, Thiên Xà Đế Quốc chính là nơi Thiên Xà Phủ tọa lạc. Thiên Xà Phủ là thế lực lớn nhất của Thiên Xà Đế Quốc, thực lực mạnh mẽ ở nơi này, căn bản không ai dám khiêu chiến. Điểm này có thể thấy được một phần qua quốc danh của Thiên Xà Đế Quốc. Tô Vân không khỏi nhìn về phía một căn phòng trong nhà. Thanh Lân vẫn chưa kết thúc buổi tu luyện hôm nay, thế nên vẫn chưa ra khỏi phòng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Tô Vân khẽ nhướng mày. Nhị tinh đấu giả ư, sao tu vi của nha đầu Thanh Lân này lại tăng nhanh như vậy? Hắn đã lâu không để tâm đến tiến độ tu luyện của Thanh Lân, không ngờ lại nhận được một bất ngờ lớn đến thế. Hải Ba Đông nghe vậy liền nói với Tô Vân, lúc đầu lão phu cũng rất kinh ngạc. Nhưng theo lời nha đầu đó, là do cái truyền thừa mà ngươi đưa cho nó. Nha đầu đó nói với ta, trong đó có một môn bí thuật, có thể vận dụng bích xà tam hoa đồng của nó để hỗ trợ tu luyện đấu khí. Mỗi khi nó hấp thu rút cơ linh dịch mà ngươi luyện chế, tốc độ sẽ nhanh kinh người. Đó là còn chưa kể đến đạo tâm viêm sau này. Hải Ba Đông nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng kinh ngạc không kém. Tô Vân hơi ngạc nhiên, không ngờ bích xà tam hoa đồng lại có bí thuật như vậy, có thể hỗ trợ tu luyện đấu khí. Món truyền thừa đó hắn còn chưa xem kỹ, mà trực tiếp dùng bí pháp truyền tin qua linh hồn cho Thanh Lân, nên cũng không rõ chuyện này. Một lát sau, Thanh Lân tu luyện xong, từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Tô Vân và Tiểu Y Tiên, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của nàng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, đã lâu rồi hai người không tới đây. Thanh Lân đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, hai nàng ngồi xuống cùng nhau. Tô Vân nhìn Thanh Lân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh Lân, mắt của muội. Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên nghe vậy cũng nhìn về phía đôi mắt của Thanh Lân, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi. Bây giờ, đôi mắt của Thanh Lân đã giống như người thường, đen lấy và trong veo, ký hiệu của bích xà tam hoa đồng đã biến mất. Bị ba người nhìn chằm chằm, gương mặt trái xoan xinh xắn của Thanh Lân thoáng ửng hồng, nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Là do bí pháp ạ, trong truyền thừa công tử cho muội có ghi chép, bích xà tam hoa đồng là kỳ đồng đệ nhất thiên hạ. Cũng vì thế mà sẽ bị người khác dòm ngó. Bích xà tam hoa đồng có thể cấy ghép, dù sẽ tổn hại một ít tiềm lực nhưng uy năng vẫn không thể xem thường. Vị tiền bối kia lúc còn yếu từng bị người ta bắt đi, sau khi trốn thoát đã rút kinh nghiệm xương máu, sáng tạo ra một môn bí pháp có thể ẩn giấu bích xà tam hoa đồng. Thanh Lân không lâu trước đột phá đấu giả xong mới tu luyện đến đại thành. Bây giờ chỉ khi nào thi triển bích xà tam hoa đồng, mắt mới có thể xuất hiện biến hóa. Thanh Lân rụt rè nói. Tô Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, lại có chuyện tốt thế này. Như vậy sẽ không cần lo Thiên Xà Phủ cảm ứng được Bích Xà Tam Hoa Đồng mà tìm tới cửa. Tô Vân do dự một hồi, hỏi Thanh Lân, Thanh Lân, bây giờ muội đã tu luyện tới đấu giả, cũng nên thử khống chế ma thú loài rắn để hỗ trợ tu luyện. Với năng lực hiện tại, Bích Xà Tam Hoa Đồng của muội có thể khống chế ma thú loài rắn mạnh đến mức nào? Thanh Lân nghĩ ngợi, nghiêng cái đầu nhỏ, nói, năng lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng có liên quan đến tu vi và cường độ linh hồn. Nếu Thanh Lân chỉ có tu vi đấu giả, thì chỉ có thể khống chế một con ma thú loài rắn ngũ giai, hoặc khống chế khoảng 10 con ma thú loài rắn tứ giai. Nhưng vì đã tu luyện hồn quyết, linh hồn lực tăng mạnh, nên cao nhất có thể khống chế ma thú loài rắn lục giai. Tô Vân bất giác liếm môi, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ma thú loài rắn lục giai. Tương đương với cường giả đấu hoàng, Bích Xà Tam Hoa Đồng này quả thật không nói đạo lý. Bây giờ đã biết vị trí đại khái trên bản đồ, nhưng muốn tìm được phương vị cụ thể, e là phải mượn đến thủ đoạn khác lần trước tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn vẫn còn nhớ như in. Quả cầu pha lê trên tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả là có chút thần kỳ, cũng vừa hay bây giờ phải tìm cho Thanh Lân một con ma thú loài rắn để hỗ trợ tu luyện. Đến già Nam học viện này cũng đã hơn một năm, cũng nên quay về xem sao. Tô Vân đã quyết định, liền nói với Hải Ba Đông, Hải Lão, ông trở về giao phó xong chuyện của Hàn Cát đi. 15 ngày sau, chúng ta xuất phát về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Hải Ba Đông nghe vậy thì sững sờ, tuy không biết vì sao không đi Thiên Xà Đế Quốc mà lại về Gia Mã Đế Quốc trước, nhưng vẫn đáp, được. Vì lần trước đã đánh bại ba thế lực lớn, bây giờ thanh thế của Hàn Cát đang rất thịnh, dù ông có rời đi một thời gian cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau đó, Tô Vân dặn dò Thanh Lân vài câu rồi cùng Tiểu Y Tiên trở về nội viện. Hai người về tới nội viện, Tô Vân dẫn Tiểu Y Tiên đến nơi lần trước đã luyện chế Thanh Minh Thọ Đan cho hai vị nguyên lão của Già Nam học viện. Tiên Nhi, hộ pháp cho ta. Tô Vân nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, đứng bên cạnh Tô Vân canh chừng bốn phía. Sau đó Tô Vân lấy ra dược đỉnh cùng dược liệu. Chuyến đi này không biết sẽ gặp phải tình huống gì, phải nâng cao thực lực trước đã. Thiên Xà Phủ là thế lực đỉnh tiêm nổi danh ở Tây Bắc Đại Lục, cường giả đấu tông không hề thiếu, cẩn thận vẫn hơn. Hắn định luyện chế cho mình và Tiểu Y Tiên mỗi người một viên đấu linh đan. Ở giai đoạn đấu vương, loại đan dược này là thực dụng nhất. Trực tiếp tăng một tinh tu vi, quả là đáng ngưỡng mộ. Hai ngày trôi qua, Tô Vân hao tốn ba phần dược liệu, đã luyện chế thành công hai viên đấu linh đan. Tô Vân đứng dậy, vươn vai, đưa một chiếc bình ngọc trong tay cho Tiểu Y Tiên, giọng nói ôn hòa, đây là đan dược lục phẩm đấu linh đan, có thể tăng một tinh thực lực cho cường giả đấu vương, rất thích hợp với chúng ta. Tiểu Y Tiên nhận lấy bình ngọc, cất vào trong nạp giới, rồi khoác tay Tô Vân, khẽ hôn nhẹ lên má chàng. Tô Vân cũng thoáng nở nụ cười, cùng Tiểu Y Tiên trở về tiểu lâu. Lúc này, một vị khách không mời cũng xuất hiện ở đó. A, hai người đi đâu thế? Đồ ăn ngon và dược hoàng thơm nước mũi đều không có, ta thật đáng thương a, tự nhiên thấy hai người liền tu một tràng khóc lóc kể lể. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của Tử Nghiên. Được rồi, ta luyện cho ngươi là được chứ gì? Tiểu Y Tiên cũng che miệng cười không ngớt. Thấy Tô Vân đồng ý, Tử Nghiên mới thôi không nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên nữa. Ngươi ngồi một lát đi, sắp xong ngay thôi. Tiểu Y Tiên véo nhẹ khuôn mặt nhỏ phúng phính của Tử Nghiên. Thật đáng yêu quá, thảo nào ca ca lại thích tiểu loli như vậy. Ngay sau đó, Tô Vân lại nổi lửa luyện đan, còn Tiểu Y Tiên thì chuẩn bị bữa tối. Một lúc sau, cả hai vừa khéo đều đã chuẩn bị xong. Tử Nghiên nhìn bàn đầy các món thịt và mấy chục bình ngọc đựng đầy dược hoàng, hai mắt sáng rực. Ta thực sự quá hạnh phúc. Tử Nghiên ăn uống no nê, mặt mày thỏa mãn. Tô Vân mặt xa sầm nhìn Tử Nghiên đang ngã người trên ghế. Tiểu Y Tiên lấy khăn tay ra, lau vết dầu mỡ trên miệng và tay cho Tử Nghiên. Đợi Tiểu Y Tiên giúp Tử Nghiên xử lý xong, Tô Vân mới nói với cô bé, bọn ta sắp luyện hóa đan dược, phiền ngươi hộ pháp giúp. Tử Nghiên nghe vậy, từ trên ghế nhảy xuống, gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Cứ giao cho ta, ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Nói rồi, Tử Nghiên từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, đổ hết dược hoàng bên trong vào miệng. Thấy Tử Nghiên đã đồng ý, Tô Vân và Tiểu Y Tiên liền khoanh chân ngồi xuống, lấy bình ngọc ra, đổ đấu linh đan bên trong vào miệng rồi bắt đầu luyện hóa dược lực. Tử Nghiên buồn chán ngồi trên ghế, nhưng vẫn dùng cảm giác của mình quan sát xung quanh, đề phòng người khác quấy rầy hai người. Tử Nghiên cảm nhận được khí tức tỏa ra từ hai người, cái miệng nhỏ khẽ biểu ra. Tô Vân ngũ tinh đấu vương, Tiểu Y Tiên tứ tinh đấu vương, sao thực lực của ai cũng tăng nhanh thế này? Lúc Tô Vân mới tam tinh đấu vương, mình đã đánh không lại, bây giờ càng khỏi phải nói. Nửa ngày sau, khí tức trên người hai người sôi trào, dược lực đã được luyện hóa hoàn toàn, đột phá thành công. Tô Vân từ từ mở mắt, Lục Tinh đấu vương. Gương mặt chàng thoáng hiện lên một nụ cười. Chàng quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh. Cũng đột phá thành công rồi, đã tấn thăng ngũ tinh đấu vương. Tô Vân đứng dậy, tiến lên xoa đầu Tử Nghiên. Lần này cảm ơn ngươi. Tử Nghiên biểu môi. Xong việc rồi à, xong rồi thì ta đi đây. Nói rồi, Tử Nghiên một mình rời đi. Trời đã tối, Tô Vân và Tiểu Y Tiên tắm rửa qua loa rồi ôm nhau ngủ. Hôm sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến phòng làm việc của Tô Thiên, nói rõ ý định rời khỏi học viện. Tô Thiên hơi ngạc nhiên, vuốt vuốt chòm râu. Lần này con định đi bao lâu? Cái này con cũng không rõ, ít nhất cũng phải mấy tháng ạ. Tô Vân do dự một hồi rồi trả lời. Tô Thiên nghĩ ngợi rồi nói, hay là con lại luyện chế hai viên phá tông đan cho hai vị nguyên lão rồi hãy đi. Tô Vân nghe vậy liền gật đầu. Lần này đi tìm dị hỏa, không biết sẽ mất bao lâu, cũng nên luyện chế thêm hai viên phá tông đan. Thấy Tô Vân đồng ý, Tô Thiên nhẹ nhõm thở phào, sau đó lại lấy ra ba phần dược liệu đưa cho Tô Vân. Theo lệ thường, mời luyện dược sư ra tay, ít nhất cũng phải cung cấp ba phần dược liệu. Lần trước đưa sáu phần mà chỉ luyện chế được một viên phá tông đan cho Ngô Thiên Lang, nên giờ phải bù thêm một phần. Đương nhiên, ba phần là mức tối thiểu, nhưng từ khi thấy Tô Vân luyện chế phá tông đan dễ như trở bàn tay, Tô Thiên cũng chỉ đưa theo tiêu chuẩn thấp nhất. Già Nam học viện nội tình thâm hậu thật, nhưng tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Sau đó, Tô Vân lại bắt đầu một vòng luyện đan. Đương nhiên không chỉ luyện chế phá tông đan, mà còn một số đan dược ngũ phẩm khác. Những đan dược ngũ phẩm này là dành cho Hàn Cát. Hàn Cát bây giờ chính là cỗ máy kiếm tiền của hắn, tự nhiên phải bỏ chút công sức để duy trì hoạt động bình thường của nó. Còn đan dược tứ phẩm trở xuống thì cứ giao cho chức năng dung hợp của hệ thống. Năm ngày sau, Tô Vân đã luyện chế xong tất cả đan dược, đưa hai viên phá tông đan cho Tô Thiên rồi trở về tiểu lâu. Thời gian tiếp theo là chờ đợi và nghỉ ngơi. Từ khi đến Già Nam học viện, hắn gần như không lúc nào ngơi nghỉ tu luyện, trừ những lúc xuất quan hiếm hoi. Bây giờ, thời gian ở Già Nam học viện sắp kết thúc, nghỉ ngơi cho thật tốt mấy ngày cũng không tệ. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, một đôi bàn tay to lớn tùy ý chu du trên thân thể mềm mại của nàng. Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, rút vào lòng Tô Vân, trong lòng vô cùng ngượng ngùng nhưng chỉ thuận theo hành động của chàng chứ không hề phản kháng. Chàng nói thư giãn, chính là thế này sao? Nàng chính là cách thư giãn tốt nhất của ta. Tô Vân khẽ thở hơi nóng bên tai Tiểu Y Tiên. Nghe Tô Vân nói vậy, cả người Tiểu Y Tiên mềm nhũn ra, đôi mắt đẹp mê ly từ từ nhắm lại, hoàn toàn giao quyền kiểm soát thân thể mình cho chàng. Đêm đó, trong phòng tắm, Tiểu Y Tiên bị Tô Vân kéo vào bồn tắm lớn, hai người thẳng thắn đối diện, không chút che đậy. Tiểu Y Tiên cúi đầu, mặt đỏ như hoa đào. Thân thể ngọc ngà uyển chuyển như tuyệt tác của thượng đế khiến bụng dưới Tô Vân nóng rực. Tô Vân kéo tay Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng, chàng đưa tay nâng cầm nàng lên. Tiên nhi Tiểu Y Tiên cảm nhận được ánh mắt của Tô Vân, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rang từng đợt. Mọi sự đều tùy chàng, Tô Vân vui mừng không xiết. Ba ngày trôi qua, Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, đứng trong sân thưởng thức phong cảnh xung quanh tiểu lâu. Nơi đây tĩnh lặng và tươi đẹp, chủ nhân ban đầu chắc hẳn là một người rất có tình ý. Tiểu Y Tiên ôm lấy vai Tô Vân, mũi ngọc khẽ động, tham lam hít lấy mùi hương trên người chàng. Những ngày thế này là khoảng thời gian nàng cảm thấy đẹp đẽ nhất. Lúc này, một luồng khí tức khổng lồ đến đáng sợ từ trong viện dâng lên không một điềm báo. Tô Vân khẽ nheo mắt, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Khí tức này là của cường giả đấu tông. Không phải khí tức của đại trưởng lão Tô Thiên, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Lúc này, tại một mật thất tu luyện ẩn khuất trong nội viện, Tô Thiên đang đứng trước cửa, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Cửa bị đẩy ra từ bên trong, một nam tử trung niên trạc 30 tuổi bước ra. Tô Thiên tiến lên, vỗ vai nam tử. Thiên Lang, tốt lắm, bây giờ ngươi đã tấn thăng đấu tông, thực lực Già Nam học viện ta lại tăng mạnh rồi. Ha ha ha. Nam tử chính là đại thống lĩnh đội chấp pháp, Ngô Thiên Lang. Lần này là nhờ có phá tông đan của Tô Vân kia. Luyện dược sư quả thật thần kỳ. Một viên đan dược đã có thể tăng cho ta một thành tỷ lệ thành công. Ngô Thiên Lang cũng thoáng nở nụ cười. Đại trưởng lão, hay là ngài dẫn ta đi gặp Tô Vân kia? Tô Thiên gật đầu. Được. Nửa ngày sau, hai bóng người đã đến tiểu lâu. Ngô Thiên Lang thoáng vẻ kinh ngạc. Nơi này hắn có ấn tượng, hình như là nơi ở của nha đầu Tuyết Tuệ khi còn là trưởng lão. Tô Vân cũng phát hiện hai người đến. Chàng dắt Tiểu Y Tiên tiến lên. Đại trưởng lão, Ngô thống lĩnh. Tô Vân chào hai người. Ngô thống lĩnh vừa định chào lại thì đã bị tu vi của hai người làm cho kinh ngạc. Một lục tinh đấu vương, một ngũ tinh đấu vương. Bây giờ chất lượng học sinh nội viện đã cao đến mức này rồi sao? Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, Ngô Thiên Lang nói với Tô Vân, lần này cảm ơn ngươi. Nếu không có phá tông đan của ngươi, lần tấn thăng này của ta cũng không thuận lợi như vậy. Tô Vân nhìn Ngô Thiên Lang, trong mắt thoáng qua một tia kỳ dị. Nếu lần này đi Thiên Xà Phủ có thể kéo theo Ngô Thiên Lang, thì độ an toàn sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Với nội tình của Thiên Xà Phủ, có đấu tôn hay không thì khó nói, nhưng đấu tông chắc chắn là có. Tô Vân bèn nói ra thỉnh cầu của mình với hai người. Tô Thiên nghe vậy, vuốt râu. Chuyện này đơn giản. Con đã luyện chế không ít đan dược cho học viện, để Thiên Lang đi cùng con một chuyến là chuyện nên làm. Ngô Thiên Lang cũng gật đầu. Bây giờ hai vị lão sư đã được giải nguy, một người trông coi đội chấp pháp, một người bế quan thử đột phá, cũng chưa chắc không thể. Lúc nào ngươi muốn xuất phát, chỉ cần báo cho ta một tiếng là được. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở lại nội viện. Tô Vân nghe vậy, mặt mày vui mừng, vội chắp tay cảm ơn. Sau đó, hai người lại trò chuyện với Tô Vân vài câu rồi rời đi. Lại mấy ngày trôi qua, đã đến ngày hẹn. Tô Vân và Tiểu Y Tiên thu dọn xong, tìm đến Ngô Thiên Lang rồi cùng nhau đến chỗ kết giới của nội viện, vừa định rời đi thì bị gọi lại. Tô Vân, Tiên Nhi tỷ tỷ, đợi ta với. Một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên. Ba người quay lại, liền thấy Tô Thiên mặt mày sa sầm dắt Tử Nghiên đến. Tử Nghiên hưng phấn chạy tới, nắm chặt tay Tiểu Y Tiên không buông, như một món đồ trang sức. Tô Vân ngẩn người, nha đầu Tử Nghiên này sao lại chạy tới đây? Tô Thiên thở dài một hơi, nói với Tô Vân, từ khi ta đưa Tử Nghiên về nội viện, vì sợ tâm trí nó còn trẻ con nên chưa từng cho nó ra ngoài. Mấy ngày nay, nó biết các con sắp đi, liền quấn lấy ta, nhất định đòi đi cùng. E là nó cũng sắp bí bách chết rồi. Tô Vân nhướng mày, sắc mặt có chút cổ quái. Bí bách chết? E là không nỡ xa Dược Hoàng và Đại Tiệt thì có. Thực lực của Tử Nghiên không kém, có thể sánh ngang với sơ giai đấu hoàng, hẳn là cũng giúp được một tay. Lai lịch của nó không tầm thường, nhưng bao năm nay ở nội viện cũng không tìm thấy tộc đàn và cha mẹ, cũng nên để nó ra ngoài đi dạo một chút. Cứ coi như lão già này cầu xin con, đừng ngại mang nó theo. Tô Thiên nói với Tô Vân như thế. Tô Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên đôi mắt long lanh nhìn Tô Vân. Tô Vân do dự một hồi rồi gật đầu. Chiến lực của Tử Nghiên không thấp. Chuyến đi này không biết có nguy hiểm gì không, nhưng thực lực đấu hoàng cũng có thể giúp một tay. Được thôi. Thấy Tô Vân đồng ý, Tử Nghiên lập tức reo hò. He he he, Đại Tiệt, Dược Hoàng. Sau khi ra ngoài, mọi việc đều phải nghe lời Tô Vân, biết chưa? Tô Thiên dặn dò Tử Nghiên. Biết rồi, lão đầu tử dài dòng quá. Tử Nghiên biểu môi, nhưng vẫn gật đầu. Tô Thiên nhìn Tử Nghiên có chút không nỡ. Ông dưới gối không con không cháu, xem Tử Nghiên như con đẻ của mình. Ha ha, Tuyết Tuệ đi rồi, hôm nay Tử Nghiên cũng muốn rời đi, bọn trẻ đều đã lớn cả rồi. Sau đó, Tô Vân từ biệt Tô Thiên, một nhóm bốn người rời khỏi nội viện, bay về hướng thị trấn Hòa Bình. Một lúc sau, họ đã tới thị trấn Hòa Bình. Hải Ba Đông và Thanh Lân cũng đã sớm chờ sẵn. Tô Vân giới thiệu hai bên. Vị này là Tử Nghiên, học sinh nội viện. Đây là Hải Lão và Thanh Lân. Hai bên gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau. Hải Ba Đông nhìn về phía Ngô Thiên Lang, có chút kinh ngạc. Không ngờ chuyến này Ngô Thống Lĩnh cũng đi cùng chúng ta. Ngô Thiên Lang cười nói, ha ha, Tô Vân đã giúp đỡ học viện rất nhiều, đi cùng một chuyến là chuyện nên làm. Sau khi hai bên chào hỏi xong, sáu người liền đáp Griffin của học viện, xuất phát đến Gia Mã Đế Quốc. Trên lưng Griffin, trong mắt Tô Vân mang theo một tia phức tạp. Gia Mã Đế Quốc cà, nơi này khiến hắn không khỏi nhớ lại thời kỳ mới bắt đầu ở Ô Thản Thành. Khi đó mình còn rất nhỏ yếu, phải tìm đường sống trong kẻ hẹp. Còn bây giờ, ha ha, với đội hình này của mình, e là trực tiếp quét sạch cả Gia Mã Đế Quốc cũng không thành vấn đề. Điểm mạnh nhất của ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên chính là quần công. Một khi thi triển, kẻ nào không có thực lực đấu vương đều phải chết. Mà về chiến lực cao cấp, một đấu hoàng đỉnh phong, một cường giả đấu tông hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ chiến lực đỉnh tim của Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, ở đây phải loại trừ những nhân tố như hồn điện. Một tháng sau, cả nhóm đã đến Gia Mã Đế Quốc. Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia cảm khái. Gia Mã Đế Quốc cà, ha ha, thật đúng là hoài niệm. Từ khi theo lệnh của Tô Vân đến Hắc Giác Vực, ông đã gần 2 năm chưa quay lại. Dù sao ông mang Thanh Lân đến Hắc Giác Vực còn sớm hơn Tô Vân và Tiểu Y Tiên mấy tháng. Cả nhóm đi đến Đế Đô. Một luồng khí tức cường hoành nặng như núi lập tức bay về phía họ. Người đến mặc áo gai, mặt mày già nua, vẻ mặt như lâm đại địch. Hải Ba Đông thấy người đến, cười ha hả. Ha ha ha, Lão yêu quái, 2 năm không gặp, sao ngươi vẫn dậm chân tại chỗ vậy? Hải Ba Đông cảm nhận được tu vi trên người Gia Hình Thiên vẫn là đấu hoàng đỉnh phong, trên mặt thoáng vẻ đắc ý băng lão đầu. Gia Hình Thiên sắc mặt âm tình bất định, cảm nhận được khí tức trên người Hải Ba Đông, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đấu hoàng đỉnh phong. Không sai, sau 1 năm tu luyện, dưới sự trợ giúp của đạo tâm viêm, đan dược và địa tâm thối thể nhũ, đấu khí trong cơ thể ông đã được rèn luyện đến viên mãn. Từ cửu tinh đấu hoàng, ông đã tiến thêm một bước, bây giờ tu vi đã ngang với Gia Hình Thiên, đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Tới đây, tới đây. Thử vài chiêu với ta xem, để ta xem 2 năm nay, ngươi có thật sự không tiến bộ chút nào không? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên tia trêu tức, nói rồi không đợi Gia Hình Thiên phản ứng. Đấu khí kinh khủng trong cơ thể bộc phát, khí thế đấu hoàng đỉnh phong hiển lộ không sót chút nào, một luồng đấu khí hàn băng sắc lẹm bắn ra, trực tiếp lao về phía Gia Hình Thiên. Sắc mặt Gia Hình Thiên đột một biến đổi, đấu khí trong cơ thể cũng cuồn cuộn dâng lên, một tấm khiên đất ngưng kết thành thực chất trắng trước người. Luồng đấu khí hàn băng va chạm với tấm khiên đất vỡ tan tành. Gia Hình Thiên mặt lộ vẻ âm trầm, vung tay áo, lại bắn ra đấu khí mới hóa giải được thế công của Hải Ba Đông. Hải Ba Đông ở Hắc Giác Vực đã trải qua vô số trận đại chiến, trưởng thành trong chém giết, một thân đấu khí hàn băng đã được rèn luyện đến cực cao, chiến lực so với Gia Hình Thiên cùng là đấu hoàng đỉnh phong mạnh hơn không ít. Gia Hình Thiên nắm chặt tay, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. 2 năm trước, lúc Hải Ba Đông vẫn là thất tinh đấu hoàng, mình đã không phải là đối thủ. Bây giờ tu vi 2 người đã ngang nhau, mình lấy gì mà đánh? Ngược lại, Hải Ba Đông cười hắc hắc, lật tay một cái, từ trong nạp giới lấy ra cây thương có ma hạch lục giai đoạt được từ Hắc Giác Vực. Đấu khí trong cơ thể tuôn trào, hấp thu năng lượng thiên địa, điên cuồng rót vào trong thương, lam quang lấp lóe, mũi thương sắc lạnh chợt hiện. Tim Gia Hình Thiên đập thình thịch. Với nhãn lực của lão, tự nhiên có thể nhìn ra cây thương trên tay Hải Ba Đông chính là thương ma hạch lục giai. Trên cây trường thương đó khả ma hạch băng thuộc tính lục giai, vô cùng phù hợp với Hải Ba Đông. Cứ như vậy, chiến lực thực tế của Hải Ba Đông lại cao hơn một bậc, hôm nay tệ nhất cũng phải bị đánh cho một trận. Hải Ba Đông nhếch miệng cười, trường thương đâm về phía Gia Hình Thiên, cùng Gia Hình Thiên chiến thành một đoàn. Sóng năng lượng kịch liệt lan tỏa trên bầu trời đế đô, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của người trong thành. Kia, đó là 2 vị cường giả đấu hoàng đang giao chiến sao? Là Gia Lão và ta nhớ ra rồi, là vị băng hoàng kia. Tại công hội luyện dược sư, Pháp Mã nhìn lên bầu trời, thấy Hải Ba Đông đang áp đảo Gia Hình Thiên mà đánh, kinh hồn bạc vía. Lão già này, sao thực lực lại tăng nhanh như vậy? Ngô Thiên Lang hứng thú nhìn cảnh này. Mấy tháng trước, hắn cũng chỉ là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Theo hắn thấy, chiến lực của lão giả được gọi là Gia Hình Thiên kia quả thực có hơi kém. Nước cạn không nuôi được giao long, nơi như Gia Mã đế quốc này vẫn là quá nhỏ. Tiểu Y Tiên che miệng cười không ngớt. Hải lão thật là tinh lực dồi dào. Tô Vân nghe vậy liền trợn trắng mắt. Hải Ba Đông người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá tích cực trong việc đánh các trận đấu đỉnh cao. Tô Vân gọi cả nhóm trực tiếp đi đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn Hải Ba Đông, đánh cho đã rồi tự nhiên sẽ quay về. Tô Vân dẫn cả nhóm đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy Tô Vân liền lập tức từ trên trời bay xuống. Sóng dao động từ trận chiến giữa các đấu hoàng cực lớn, ông tự nhiên cũng cảm ứng được. Luồng đấu khí hàng băng cấp bậc đấu hoàng quen thuộc kia, ông không cần nghĩ cũng biết là Hải Ba Đông đã về, tự nhiên cũng đoán được Tô Vân đã trở lại Gia Mã đế quốc. Trương Đại Sư. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cung kính nói. Tô Vân bây giờ đã đổi lại thân phận Trương Tiểu Phàm. Về thân phận của Tô Vân, Ngô Thiên Lang tự nhiên rõ ràng, còn Tử Nghiên thì đã được dặn dò trước đó. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mở tiệc chiêu đãi mọi người, trong đại sảnh bày biện yến tiệc linh đình. Lúc này, một nữ tử dáng người quyến rũ, thân thể đầy đặn, tướng mạo vũ mị thành thục bước tới. Trương Đại Sư. Nhã Phi đi tới trước mặt Tô Vân. Tô Vân hơi ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra chuyện mình vì trả ơn, đã để Hải Ba Đông điều Nhã Phi từ Ô Thản Thành về đây. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lúc này tiến lên nói, đầu óc kinh doanh của Nhã Phi không ai sánh bằng, 2 năm qua đã dẫn dắt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mở rộng rất nhiều sản nghiệp, bây giờ đã là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn ta thì làm đại trưởng lão phụ tá cho nàng. Tô Vân nghe vậy gật đầu. Với thân phận này, nàng đến gặp mình, cũng hợp lý. Bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Hàn Cát cũng không khác gì nhau, đều là túi tiền của hắn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi đứng bên cạnh hầu chuyện, Tô Vân là luyện dược sư lục phẩm, thân phận tôn quý. Ngay cả thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là Hải Ba Đông cũng răm rắp nghe theo lệnh của hắn, bọn họ càng không dám chậm trễ. Một bên khác, Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên vẫn đang giao chiến trên bầu trời. Gia Hình Thiên sắc mặt xanh mét, gian khổ chống đỡ thế công của Hải Ba Đông. Ha ha ha, Lão yêu quái, ngươi kém quá rồi. Sao nào, có phá tông đan mà cũng không đột phá được à, thật là kém cỏi. Hải Ba Đông giọng điệu vô cùng muốn ăn đòn, điên cuồng trào phúng. Trường thương mang theo hàn khí kinh người, đột nhiên đâm về phía trước, Gia Hình Thiên vận dụng toàn thân đấu khí và năng lượng thiên địa, miễn cưỡng đỡ được một chiêu này, thân hình vội vàng lùi lại. Lúc này, tay áo Gia Hình Thiên đã rách, hai tay run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vô cùng chật vật. Hải Ba Đông thu trường thương vào nạp giới, đấu khí bộc phát, dao động kinh khủng khiến Gia Hình Thiên, cũng là đấu hoàng đỉnh phong, cảm thấy một hồi áp lực. Hải Ba Đông đột nhiên hấp thu năng lượng thiên địa, đấu khí hàn băng bộc phát, mang theo hơi lạnh thấu xương. Huyền băng long tường. Sáu con cự long băng giá kinh khủng hiện ra bên cạnh Hải Ba Đông. Ha ha ha, lão yêu quái, đỡ lấy chiêu này của ta, ta liền tha cho ngươi. Hải Ba Đông hai tay khẽ động, dẫn động cự long băng giá lao về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên sắc mặt khó coi, băng lão đầu này đã nương tay, chỉ ngưng kết sáu con cự long băng giá, nhưng với tu vi đấu hoàng đỉnh phong của ông ta hiện giờ, uy thế vẫn rất lớn. Gia Hình Thiên chỉ có thể gắng gượng, thi triển đấu kỹ công kích mạnh nhất của mình, một con phượng hoàng đấu khí tấn công về phía băng long, hòng làm suy yếu uy lực của chúng. Tiếp đó, ông thi triển đấu kỹ phòng ngự mạnh nhất để bảo vệ bản thân, cuối cùng, chỉ có thể phó mặc cho số trời. Âm. Âm. Dư âm năng lượng tan đi, thân hình Gia Hình Thiên lại hiện ra, quần áo trên người rách nát, chật vật không chịu nổi. Dù vậy, Gia Hình Thiên lại thở phào một hơi. Đa tạ băng lão đầu đã hạ thủ lưu tình. Vào thời khắc sống còn, Hải Ba Đông đã thu lại một phần sức mạnh, nếu không ông chắc chắn sẽ trọng thương. Hải Ba Đông nhìn Gia Hình Thiên, cảm thấy một nỗi anh hùng tuổi xế chiều. Ngươi già rồi. Gia Hình Thiên cười khổ. Chúng ta đều già rồi, chỉ là ngươi đang tỏa sáng lần thứ hai mà thôi. Nghe vậy, Hải Ba Đông cười hắc hắc. Ngươi chỉ là không buông bỏ được cái gia mã đế quốc này, nếu không chưa hẳn đã không thể có thành tựu lớn hơn. Cơ nghiệp tổ tông để lại không dám bỏ, nếu không ta không còn mặt mũi nào đi gặp các ngài. Gia Hình Thiên lắc đầu, ông có được tu vi đấu hoàng đỉnh phong hôm nay, phần lớn là nhờ tài nguyên và sự trợ giúp của hoàng thất, bây giờ ông trưởng thành, phải bảo vệ hoàng thất. Hải Ba Đông cũng không khuyên nữa, mỗi người mỗi chí, không thể cưỡng cầu. Được rồi, ta cũng đánh đã rồi, về thôi. Hải Ba Đông sau lưng, đôi cánh băng giá lóe lên, rời khỏi nơi đây. Gia Hình Thiên thở dài. Ngươi thì đánh đã rồi, ta thì phiền toái to. Bây giờ trước mắt bao người lại thua trận, uy thế của hoàng thất chắc chắn sẽ lại giảm sút. Cường giả mạnh nhất của một quốc gia không ở hoàng thất, mà ở một gia tộc khác, người bên dưới khó mà không nảy sinh tâm tư khác. Hải Ba Đông trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đi vào đại sảnh. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng nghênh đón, đưa chén trà. Hải Ba Đông khoát tay, không nhận, đi thẳng đến bàn, cầm lấy một ấm trà, trực tiếp tu ừng ực. Chật, thứ này không đủ vị. Đằng Sơn, mau mang rượu tới. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại vội vàng ra ngoài lấy rượu. Tô Vân đứng dậy, vươn vai, dặn dò Nhã Phi, chuẩn bị chỗ ở cho hai vị này. Chỗ ở trước đây của ta vẫn còn giữ chứ. Tô Vân chỉ vào Ngô Thiên Lang và Tử Nghiên. Nhã Phi nghe vậy, vội nói, vâng. Chỗ ở của ngài tự nhiên vẫn luôn được giữ lại, hơn nữa còn có nữ tỳ định kỳ đến quét dọn. Có thể vào ở ngay, đại sư yên tâm. Tô Vân nghe vậy gật đầu, sau đó dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân về biệt thự trước đây. Tô Vân ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiểu Y Tiên, cũng không làm gì quá đáng, chìm vào giấc ngủ. Một tháng đường dài vẫn khiến chàng cảm thấy có chút mệt mỏi, tu vi đấu vương vẫn chưa đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Ngày thứ hai, Tô Vân tỉnh dậy, Tiểu Y Tiên đã tự mình làm xong điểm tâm. Thấy Tô Vân đã dậy, Tiểu Y Tiên liền đến hầu hạ chàng mặc quần áo. Thanh Lân mở to đôi mắt trong veo như nước, đứng một bên nhìn. Loại chuyện này, không phải nên là mình làm sao? Thanh Lân có chút uể oải, sau đó lấy hết can đảm, chủ động tiến lên giúp đỡ. Tô Vân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thanh Lân, có chút kinh ngạc, nha đầu này, thật sự xem mình là nha hoàng rồi. Tiểu Y Tiên mặt thoáng nụ cười hiền hòa, xoa đầu Thanh Lân, ôm nàng vào lòng. Thanh Lân cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta là đủ rồi. À, Thanh Lân ngơ ngác đáp lời. Tô Vân được Tiểu Y Tiên phục thị rửa mặt xong, sau đó ba người cùng nhau dùng bữa sáng. Tiểu Y Tiên cầm một chiếc thìa đút cháo loãng cho Tô Vân. Thanh Lân ở bên cạnh dùng khóe mắt liếc trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè thoáng ửng hồng. Ngô, thật ân ái quá, công tử và tiên nhi tỷ tỷ thật đáng ngưỡng mộ. Ăn sáng xong, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi đến một khu rừng thuộc sở hữu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Vân chu môi huýt sáo một tiếng, một lúc sau, một con lam ưng toàn thân tươi tắn bay ra, vỗ cánh, đến trước mặt hai người, thân mật cúi đầu xuống, phát ra một hồi kêu to ôn thuận. Tiểu Lam, đã lâu không gặp. Tiểu Y Tiên đưa tay vuốt ve bộ lông xanh thẳm của Tiểu Lam, giọng nói dịu dàng hòa hoãn. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ dịu dàng. Tô Vân cũng đưa tay ra, xoa đầu Tiểu Lam đang cúi xuống. Bây giờ Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều đã là tu vi đấu vương, còn Tiểu Lam vẫn chỉ là ma thú tam giai. Tô Vân khẽ thở dài. Chức năng hệ thống cũng không phải vạn năng, chức năng dung hợp phải tuân theo những phương án khả thi. Hắn cũng không thể tùy ý nâng cao tu vi của Tiểu Lam. Giới hạn của Lam Ưng thực sự quá thấp. Ô, Tiểu Lam nhẹ nhàng dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Tô Vân. Trừ khi tìm được ma thú phi hành có huyết mạch tương hợp với Lam Ưng, nếu không có ngoại lực trợ giúp, thành tựu của Tiểu Lam e là chỉ có thể dừng lại ở đây. Để nó ở trong khu rừng này, vui vẻ không lo không nghĩ sống hết một đời, có lẽ chính là bến đỗ tốt nhất của nó. Hai người chơi đùa với Tiểu Lam một lúc rồi rời đi. Vừa mới trở lại Gia Mã Đế Quốc, tình hình gần đây của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cần phải nắm trong tay, không thể để Nhã Phi và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hai người tự tung tự tác. Đương nhiên chuyện này sẽ do Hải Ba Đông làm, hắn không muốn để ý đến những việc vặt vãnh như vậy, hơn nữa hắn cũng không giỏi quản lý. Thời gian đi đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ phải hoãn lại một hai ngày. Sau đó, hai người đến mộ của Lạc Thiến Vân và Lạc Gia Gia. Mộ địa vô cùng sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên đến quét dọn. Tô Vân và Tiểu Y Tiên mang theo một ít hoa cúc trắng đặt trước mộ. Tiểu Y Tiên có chút thương cảm nhìn bi mộ của hai người. Ca ca. Sao thế? Tiểu Y Tiên kéo tay Tô Vân. Không phải chàng vẫn luôn thắc mắc, những mánh khóe nhỏ của em học từ đâu sao? Tô Vân nghe vậy khẽ giật mình, sờ sờ mũi Tiểu Y Tiên, nghĩ đến một khả năng. Vậy là Lạc Thiến Vân dạy cho em. Tiểu Y Tiên lè chiếc lưỡi đáng yêu. Có thể nói như vậy. Lạc tỷ tỷ trước đây có một vị hôn phu tình cảm rất tốt, hai người họ cũng thích chơi những trò tình thú như vậy. Chỉ là sau này gia tộc Lạc tỷ tỷ gặp đại biến, vị hôn phu của nàng biết được liền liều chết để nàng trốn thoát, mới có chuyện Lạc tỷ tỷ sau này được Lạc gia gia cứu. Lạc tỷ tỷ lúc đó nói với em, muốn giữ chân đàn ông thì nhất định phải thỏa mãn đủ loại thú vị của hắn, chiêu trò càng nhiều, đàn ông sẽ càng thích. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên ngượng ngùng cúi đầu. Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Không ngờ Lạc Thiến Vân lại có một đoạn quá khứ như vậy, thật đáng tiếc cho một thiếu nữ, vốn là tiểu thư trong gia tộc, còn có một vị hôn phu ân ái, đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Có lẽ ý nghĩa của việc mình cố gắng tu luyện chính là để tránh những tai họa bất ngờ như vậy xảy ra. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên hình ảnh người tỷ tỷ khi nhắc đến vị hôn phu thì mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, nhưng trong nháy mắt lại trở nên hận thù dữ tợn. Bàn tay nhỏ bé đang ôm cánh tay Tô Vân bất giác siết chặt. Một bên khác, Hải Ba Đông nghe Nhã Phi và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn báo cáo, nhìn Nhã Phi với ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngươi tuy thiên phú tu luyện cực thấp, nhưng đầu óc kinh doanh lại ưu tú như vậy. Hải Ba Đông khen Nhã Phi một câu. Hai năm nay dưới sự dẫn dắt của Nhã Phi, tài sản của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã tăng mạnh thêm một bước, thật sự không tệ. Hải lão quá khen. Nhã Phi cung kính nói. Sau đó, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đưa một chiếc nạp giới cho Hải Ba Đông. Trong điều kiện không ảnh hưởng đến hoạt động của gia tộc, tài sản mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ kiếm được trong hai năm nay đều ở đây. Đương nhiên, phần lớn trong đó đều đã được đổi thành dược liệu và ma hạch theo phân phó của ngài. Hải Ba Đông nhận lấy, rót đấu khí vào trong, xem qua một lượt rồi hài lòng gật đầu. Làm rất tốt. Sau đó, Hải Ba Đông từ trong nạp giới của mình lấy ra một quyển trục ném cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Làm tốt lắm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi được. Lần này xong việc, ta sẽ lại xin Trương Đại Sư cho ngươi một ít đan dược. Trừ ta ra, ngươi chính là người mạnh nhất gia tộc, tu vi vẫn nên cao hơn một chút. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhận lấy quyển trục Hải Ba Đông ném tới, trong lòng chấn động, lại là công pháp địa giai cấp thấp. Thứ này ở Gia Mã Đế Quốc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là bảo bối có tiền cũng không mua được. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sau cơn vui mừng không xiết liền thu quyển trục vào nạp giới, thần sắc càng thêm cung kính. Đa tạ Hải lão. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Nhã Phi. Còn ngươi? Hải Ba Đông lại từ trong nạp giới lấy ra hơn 10 bình ngọc, có hai loại màu, một đỏ một lam. Dược dịch trong bình ngọc màu đỏ có thể cải thiện một chút tư chất của ngươi. Dược dịch trong bình ngọc màu lam sẽ hỗ trợ tu luyện đấu khí. Làm việc cho tốt, sau này chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nhã Phi trên mặt cũng thoáng vẻ vui mừng. Mình mới chỉ chấp trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ được 2 năm, vốn tưởng phải cố gắng thêm mấy năm nữa mới có được sự tin tưởng, không ngờ lại có phần của mình. Đa tạ Hải lão. Hai loại dược dịch trong bình ngọc nhớ kỹ không được để lộ ra ngoài, đây đều là bí phương độc quyền của Trương Đại Sư. Xảy ra vấn đề, ta sẽ hỏi tội ngươi, hiểu chưa? Vâng, Nhã Phi hiểu rõ. Hắc Giác Vực, Phong Thành. Hàng Phong nhìn về phía Già Nam Học Viện, Đôi mắt vốn bình tĩnh thoáng qua một tia khát vọng. Ha ha, nhanh thôi, hai lão bất tử kia cũng không sống được bao lâu nữa. Đợi thêm mấy năm nữa, hai ngày sau, nhóm của Tô Vân gồm 6 người xuất phát đến đại sa mạc tháp qua nhỉ. Một lúc sau, Hải Ba Đông nhìn sa mạc cát vàng mênh mông, mặt lộ vẻ phức tạp. Bởi vì khoảng thời gian bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn tu vi, dù bây giờ tu vi đã không kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương bao nhiêu, nhưng khi nghĩ đến người phụ nữ hung hãn yêu diễm đó, trong lòng ông vẫn không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Vân. Tô tiểu tử, ta muốn cầu xin ngươi một việc. Tô Vân mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hải lão có lời cứ nói, không có gì là cầu xin cả. Lần này, ta muốn một chọi một với Mỹ Đỗ Toa, đánh một trận. Những người khác cũng nhìn sang, gương mặt già nua của Hải Ba Đông không còn vẻ tái nhợt mệt mỏi của tuổi già, mà là một sự kiên nghị đang trỗi dậy. Tô Vân do dự một hồi rồi gật đầu. Được. Cảm ơn. Nếu là muốn giao chiến trong lòng đại sa mạc tháp qua nhỉ, vậy thì hắn không thể nào đồng ý, nhưng hắn có cách dẫn Mỹ Đỗ Toa ra, để các cường giả của xà nhân tộc không thể trợ giúp. Hải Ba Đông thỉnh cầu như vậy hắn cũng hiểu, mấy chục năm tu vi bị phong ấn, ẩn cư trong sa mạc, đã khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương gần như trở thành tâm ma của Hải Ba Đông. Ông muốn báo thù. Đánh vỡ tâm ma. Thanh Lân lo lắng nhìn Hải Ba Đông. Nàng đã ở đại sa mạc tháp qua nhỉ một thời gian dài, tự nhiên hiểu rõ hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hải gia gia cẩn thận ạ. Hải Ba Đông nghe vậy, xoa đầu Thanh Lân. Trên mặt ông thoáng nụ cười hiền lành. Yên tâm đi, Hải gia gia của con đã không còn như xưa nữa. Trận này tất thắng. Sau đó, Tô Vân dẫn mọi người đến một nơi hoang vắng không người ở. Đây là nơi giao giới giữa đại sa mạc tháp qua nhĩ và một tiểu quốc. Mọi người hãy ẩn náu, che giấu khí tức trước đi. Tô Vân nói với mấy người. Mọi người nghe vậy liền gật đầu, lần lượt biến mất tại chỗ. Còn Thanh Lân thì do Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên mang theo. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều có chiến lực đấu hoàng, bảo vệ Thanh Lân không bị ảnh hưởng bởi trận chiến thì không thành vấn đề. Tô Vân thấy mọi người đều đã thu liễm khí tức, ẩn nấp xong. Chàng vươn tay phải, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hiện ra trong lòng bàn tay, ánh lửa màu xanh lan tỏa trên không trung, nhiệt độ kinh khủng lan tràn ra ngoài. Lúc này, tại vùng nội địa sâu trong đại sa mạc tháp qua nhĩ, một nữ tử dáng người quyến rũ, mặc cẩm bào cao quý, mang theo một tia cao ngạo cùng uy nghiêm của nữ vương, đang tu luyện trong một mật thất. Đột ngột, Mỹ Đỗ Toa mở đôi mắt đẹp, lật bàn tay, một quả cầu pha lê trong suốt hiện ra. Lúc này, quả cầu pha lê trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tản ra ánh sáng yếu ớt, và chính thứ ánh sáng này đã khiến trong mắt nàng thoáng qua một tia mừng như điên. Mấy năm trôi qua, Viêm Dương Thủy Tinh cầu này cuối cùng lại cảm ứng được khí tức của dị hỏa. Kể từ lần giằng co với Gia Hình Thiên trở về, Viêm Dương Thủy Tinh cầu này như bị hỏng, không có chút phản ứng nào. Nàng thậm chí còn cho rằng thứ này đã hỏng, đã tra cứu cổ tịch, dùng bí pháp bảo dưỡng sửa chữa một phen, nhưng nó vẫn không có phản ứng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không do dự, đi ra khỏi mật thất. Người đâu? Giọng nói xinh đẹp quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang theo một tia uy nghiêm. Lúc này, một xà nữ xinh đẹp không kém khác lóe lên, xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thần sắc cung kính. Nữ vương. Xà nữ này chính là cận vệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Hoa Xà Nhi, tu vi đấu vương. Bổn vương bây giờ phải ra ngoài một chuyến, nếu trong tộc có việc, có thể đi tìm trưởng lão. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt tĩnh lặng, nhàn nhạt phân phó. Vâng. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi ra ngoài cung điện, đôi vai đẹp khẽ rung, đôi cánh đấu khí màu đỏ rực hiện ra sau lưng, theo cảm ứng của Viêm Dương Thủy Tinh cầu, bay về phía rìa đại sa mạc tháp qua nhĩ. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, giả vờ dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để hâm nóng đỉnh. Những người còn lại thấy cảnh này đều mặt mày nghi hoặc. Đây chính là biện pháp để Mỹ Đỗ Toa nữ vương chủ động đến đây sao? Mọi người mang theo đầy nghi vấn trong đầu, lẳng lặng chờ đợi. Một lúc trôi qua, Tô Vân vẫn ngồi vững như núi, giả vờ luyện dược. Lúc này, trong lòng Tô Vân khẽ động, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ không thể nhận ra. Linh hồn lực phàm cảnh viên mãn của hắn đã dò ra được, luồng khí tức đấu hoàng đỉnh phong mang theo một tia bá đạo và nóng bỏng kia đang lao nhanh về phía này. Thế là chàng truyền âm qua linh hồn cho mọi người. Tới rồi, giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đều giật mình. Ngô Thiên Lang càng nhíu mày, hắn là cường giả đấu tông mà còn chưa cảm ứng được động tĩnh gì. Lại một lúc ngắn sau, Ngô Thiên Lang khẽ nheo mắt, nội tâm kinh thán trước cảm giác nhạy bén của Tô Vân. Lại nửa ngày sau, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong phạm vi cảm giác của mọi người. Mọi người ánh mắt hơi sững lại, nhìn về phía không trung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nhanh chóng bay về phía này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy Tô Vân đang giả vờ luyện dược, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh đang nhảy múa trong dược đỉnh như một tinh linh lửa. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng qua vẻ nóng bỏng, cùng với sát ý nồng đậm. Dị hỏa một khi bị luyện dược sư luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa, sẽ có liên hệ cực sâu, nếu bị rút ra, tất sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tầm quan trọng của dị hỏa đối với luyện dược sư không cần phải nói cũng biết, bất kể nàng chịu trả giá gì, cũng không thể nào đổi lấy dị hỏa từ tay một luyện dược sư. Còn việc để luyện dược sư dùng dị hỏa hỗ trợ nàng tiến hóa lại càng không thể. Quá trình tiến hóa vô cùng hung hiểm, một khi luyện dược sư có ác ý, nàng tất sẽ bị thiêu thành tro bụi, hơn nữa trong quá trình này, quần áo trên người nàng tất sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Tên luyện dược sư này chẳng qua chỉ có tu vi lục tinh đấu vương mà thôi, nàng hoàn toàn có thể cưỡng đoạt dị hỏa. Chỉ có thể trách ngươi mệnh không tốt, lại cứ muốn ở đây luyện dược. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên hàn ý, đấu khí kinh khủng sôi trào, lao xuống về phía Tô Vân, bàn tay ngọc ngà mang theo lực đạo kinh người chụp lấy chàng. Cảm nhận được thế công của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tô Vân nhếch miệng cười, tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt thu hồi dược đỉnh, vận chuyển huyền thiên thương vũ bộ đã đại thành, né thoát đòn tấn công đó. Mỹ Đỗ Toa một kích không trúng, thân hình dừng lại giữa không trung, trong lòng kinh hãi. Tên đấu vương này sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Lúc này, một luồng khí tức hàn băng kinh khủng bắn ra, một lưỡi đao băng ngưng kết từ đấu khí hàn băng, tản ra ánh sáng lạnh lẽo, lao về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được lưỡi đao băng lao tới, đôi mắt đẹp hơi sững lại. Có mai phục. Lưỡi đao băng thoáng chốc đã đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, nàng vung tay ngọc, đấu khí hỏa thuộc tính kinh khủng ngưng tụ trên tay. Bàn tay được bao bọc bởi đấu khí nóng rực trực tiếp chụp lấy lưỡi đao băng. Bàn tay ngọc bóp mạnh, lực đạo kinh khủng kết hợp với đấu khí nóng bỏng đã bóp nát và làm bốc hơi lưỡi đao. Mấy bóng người hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt xanh mét. Chết tiệt, lúc nãy chỉ lo tìm dị hỏa, cảm giác sơ sẩy, thế mà không phát hiện gần đây còn mai phục nhiều người như vậy. Ngô Thiên Lang lúc này bay lên không. Cảnh tượng này khiến con ngươi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương co rút lại. Không có đấu khí hóa cánh mà trực tiếp đạp không mà đi. Người này lại là một cường giả đấu tông. Ngô Thiên Lang chỉ nhàn nhạt liếc Mỹ Đỗ Toa nữ vương một cái, đấu khí trong cơ thể sôi trào, lan tỏa trên không trung, dẫn động năng lượng thiên địa. Luồng khí tức khủng bố chỉ có ở đấu tông khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi rung lên trong lòng, hôm nay e là không về được rồi. Ngô Thiên Lang không ra tay với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ vận chuyển đấu khí, kết thành một thủ ấn huyền diệu. Không gian phong tỏa. Một luồng dao động huyền diệu bao trùm không gian gần đó, hoàn toàn che giấu khí tức nơi này, khiến không ai có thể cảm nhận được chuyện đang xảy ra. Cảnh giới đấu tông đã có thể sơ bộ vận dụng sức mạnh không gian. Sau đó, Ngô Thiên Lang từ không trung bay xuống, lẳng lặng đứng tại chỗ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy cảnh này, trên mặt thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Tô Vân mặt mang nụ cười, cũng lùi về bên cạnh Tiểu Y Tiên và hai nàng kia. Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, đi đến đối diện Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hai người cách nhau khoảng 30 mét. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy Hải Ba Đông có chút bất ngờ. Là ngươi, Hải Ba Đông. Ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã lâu không gặp. Hải Ba Đông thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Các ngươi dụ bổn vương đến đây, muốn làm gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt khó coi. Chuyện đến nước này, nàng sao lại không biết chuyện gì xảy ra, dị hỏa của tên luyện dược sư kia rõ ràng là mồi câu để dụ nàng. Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận. Hải Ba Đông nói, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn, đấu khí hàng băng kinh khủng bộc phát, khí thế đấu hoàng đỉnh phong đè về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng, cũng bắn ra khí thế, hai luồng khí thế va chạm nhau, lực lượng ngang nhau, cuốn lên từng trận cát vàng. Đánh thắng hắn, ta có thể rời đi. Mỹ Đỗ Toa nheo đôi mắt đẹp, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Lang. Trong suy nghĩ của nàng, vị cường giả đấu tông xa lạ này, thực lực cao nhất, hẳn là người chủ sự của nhóm này. Ngô Thiên Lang mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, nhìn ta làm gì, ta lại không làm chủ được. Còn nhìn nữa, ta đạp nát đuôi rắn của ngươi, đem hầm canh. Mỹ Đỗ Toa mu bàn tay nổi gân xanh, là nữ vương của xà nhân tộc, đã rất lâu rồi không có ai nói chuyện với nàng như vậy. Lúc này, Tô Vân mặt mang ý cười, lên tiếng, nữ vương bệ hạ chấp chưởng bộ lạc xà nhân cũng đã mấy chục năm rồi nhỉ. Sao lại có ý nghĩ ngây thơ như vậy? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nheo đôi mắt đẹp, nhìn về phía Tô Vân. Gương mặt tinh xảo vũ mỹ kia mang theo vẻ tức giận và uy nghiêm, nhìn mà khiến người ta không khỏi muốn chinh phục, rồi đè xuống đất, cưỡi lên thân thể đầy đặn của nàng mà hung hăng giáo huấn. Vậy tại sao ta phải đánh với hắn? Mỹ Đỗ Toa nữ vương chất vấn. Chuyện năm đó nàng tự nhiên hiểu rõ, theo nàng thấy, mấy người này phí hết tâm tư dụ nàng đến đây, hẳn là vì muốn giúp Hải Ba Đông loại bỏ tâm ma. Nụ cười trên mặt Tô Vân dần biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo. Hôm nay, nữ vương bệ hạ muốn rời đi, hoặc là đánh thắng Hải lão rồi lại đánh với chúng ta. Hoặc là trực tiếp đánh với chúng ta, ngươi tự chọn đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe vậy có chút tức giận, hàng mi dài khẽ rung, trên mặt thoáng hiện vẻ phẫn nộ rõ ràng. Tô Vân mặt mang nụ cười lạnh như băng. Đương nhiên, nếu nữ vương bệ hạ chịu đánh với Hải lão, sau khi thắng, ta sẽ để ngươi khôi phục đấu khí trước, rồi hãy dãy dụ tiếp. Không. Nếu thắng, ta muốn rời đi ngay lập tức. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thấy Tô Vân nhượng bộ, lại tiến thêm một bước. Dù nàng cũng biết rõ, lời hứa suông này cơ bản không có tác dụng gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện, những con người giảo hoạt này sẽ tuân thủ tín dụng. Đừng có nằm mơ, ngươi không muốn thì cứ ở lại đây đi. Tô Vân lắc đầu, không nhượng bộ nữa. Nghe vậy, Ngô Thiên Lang liền nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, khí thế cấp bậc đấu tông của hắn tản ra, khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phải cắn chặt răng. Được, ta đồng ý với ngươi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, không cần cả đám người này cùng ra tay, chỉ cần Hải Ba Đông cộng thêm tên đấu tông này, nàng đã không có khả năng trốn thoát. Tô Vân lúc này mới lại nở nụ cười giả tạo. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại một lần nữa nhìn về phía Hải Ba Đông, sát ý băng lãnh nồng đậm không còn che giấu. Lão già, ngươi cho rằng tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong là có thể đánh thắng bổn vương sao? Quá ngây thơ rồi. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay, cây thương ma hạch lục giai hiện ra. Hôm nay, ông sẽ dùng cây thương này để đánh tan cơn ác mộng năm xưa. Ông đặt tên cho nó là Phá Ách. Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, một vũ khí phù hợp với bản thân quả thực sẽ gia tăng rất lớn chiến lực, nhưng chỉ dựa vào một cây thương thì không đủ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đấu khí trong cơ thể tuôn trào, hấp thu năng lượng thiên địa, khí thế kinh khủng phát ra, một đôi tay ngọc hiện lên đấu khí hỏa thuộc tính ngưng tụ thành thực chất, giống như dung nham. Hải Ba Đông ánh mắt ngưng lại, chiến ý mênh mông từ trong lòng bắn ra. Đấu khí hàng băng điên cuồng rót vào trong Phá Ách, nhiệt độ xung quanh Hải Ba Đông đều giảm xuống một chút. Thân ảnh hai người đồng thời biến mất tại chỗ, đấu khí hóa cánh, kịch liệt giao chiến trên không trung. Tiếng binh khí va chạm vang lên, dư ba kinh khủng tràn ngập, từng đợt sóng năng lượng vang dội. Hai người phản phất hóa thành hai luồng sáng năng lượng, một lam một hồng, giao nhau trên không trung, chỉ trong mấy hơi thở đã va chạm mấy chục lần. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cũng bộc phát đấu khí của mình để bảo vệ Thanh Lân. Trận chiến giữa các đấu hoàng, kẻ thực lực thấp nếu đến gần một chút cũng sẽ bị dư âm năng lượng vô tình của hai người đánh chết. Hải Ba Đông trường thương đột nhiên đâm tới, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đôi tay được đấu khí bao bọc, tung ra một quyền. Cùng cấp bậc, nếu công pháp và đấu kỹ của con người không cao hơn ma thú, thì phần lớn là con người sẽ rơi vào thế hạ phong. Dù sao cường độ thân thể của ma thú không phải con người có thể so sánh được. Mà Hải Ba Đông cầm trong tay Phá Ách, ngược lại có thể bù đắp chênh lệch này. Hải Ba Đông một kích không thành, cũng không nản lòng, trường thương vung vẩy, Phá Ách tản ra hàng ý kinh người, lại một lần nữa lao về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thực lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không thể xem thường. Trước kia dù Gia Hình Thiên có tu vi cùng cấp bậc với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng chỉ có thể dựa vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ của thổ thuộc tính để rút lui. Còn việc đánh thắng, đó là hy vọng xa vời không dám nghĩ tới. Trận chiến của hai người dao động cực lớn, nếu không phải Ngô Thiên Lang thi triển kết giới, cách ly khí tức, e là đã sớm gây ra chấn động lớn ở bên ngoài. Thanh Lân trốn sau lưng Tiểu Y Tiên, cái đầu nhỏ ló ra, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Với tu vi và nhãn lực của nàng, căn bản không thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Tiểu Y Tiên thấy vậy liền xoa đầu Thanh Lân, giọng nói ôn hòa an ủi, đừng lo, Hải Gia Gia rất lợi hại. Dù có thua thì cũng còn có công tử và Ngô thống lĩnh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thanh Lân nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt mới tan đi một chút. Một bên, Tô Vân dùng linh hồn lực phàm cảnh viên mãn, cẩn thận cảm nhận tình hình chiến đấu. Bây giờ hai người lực lượng tương đương, trong thời gian ngắn tạm thời chưa phân thắng bại. Nhưng nếu kéo dài, e là tỷ lệ thắng của Hải Ba Đông sẽ càng thấp. Ngô Thiên Lan nhìn tình hình của hai người, cũng có cùng nhận định. Dựa vào năng lượng thiên địa mà hai người có thể dẫn dắt, không khó để nhận ra công pháp tu luyện của cả hai đều là địa giai cấp thấp. Mà thân thể của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cường đại, dù Phá Ách có thể bù đắp, nhưng tương tự, việc thúc đẩy vũ khí ma hạch lục giai tiêu hao đấu khí nhiều hơn so với việc ma thú vận dụng sức mạnh thân thể của mình. Quả thực, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng cần chuyển hóa đấu khí của mình thành dung nham bao trùm trên tay để đối phó với Phá Ách, nhưng sự tiêu hao đó cuối cùng vẫn ít hơn. Hơn nữa còn có hoàn cảnh địa lý, đây là sa mạc, năng lượng hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính càng thêm nồng đậm, trong khi năng lượng băng thuộc tính lại mỏng manh. Bất kể là khôi phục đấu khí hay điều động năng lượng thiên địa, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều chiếm ưu thế hơn. Quan trọng nhất là tu vi, tuy cùng là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng cũng có sự khác biệt. Sự lắng động nội tình thể hiện rõ nhất là ở xác suất đột phá đấu tông, nhưng cũng sẽ thể hiện ở phương diện chiến lực. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã ở cảnh giới này lắng động hơn 10 năm, nếu không phải vì hạn chế bẩm sinh của bản thể ma thú, e là đã sớm đột phá. Quả nhiên, như Ngô Thiên Lang dự liệu. Theo thời gian trôi qua, thế mệt mỏi của Hải Ba Đông cũng dần hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt thoáng nụ cười nham hiểm, bắt lấy sơ hở thoáng qua trong nháy mắt, dung nham trên tay ngọc sáng lên ánh đỏ, mang theo uy thế kinh khủng lao về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông biến sắc, vào lúc sắp bị Mỹ Đỗ Toa đánh trúng, thân hình đột nhiên biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một lớp băng sương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt âm trầm, tốc độ như vậy, lại là thân pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp. Lão già này sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Hải Ba Đông lại xuất hiện ở cách đó không xa, trên mặt thoáng vẻ thận trọng. Không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thực lực thế này hoàn toàn khác với lão yêu quái gia hình thiên. Lão yêu quái sau khi dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong liền bị kẹt cứng, căn bản không cách nào lắng động nội tình, cho dù có phá tông đan cũng đột phá thất bại. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì khác, nội tình sâu dày, mạnh hơn xa ông và lão yêu quái. Ngô Thiên Lang thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ. Thân pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp, có đấu kỹ như vậy hộ thân, thắng bại vẫn chưa rõ. Hải Ba Đông đấu khí lại một lần nữa bộc phát, mấy chục lưỡi đao băng hiện ra bên cạnh, lao về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vung tay, dẫn động năng lượng thiên địa, một chưởng vỗ ra, ngọn lửa kinh khủng hòa tan toàn bộ lưỡi đao băng. Thân hình hai người lại lao vào nhau, dư ba từng đợt, như sấm mùa xuân vang dội, kinh khủng tột độ. Dựa vào ưu thế tốc độ do băng sương thân pháp mang lại, Hải Ba Đông lại một lần nữa giao chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hai người đánh từ ba ngày đến đêm tối, khí tức đều có chút suy yếu, nhưng mức độ suy yếu của Hải Ba Đông rõ ràng hơn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hải Ba Đông hơi thở hổn hển, đấu khí trong cơ thể không còn ở trạng thái đỉnh cao, nhưng chiến ý lại chưa bao giờ suy giảm. A à, Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời hét dài. Ta không cam lòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy vậy, trên mặt thoáng nụ cười lạnh như băng, lên tiếng châm chọc, tỉnh lại đi, trước đây ngươi không phải đối thủ của bổn vương, bây giờ cũng vậy thôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu khí bộc phát, khí tức lúc này đã mạnh hơn Hải Ba Đông ba phần. Viêm mãn hóa long. Đấu khí hỏa thuộc tính kinh khủng dâng lên, năng lượng thiên địa không ngừng hội tụ về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một con viêm long khổng lồ dần dần hiện ra bên cạnh nàng. Khóe môi Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch lên nụ cười lạnh, tay ngọc vung lên, con viêm long kinh khủng lập tức lao về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhìn con viêm long trước mắt, trong mắt thoáng vẻ sợ hãi. Năm đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là dùng chiêu này đánh bại ông. Đấu khí trong cơ thể Hải Ba Đông tuôn trào, vô thức liền muốn sử dụng đấu kỹ phòng ngự địa giai cấp thấp, vạn hoa băng kính. Không. Dù có dùng vạn hoa băng kính đỡ được chiêu này, đấu khí trong cơ thể ta tất sẽ lại suy kiệt, tiếp theo căn bản không có khả năng thắng. Viêm mãn hóa long là đấu kỹ địa giai cấp thấp, sau bao nhiêu năm lắng động, đã sớm được Mỹ Đỗ Toa nữ vương tu luyện đến đại thành. Muốn phòng ngự, tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn đấu khí, làm vậy chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, không có chút ý nghĩa nào. Hải Ba Đông cắn răng, biến đổi thủ ấn, bảy ảo ảnh long hình đấu khí xuất hiện trên không trung. Tô Vân thấy vậy, biến sắc. Hồ đồ. Mặc dù Huyền Băng Long Tường đại thành có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai cấp thấp, nhưng cũng phải xem là cấp bậc nào và độ thuần thục ra sao. Viêm mãn hóa long của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tu luyện đến đại thành, dù Hải Ba Đông bây giờ có thể ngưng kết bảy con băng long, cũng không thể nào sánh ngang với một đấu kỹ địa giai cấp thấp đã luyện đến cực hạn đại thành. Huống chi, đánh đến bây giờ, Hải Ba Đông rõ ràng đã có chút hụt hơi, nếu Huyền Băng Long Tường không chống đỡ nổi, Hải Ba Đông ít nhất cũng sẽ trọng thương, nếu nghiêm trọng, thậm chí sẽ chết ngay tại chỗ. Ta, Hải Ba Đông, sao có thể dừng lại ở đây? Đấu khí trong cơ thể Hải Ba Đông như không cần tiền mà tuôn ra, nhìn con viêm long đang dần áp sát, trong mắt ông lóe lên vẻ điên cuồng. Tô Vân nhìn về phía Ngô Thiên Lang, Ngô Thiên Lang cũng vừa hay nhìn về phía chàng. Hai người ánh mắt giao nhau, Ngô Thiên Lang khẽ gật đầu không để ai thấy. Đấu tông và đấu hoàng là hai cấp độ khác nhau, với thực lực của hắn, vào thời khắc sống còn cứu được Hải Ba Đông không khó. Lúc này, cảnh tượng trên không đột nhiên xuất hiện biến hóa. Năng lượng thiên địa khổng lồ hội tụ, điên cuồng tràn vào trong những con băng long kia. Điều kinh ngạc nhất là, ngoài bảy con băng long mà Hải Ba Đông ngưng tụ lúc trước, còn có hai ảo ảnh băng long nữa hiện lên. Dao động như vậy, là đấu kỹ địa giai. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ kinh hãi, trong lòng hiện lên cảm giác kỳ quái. Huyền Băng Long Tường này là đấu kỹ do Hải Ba Đông tự sáng tạo, trước kia chỉ là huyền giai cao cấp, chẳng lẽ hôm nay Hải Ba Đông đã phá vỡ ràng buộc và giới hạn, đưa nó tiến giai lên địa giai sao? Hải Ba Đông trên mặt thoáng vẻ mừng như điên. Chính con cự long băng giá tản ra khí tức kinh khủng, xuất hiện bên cạnh ông. Huyền Băng Long Tường được ông sáng tạo từ trước khi tấn thăng đấu hoàng, lúc đầu không phải là đấu kỹ huyền giai cao cấp, sau này theo tu vi của ông dần nâng cao, cũng từng bước hoàn thiện và tấn cấp. Giữa sinh tử có đại khủng hoảng, cũng có đại cơ duyên. Ha ha ha! Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lần này, là ta thắng. Chín con cự long băng giá gầm thét, xé toạc bầu trời, năng lượng thiên địa cũng theo đó mà động, lao về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cự long băng giá với thế nghiền ép đã chôn vùi Viêm Long, lao về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang sắc mặt tái xanh. Ầm, ầm, ầm. Ngô Thiên Lang biến sắc, chín con rồng lớn của Hải Ba Đông thế mà đã đánh nát kết giới của hắn. Khí tức mạnh mẽ xuyên qua kết giới tràn ra ngoài, trong đại sa mạc tháp qua nhĩ, các cường giả của xà nhân tộc đều có cảm ứng, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Khí tức thật khủng bố, hơn nữa còn có dao động khí tức của nữ vương. Tô Vân trên mặt thoáng một tia kinh ngạc. Chín con cự long băng giá, thậm chí chỉ dựa vào bản thân đấu kỹ mà đã dẫn phát năng lượng thiên địa. Huyền băng long tường này đã triệt để tiến giai thành đấu kỹ địa giai cấp thấp. Dư âm năng lượng tan đi, một con tử u viêm xà cấp 6 khổng lồ, toàn thân đầy vết máu, xuất hiện trong cát vàng. Linh hồn lực phàm cảnh viên mãn của Tô Vân thấy rõ ràng, vào thời khắc sống còn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã hiển hóa bản thể, đỡ được thế công của chín con cự long băng giá kia. Huyền băng long tường khi đại thành vốn đã có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai cấp thấp. Bây giờ lại tiến giai, uy thế của chín con cự long băng giá đã đủ để đạt đến cấp độ đấu kỹ địa giai trung cấp. Phòng ngự mạnh nhất của ma thú chính là bản thể của nó, nếu không hiển hóa bản thể, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có lẽ đã chết ngay dưới tay Hải Ba Đông. Ha ha ha, ta thắng rồi. Ta thắng rồi. Ha ha ha, Hải Ba Đông điên cuồng cười lớn trên bầu trời. Tô Vân trên mặt thoáng nụ cười bất đắc dĩ. Sao lại có cảm giác như một ông lão nhiệt huyết lần hai thế này? Sau đó, Hải Ba Đông từ trên trời bay xuống, thân hình lão đảo. Tô Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy. Ngài thật đúng là không sợ chết. Hắc hắc hắc, đây không phải có tiểu tử ngươi ở đây sao, với trình độ của ngươi, cứu sống ta không khó đâu. Tô Vân nghe vậy, tức quá mà cười. Ngài ngược lại rất có lòng tin, tin rằng ta sẽ bỏ ra cái giá rất lớn để chữa khỏi cho ngài. Đó là đương nhiên, Á Hải Ba Đông triệt để bất tỉnh. Hải gia gia. Thanh Lân vội vàng chạy tới, nhìn Hải Ba Đông đã bất tỉnh, mặt đầy lo lắng. Những người khác cũng lập tức tiến lên. Không sao, Hải lão chỉ là kiệt sức, quá suy yếu thôi. Tô Vân an ủi, từ không gian hệ thống lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Hải Ba Đông. Lúc này, Ngô Thiên Lang nói, theo ta thấy, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Vừa rồi chính con cự long băng giá của Hải lão tiên sinh đã đánh nát kết giới của ta. Dao động từ trận chiến của bọn họ vô cùng dữ dội, chắc hẳn các cường giả của tộc xà nhân đã cảm ứng được khí tức của Medusa nữ vương nên đang chạy tới đây. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Được, vậy bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên, ngươi vác Medusa. Tử Nghiên biểu cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao lại là ta? Tô Vân tức giận trừng mắt nhìn Tử Nghiên. Ngươi còn muốn đan dược và đồ ăn ngon nữa không? Tiểu Y Tiên ở bên cạnh che miệng cười không ngớt. Tử Nghiên vẻ mặt khổ sở, tiến tới vác tử u viêm xà lên. Còn Thanh Lân thì được Tiểu Y Tiên mang theo bay đi. Mấy người bay lên không trung, Ngô Thiên Lang vung tay một cái, hoàn toàn đánh tan khí tức còn sót lại, sau đó cả nhóm bay về Gia Mã Đế Quốc rồi biến mất giữa sa mạc cát vàng. Một lúc sau, bốn thân ảnh già nua bay đến nơi này. Bốn vị này chính là át chủ bài của bộ lạc xà nhân trong đại sa mạc Tagor, bốn vị trưởng lão cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Khí tức biến mất rồi. Nhị trưởng lão nhìn quanh bốn phía, nhíu mày. Vết tích chiến đấu rất rõ ràng, với tính lưu động của các vàng mà vẫn chưa khôi phục lại hình dáng ban đầu, chứng tỏ trận chiến vừa mới kết thúc không lâu. Không chỉ khí tức của nữ vương biến mất không thấy, mà cổ khí tức hàng băng khổng lồ đáng sợ kia cũng không còn tung tích. Chết tiệt. Mấy người trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngô Thiên Lang thi triển bí thuật, trước tiên phong ấn đấu khí trong cơ thể Medusa, sau đó giam cầm nàng lại. Tô Vân cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể cho Hải Ba Đông, rồi lại cho lão uống mấy viên đan dược. Thanh Lân ở một bên lo lắng nhìn. Yên tâm đi, ngày mai Hải Gia Gia sẽ tỉnh lại thôi. Tô Vân xoa đầu Thanh Lân, ôn hòa nói. Sau đó, hắn mang theo Thanh Lân đến nơi giam giữ Medusa nữ vương. Ngô Thiên Lang đang canh giữ ở đó, thấy Tô Vân đến thì gật đầu chào. Phiền phức cho ngài rồi. Không sao, việc nên làm thôi. Tô Vân mỉm cười, nói tiếp. Phiền Ngô thống lĩnh giải khai phong ấn trên người nàng giúp ta. Ngô Thiên Lang nghe vậy, liền thi triển bí thuật, vận chuyển đấu khí giải khai phong ấn trên người Medusa nữ vương. Vậy ta đi trước đây. Với thương thế trên người nàng, thực lực chỉ có thể phát huy đến cấp bậc đấu linh thôi. Vậy ngài về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có ta là được rồi. Sau đó Ngô Thiên Lang rời đi. Tô Vân dắt tay Thanh Lân, nói với cô bé. Thanh Lân, Tiếp theo phải xem ngươi rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè của Thanh Lân thoáng hiện một vệt ửng hồng. Cô bé thực ra tiếp xúc với Tô Vân không nhiều, nhưng vì cảm giác không tên trong lòng mà đặc biệt dễ thẹn thùng. Thanh Lân gật đầu với Tô Vân. Vâng, công tử cứ yên tâm. Cố lên. Tô Vân khích lệ. Sau đó, hắn vung tay áo, dẫn dắt năng lượng đất trời hóa thành một bàn tay đấu khí khổng lồ, hướng đầu của Tử U Viêm Xà về phía mình và Thanh Lân, rồi lại đẩy mí mắt của nó ra, để lộ hai con mắt trắng cực lớn. Thanh Lân thấy vậy hít sâu một hơi, đấu khí từ khí toàn dân trào, tay kết một ấn pháp huyền diệu, đôi mắt to đen nhánh long lanh lóe lên lục quang. Bích xà tam hoa đồng hiện lên trong mắt cô bé, lục quang chiếu vào đồng tử của Tử U Viêm Xà, bích nhãn tam hoa đồng cũng hiện lên trong đôi mắt khổng lồ kia. Thanh Lân làm xong tất cả, mồ hôi chảy ròng ròng, y phục ướt đẫm dán chặt vào da thịt, dần dần làm nổi bật lên những đường cong phập phồng. Kết hợp với khuôn mặt trái xoan xinh xắn yếu đuối kia, nếu để một người mê loli chính hiệu nhìn thấy, e là sẽ phát cuồng. Sắc mặt Thanh Lân trở nên hơi tái nhợt, nhưng niềm vui trong lòng lại hiện rõ trên mặt. Công tử, ta thành công rồi. Thanh Lân tỏ ra vô cùng phấn khích, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vui mừng nhìn Tô Vân. Tô Vân cũng mỉm cười, khen ngợi. Thanh Lân giỏi lắm. Thanh Lân nghe vậy, trên mặt đột nhiên ửng hồng, cảm giác hưng phấn tan đi, cô bé cúi đầu, giọng nói lại trở nên rụt rè. Có thể giúp được công tử là tốt rồi. Tô Vân cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn về phía thân thể khổng lồ của Tử U Viêm Xà. Hắn tiến lên xem xét thương thế của nàng. Nàng ta vẫn còn rất hữu dụng, bây giờ không thể để nàng chết được. Tô Vân dùng bàn tay đấu khí đẩy miệng nàng ra, ném một viên Phục Nguyên Đan vào. Như vậy là gần ổn rồi, với dược lực của Phục Nguyên Đan, cộng thêm khả năng tự chữa lành vốn đã mạnh của ma thú, qua một thời gian sẽ khỏi thôi. Thanh Lân, ngươi có thể thu nàng lại rồi. Thanh Lân nghe vậy, ngẩng khuôn mặt vẫn còn ửng hồng lên, gật đầu. Trong bích nhãn tam hoa đồng của ta có một không gian, có thể chứa được ma thú họ rắn bị ta khống chế. Thu vào đi, sau này ngươi sẽ có một hộ vệ đấu hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, theo thời gian, tu vi của nàng ta cũng sẽ bị ngươi hấp thu. Thanh Lân nghe vậy, gật đầu, bích xà tam hoa đồng tỏa sáng, thu Tử U Viêm Xà vào trong. Tiếp theo chính là chờ đợi Medusa nữ vương bình phục thương thế, để lấy được Viêm Dương Thủy Tinh Cầu. Trước đó, lúc Medusa nữ vương và Hải Ba Đông chiến đấu, Tô Vân đã quét qua Medusa nữ vương và biết được cái tên này. Tô Vân và mọi người ăn tối xong, liền cùng Tiểu Y Tiên trở về phòng. Quan hệ hai người ngày càng thân mật, tự nhiên là ngủ chung một giường. Tiểu Y Tiên thuần thục ngồi lên đùi Tô Vân, sức nặng của cơ thể khiến vòng hông nhỏ nhắn khẽ biến dạng trên đùi hắn. Tiểu Y Tiên mặt mày tràn đầy thân mật, hai tay ngọc còn quàng qua cổ Tô Vân, bắt đầu âu yếm. Đã không thể làm chuyện kia, dĩ nhiên phải bù đắp từ những phương diện khác để tăng cường tình cảm giữa hai người. Một lúc sau, cả hai đều mặt mày ửng hồng. Thân mật xong, hai người tách ra, mỗi người bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Vân kết thúc tu luyện, thoát khỏi trạng thái tu luyện và mở mắt ra. Tiểu Y Tiên đã sớm kết thúc tu luyện, đang chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người trong lòng. Thấy Tô Vân tỉnh lại, Tiểu Y Tiên đưa tay ra, kéo hắn. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Với lại Hải Lão cũng đã tỉnh, sáng sớm đã sốt sắng như lửa đốt. Vô cùng gấp gáp, hình như có chuyện gì muốn tìm huynh. Tô Vân nghe vậy, mày hơi nhíu lại, lập tức đứng dậy, chắp tay Tiểu Y Tiên ra khỏi phòng. Kỳ lạ, hắn đã kiểm tra cho Hải Ba Đông một lần, trong cơ thể lão hẳn là không có thương thế gì lớn. Nếu không phải vì chuyện này, vậy là chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Tiểu Y Tiên dẫn Tô Vân đến phòng khách. Hải Ba Đông đang đi đi lại lại, mặt lộ vẻ lo lắng, khí tức trên người chập chờn không yên, vô cùng bất ổn. Nhìn thấy hai người, lão mừng rỡ, vội vàng lao đến trước mặt Tô Vân. Tô tiểu tử, nhanh nhanh nhanh, mau lên. Mau giúp lão luyện chế một viên phá tông đan. Tô Vân cảm nhận được khí tức trên người Hải Ba Đông, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kỹ thật. Lão già này, rốt cuộc là chuyện gì, sao lại sắp đột phá đấu tông nhanh như vậy? Tô Vân trực tiếp văn tục. Chuyện này cũng quá vô lý đi, chỉ đánh một trận mà bình cảnh đấu tông vốn bền chắc không thể phá vỡ của Hải Ba Đông lại gần như vỡ nát. Trong phút chốc, hắn lại không phân biệt nổi ai mới là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này nữa. Tiểu tử nhà ngươi, mau đừng ghen tị nữa. Nhanh luyện cho ta một viên phá tông đan đi, chuyện còn lại để sau hẳn nói. Hải Ba Đông vội vàng thúc giục. Tô Vân cũng biết tại sao Hải Ba Đông lại vội vã như vậy. Trạng thái này gọi là cơ duyên trời cho, chính là thời cơ đột phá cầu mà không được, nếu không nắm bắt kịp thời, để bình cảnh ngưng tụ lại lần nữa thì sẽ rất đáng tiếc. Trạng thái này thường chỉ có thể duy trì 2-3 ngày. Nếu không bế quan đột phá kịp thời, nó sẽ rất nhanh biến mất. Tô Vân cũng không nói nhảm, vì Hải Ba Đông mà phá lệ một lần, chịu hao chút máu, vận dụng chức năng dung hợp của hệ thống, trực tiếp tiêu hao một ma hạch lục giai để hợp thành một viên phá tông đan. Cầm lấy. Tô Vân lấy viên phá tông đan còn nóng hổi từ không gian hệ thống ra, ném cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vội vàng bắt lấy, mừng rỡ vô cùng. Nhóc con ngươi lại còn có hàng tồn. Đúng là trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Sau đó, thân hình Hải Ba Đông biến mất tại chỗ, trực tiếp chạy đi. Ngô Thiên Lang đứng bên cạnh nãy giờ, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Hải lão tiên sinh thật sự là vận khí tốt, vừa mới bước vào đấu hoàng đỉnh phong không bao lâu, vậy mà đã có thể phá vỡ tâm ma, lại trải qua một trận đại chiến sinh tử, cả hai yếu tố cộng hưởng, lúc này mới trực tiếp khiến bình cảnh vỡ tan. Lại có phá tông đan của cậu tương trợ, đột phá đấu tông dễ như trở bàn tay. Tô Vân nghe vậy, cũng gật gật đầu. Phân tích của Ngô Thiên Lang không sai, đại khái chính là nguyên lý như vậy. Giữa sinh tử có đại cơ duyên, không phải chỉ là nói suông. Bất quá Hải lão tiên sinh dù sao nội tình cũng kém cỏi, cho dù có phá tông đan tương trợ, lần bế quan đột phá này e rằng cũng phải tốn không ít thời gian. Ngô Thiên Lang nhắc nhở. Tô Vân vuốt cằm, ngược lại không để ý đến vấn đề này. Tấm bản đồ dị hỏa kia vốn là thứ từ không biết bao lâu về trước. Ai biết trong khoảng thời gian này, nó có bị người khác lấy đi rồi không? Hắn lần này đi qua, thực ra cũng chỉ mang tâm lý có thì tốt, không có cũng không sao, đi tìm vận may thôi. Chờ một chút cũng không thành vấn đề. Ta bên này ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là phải phiền Ngô thống lĩnh đợi lâu một chút. Không sao, vốn là chuyện đã đáp ứng. Ta ở học viện cũng đã đợi rất lâu, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Ngô Thiên Lang khoát tay. Hai người lại khách sáo một phen, rồi mỗi người đi tu luyện. Năm ngày trôi qua. Thanh Lân gõ cửa phòng của Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên đẩy cửa phòng ra, nhìn Thanh Lân, trên mặt thoáng ngẩn ra. Sao vậy, Thanh Lân? Thanh Lân giải thích cho Tiểu Y Tiên. Là thế này. Công tử nói, chờ Medusa tỉnh lại thì để ta mang nàng đến tìm công tử. Công tử hình như có việc muốn tìm Medusa à? Tiểu Y Tiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vào đi. Nhưng mà công tử vẫn còn đang tu luyện, phải đợi một lát đó. Thanh Lân biết ạ, hai cô gái vào phòng, yên tĩnh chờ đợi, đợi một lèo đến tận trời tối. Thanh Lân gục trên đùi Tiểu Y Tiên, ngủ khò khò. Mẫu thân đừng đi. Tiểu Y Tiên dịu dàng dùng bàn tay vỗ nhẹ lưng Thanh Lân. Thanh Lân cũng là một người đáng thương, ca ca mặc dù có sở thích hơi biến thái, nhưng đối với chúng ta đều rất tốt. Tiểu Y Tiên dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt thoáng hiện nụ cười ngọt ngào. Công tử Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại lập tức cứng đờ. Tiên nhi tỷ tỷ, Hải gia gia, cơ thể Tiểu Y Tiên lúc này mới thả lỏng. Em thật yêu mọi người. Một lúc sau, Tô Vân cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn nhìn Thanh Lân đang ngủ say trên đùi Tiểu Y Tiên, trên mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Chợt nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hắn lóe lên một tia vui mừng. Tiểu Y Tiên thấy Tô Vân tỉnh lại, nhẹ nhàng lay vai Thanh Lân. Thanh Lân, dậy rồi. Thanh Lân bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, mở đôi mắt mơ màng, lông mi rung rung. Ngủ ngon quá. Thanh Lân nhìn thấy Tô Vân và Tiểu Y Tiên đang nhìn mình, hai bên má lập tức ửng hồng. Thanh Lân, Medusa tỉnh rồi sao? Thương thế của Medusa không giống như Hải Ba Đông, bị Huyền Băng Long tiễn đánh trúng, thương thế rất nặng. Thanh Lân nghe vậy, ngẩng đầu. Hôm nay vừa mới tỉnh. Để nàng ta ra đi. Thanh Lân gật đầu, kết ấn, Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt hiện lên, một thân hình quyến rũ kéo theo đuôi rắn lập tức xuất hiện trước mặt mấy người. Sắc mặt Medusa trắng bệch, nhìn về phía Thanh Lân trong ánh mắt mang theo một chút tức giận và sợ hãi. Lại là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng. Khó trách các ngươi lại dẫn bản vương ra. Tô Vân cười ha ha. Thôi đi, đừng có mở miệng một tiếng bản vương, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là tù nhân mà thôi. Ngươi. Trong mắt Medusa lóe lên vẻ phẫn hận. Tô Vân cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói. Đem Viêm Dương Thủy Tinh Cầu ra đây. Medusa nhíu đôi mày xinh đẹp. Sao ngươi biết tộc ta có Viêm Dương Thủy Tinh Cầu? Trước đó, các ngươi cũng dùng cảm ứng của Viêm Dương Thủy Tinh Cầu đối với dị hỏa để dụ ta vào bẫy. Ngươi không cần biết. Hừ, ta không đưa, ngươi làm gì được ta? Tô Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh Lân. Vâng, công tử. Thanh Lân gật đầu, trong mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện lên, đồng thời trong mắt Medusa Nữ Vương cũng hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng. Khuôn mặt quyến rũ kia không còn vẻ cao ngạo và uy nghiêm trước đây, trở nên ngây dại. Trong suốt quá trình, Medusa Nữ Vương không có một chút khả năng phản kháng nào. Bích Xà Tam Hoa Đồng được xem là kỳ đồng đệ nhất thiên hạ, chính là bá đạo như vậy. Trừ phi ngươi là thất thải thôn thiên mãng, hoặc viễn cổ thiên xà, những dị chủng trong loài rắn, bằng không căn bản không thể chống lại nó. Đem viêm dương thủy tinh cầu ra đây. Thanh Lân ra lệnh cho Medusa nữ vương. Sau đó, Medusa nữ vương với ánh mắt đờ đẫn, tựa như một con rối, đấu khí trong cơ thể rót vào trong nạp giới, trên bàn tay trong nháy mắt hiện lên một quả cầu thủy tinh trong suốt. Tô Vân mặt lộ vẻ vui mừng, thu lại liễm diễm quyết, thanh liên địa tâm hỏa hiện lên trong tay trái. Nhưng viêm dương thủy tinh cầu lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Vân thấy vậy, nhíu mày, không để Thanh Lân khống chế Medusa giải đáp thắc mắc, mà trực tiếp vận dụng chức năng quét của hệ thống. Hệ thống, quét viêm dương thủy tinh cầu. Đinh, quét thành công. Viêm dương thủy tinh cầu, bí bảo truyền thừa của tộc xà nhân, do một vị Medusa nữ vương mấy trăm năm trước tạo ra, có công năng cảm ứng dị hỏa. Chú thích, công năng cảm ứng dị hỏa có giới hạn khoảng cách nhất định, là bí bảo của tộc xà nhân, chỉ có huyết mạch vương tộc xà nhân mới có thể sử dụng. Tô Vân nhướng mày, còn có hạn chế này nữa. Hắn đặt viêm dương thủy tinh cầu lên tay Medusa nữ vương. Trong nháy mắt, viêm dương thủy tinh cầu tỏa sáng rực rỡ. Tô Vân gật đầu, vấn đề không lớn, dù sao Medusa cũng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên nạp giới có dấu ấn linh hồn của Medusa nữ vương, nên đặt trong nạp giới cũng có thể cảm ứng được. Nhưng đến nơi đó rồi, sẽ phải để Medusa thường xuyên lấy ra cầm trong tay. Với bộ dạng vừa rồi của nàng, chắc chắn sẽ không chủ động nói ra thông tin về dị hỏa. Tô Vân nói với Thanh Lân. Bảo nàng ta thu đồ lại đi. Thanh Lân nghe vậy, bích xà tam hoa đồng lại hơi lấp lánh ánh sáng, Medusa liền thu viêm dương thủy tinh cầu vào lại nạp giới. Dù sao Medusa cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, để đồ vật ở chỗ nàng cũng không sao, đằng nào mình cũng không khởi động được. Tô Vân xoa đầu Thanh Lân. Thanh Lân vất vả rồi, về đi. Thanh Lân mặt đỏ bừng, sau đó rời khỏi phòng. Đêm đó, Tô Vân và Tiểu Y tiên thân mật một hồi, liền cùng nhau bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, Tô Vân có chút bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, mỗi khi đột phá một cảnh giới, thời gian tiêu tốn cũng sẽ càng ngày càng dài. Điều này cũng dẫn đến thời gian bế quan cũng sẽ dài ra, và mỗi khi đột phá đại cảnh giới thì càng như vậy. Ngô Thiên Lang đã tích lũy nhiều năm ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong, lúc tấn thăng đấu tông cũng đã bế quan khoảng 4 tháng. Hải Ba Đông dù có thời cơ đột phá, nhưng cho dù có sự trợ giúp của cơ duyên này, thời gian bế quan lần này cũng sẽ chỉ dài hơn Ngô Thiên Lang chứ không ngắn hơn. Tô Vân lắc đầu, vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi vậy. Thiên Xà Đế Quốc không giống như Gia Mã Đế Quốc, gặp phải cường giả đấu tông không phải là không thể. Một khi Hải Ba Đông đột phá, chuyến đi này sẽ có hai cường giả đấu tông, tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Y Tiên lúc này đi đến sau lưng Tô Vân, hai tay ngọc ôm lấy eo hắn, khuôn mặt xinh đẹp dán vào lưng hắn, khẽ cọ cọ, giống như một chú mèo con đang làm nũng. Tô Vân xoay người, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán nàng. Vừa hay không có việc gì, hay là chúng ta về Ô Thản Thành một chuyến. Tiểu Y Tiên ngẩng mặt lên, trên mặt mang vẻ quyến luyến, vừa cười vừa nói. Tô Vân nghe vậy, do dự một hồi, rồi gật đầu. Cũng được. Hải Ba Đông không thể xuất quan nhanh như vậy, về Ô Thản Thành một chuyến cũng không phải là không thể. Đối với chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng sẽ chiều theo Tiểu Y Tiên. Nụ cười trên mặt Tiểu Y Tiên càng thêm ngọt ngào, phảng phất có thể đi vào tận sâu trong tim, sưởi ấm tâm hồn bạn. Hai người dặn dò mấy người một tiếng. Thanh Lân có chút không nở, biết hai người muốn đi tận hưởng thế giới riêng. Tử Nghiên biểu môi. Các ngươi khi nào về, đan dược của ta sắp ăn hết rồi. Yên tâm đi, ta sẽ luyện cho ngươi lượng đủ dùng mấy tháng rồi mới đi. Tô Vân cười nói với Tử Nghiên. Cô nhóc này, ngoài việc ham ăn một chút, những thứ khác đều tốt. Ngô Thiên Lang thì gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Sau đó, Tô Vân tốn một ngày thời gian, luyện chế rất nhiều đan dược cho Tử Nghiên. Đang định cùng Tiểu Y Tiên rời đi thì Gia Hình Thiên dẫn theo Yêu Dạ đến cửa. Trương Đại Sư. Cả hai đều chào hỏi Tô Vân, vô cùng khách khí. Yêu Dạ nhìn về phía Tô Vân, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nàng là nữ hoàng kế nhiệm của Gia Mã Đế Quốc, thân phận cao quý biết bao, những người đàn ông theo đuổi nàng có thể xếp thành vòng quanh đế đô. Thế nhưng chủ động mời, lại bị từ chối, đây vẫn là lần đầu tiên. Điều này cũng khiến Yêu Dạ ghi nhớ Tô Vân. Hai năm Tô Vân rời đi, trong lòng nàng thường xuyên hiện lên bóng dáng trẻ tuổi kia. Cái không có được, vĩnh viễn là cái khao khát nhất. Gia lão, Yêu Dạ công chúa. Tô Vân có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người, nhưng đại khái cũng biết họ đến cầu xin điều gì. Tô Vân mời hai người ngồi xuống. Tiểu Y Tiên ở một bên nhìn Yêu Dạ, chớp chớp đôi mắt đẹp. Dáng người cao gầy, lồi lõm có thừa, trên mặt thoáng vẻ anh tư hiên ngang, lại có phong thái của người bề trên, của nữ vương. quả nhiên là một nữ nhân rất xinh đẹp. Trong mắt Tiểu Y Tiên lại không có nhiều địch ý, theo thời gian, tầm mắt dần mở rộng, Tiểu Y Tiên cũng có chút hiểu ra. Chính mình, Thanh Lân, Tử Nghiên, đều có sở trường riêng, lúc mới gặp ca ca thì đều là loli, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Có lẽ đây mới là nguyên nhân ca ca coi trọng chúng ta. Tiểu Y Tiên cũng không vì vậy mà nảy sinh suy nghĩ gì. Sự yêu thích trong mắt Tô Vân không thể giả được, hắn rất quan tâm đến mình, như vậy là đủ rồi, suy nghĩ quá nhiều cũng không tốt. Còn về yêu dạ công chúa, không đủ tư cách. Sau khi Gia Hình Thiên và yêu dạ ngồi xuống, Tô Vân tiến lên, dắt tay Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thoáng ngẩn người, dường như hiểu ra điều gì, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Gia Hình Thiên lúc này mới chú ý đến cô gái trẻ tuổi này, cảm nhận được khí tức trên người nàng, không khỏi kinh hô. Đấu vương. Yêu dạ ở bên cạnh nghe vậy đồng tử co rụt lại, không dám tin nhìn Tiểu Y Tiên. Nàng khẽ cắn răng, tay ngọc nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, một cơn đau nhói dâng lên. Thì ra là thế, khó trách lại từ chối ta. Một cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy, trước thiên tư này, một công chúa của đế quốc tầm trung đúng là chẳng là gì cả. Yêu dạ nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại, sự kiêu ngạo của một hoàng nữ gia mã đế quốc trong hơn 20 năm qua đã bị đập tan triệt để. Kẻ bại trận. Tô Vân mỉm cười, giới thiệu Tiểu Y Tiên với hai người. Vị này là vị hôn thê của ta, Mộc Linh Tiên. Một câu nói nhẹ nhàng, như một cú đấm mạnh vào lòng yêu dạ. Chào cô. Gia Hình Thiên hít sâu một hơi, chào Tiểu Y Tiên. Điều này cũng kéo tâm trí yêu dạ trở lại, khả năng ứng biến tốt đã không để nàng mất mặt, cũng chào hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Sau đó Tô Vân hỏi hai người. Không biết hai vị hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Ha ha, lần này đến, chủ yếu là muốn mời Trương Đại Sư lại ra tay luyện chế một loại đan dược cho hoàng thất chúng ta. Đây chỉ là một trong hai mục đích của họ, còn mục đích kia, ha ha, sau khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Gia Hình Thiên cũng không biết mở miệng thế nào. Yêu dạ là do lão nhìn nàng lớn lên, dù phản ứng nhanh, trên mặt không có chút gì mất tự nhiên, nhưng những biến đổi cảm xúc nhỏ nhặt đó cũng không qua được mắt lão. Với trạng thái này, vẫn là để nàng bình tĩnh lại một chút đã. Chuyện này vẫn nên từ từ tính thì hơn. Đúng vậy, Gia Hình Thiên cũng không vì Tô Vân có vị hôn thê mà để yêu dạ từ bỏ việc gả cho hắn. Cường giả tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, lão thấy yêu dạ có thể làm thiếp của Tô Vân cũng là không tồi. Ồ, đan dược gì? Hỗn nguyên tố cốt đan. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ bất ngờ. Hắn vốn tưởng Gia Hình Thiên muốn hắn luyện chế một viên phá tông đan nữa để lại xung kích cảnh giới đấu tông. Điều này lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Còn về hỗn nguyên tố cốt đan, đây là một loại đan dược lục phẩm, chuyên dùng để chữa trị thương thế cho ma thú, hơn nữa còn có công hiệu vô cùng rõ rệt. Ở Gia Mã đế quốc này, cũng chỉ có đan vương Cổ Hà mới có năng lực luyện chế ra. Chỉ là Cổ Hà lại là khách khanh trưởng lão của Vân Lam Tông, lập trường khác biệt, muốn hắn luyện dược cho hoàng thất căn bản là chuyện nằm mơ. Dưới chân núi Vân Lam Tông còn đang đóng quân 10 vạn đại quân cơ mà. Về hỗn nguyên tố cốt đan này, ta sẽ không giới thiệu nhiều, chắc hẳn với tài nghệ luyện dược của Trương đại sư còn rõ hơn ta. Hoàng thất ta có một ma thú thủ hộ, U Hải giao thú, có thực lực lục giai. Nó đã vì hoàng thất chúng ta chinh chiến nhiều năm, bây giờ cơ thể có rất nhiều mầm bệnh tiềm ẩn, trạng thái uể oải, hỗn nguyên tố cốt đan này chính là chuẩn bị cho nó. Tô Vân gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên biết. Đáng nói là, thú hỏa của tiểu công chúa yêu nguyệt chính là lấy từ trên thân con U Hải giao thú này. Loại thú hỏa cấp bậc này, ở Gia Mã đế quốc cũng coi như là độc nhất vô nhị. Vậy không biết hoàng thất có thể trả thù lao gì? Tô Vân hỏi. Gia Hình Thiên do dự một chút rồi nói. Trương đại sư muốn thù lao gì cứ việc mở miệng, hoàng thất chúng ta nhất định sẽ cố hết sức để đáp ứng. Tuổi thọ của ma thú dài hơn con người rất nhiều, nếu chữa khỏi cho U Hải giao thú, cho dù lão có đến đại nạn, hoàng thất vẫn sẽ có chiến lực đấu hoàng. Đây cũng là lý do tại sao lần này lão đến cầu hỗn nguyên tố cốt đan chứ không phải phá tông đan. Tỷ lệ lão xung kích đấu tông không cao, trước đây cũng chỉ miễn cưỡng được một thành. Có kinh nghiệm thất bại một lần, cũng chỉ tăng lên được một thành rưỡi mà thôi, độ khó thật sự quá lớn. Là người bảo vệ hoàng thất, mọi việc đều phải lấy hoàng thất làm trọng, trước tiên phải giữ lại thực lực cho hoàng thất đã. Tô Vân suy nghĩ một lát rồi nói. Gia lão có biết Thiên Xà đế quốc không? Gia Hình Thiên nghe vậy, nhíu mày. Thiên Xà đế quốc là một trong những đế quốc mạnh nhất ở đại lục Tây Bắc, ta có biết. Ta sắp tới sẽ đi một chuyến đến Thiên Xà đế quốc. Hay là thế này, đến lúc đó, Gia lão đi cùng ta một chuyến đến Thiên Xà đế quốc, xem như là thù lao luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan. Gia Hình Thiên tuy ở cùng cấp bậc thì hơi yếu, nhưng dù sao cũng là một chiến lực đấu hoàng đỉnh phong. Gia Hình Thiên trên mặt thoáng ngẩn ra, thăm dò hỏi. Không biết Trương Đại Sư muốn đi Thiên Xà Đế Quốc làm gì? Lão thấy, thực lực của Hải Ba Đông chắc chắn mạnh hơn lão, vậy mà còn muốn kéo thêm lão đi, e rằng chuyến đi Thiên Xà Đế Quốc này sẽ không thái bình. Đi tranh một phần cơ duyên. Chuyến đi này có lẽ có rủi ro, cho nên mới cần cường giả như gia lão. Tô Vân không nói ra chuyện dị hỏa, hắn và Gia Hình Thiên cũng không thân thiết đến mức đó. Gia Hình Thiên nhíu mày thành một đường. Tình hình của Thiên Xà Đế Quốc, lão cũng biết một hai, cường giả của Thiên Xà Phủ trong Thiên Xà Đế Quốc, ở mỗi lần đại hội tông môn đều là tồn tại áp đảo quần hùng. Đi Thiên Xà Đế Quốc, rủi ro không nhỏ a. Một lúc sau, Gia Hình Thiên và Yêu Dạ rời khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Vân lắc đầu. Lần này không đàm phán thành công. Gia Hình Thiên này thật sự là một nát bảo thủ, không có chút lòng tiến thủ nào, một chút rủi ro cũng không dám mạo hiểm, khó trách cả đời đều bị kẹt ở Gia Mã Đế Quốc này. Ở một bên khác, sau khi hai người trở về hoàng cung, Yêu Dạ nhìn về phía Gia Hình Thiên, có chút không hiểu, không rõ tại sao Gia Hình Thiên lại từ chối. Thái gia gia, Thiên Xà Đế Quốc kia đáng sợ đến vậy sao? Gia Hình Thiên chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên trời thở dài. Ngươi không hiểu đâu. Thực ra không phải vậy. Gia Hình Thiên vẫn đang nghĩ, chỉ cần tác hợp cho Yêu Dạ và Tô Vân, có lẽ hắn sẽ nới lỏng điều kiện, luyện chế Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan cho hoàng thất. Như vậy, lão cũng không cần phải mạo hiểm. Tô Vân và Tiểu Y Tiên, sau khi hai người kia rời đi, liền rời khỏi đế đô bay về phía Ô Thản Thành. Lần này họ không cưỡi phi hành ma thú nào, bây giờ cả hai đều đã có tu vi đấu vương, có thể đấu khí hóa cánh. Khoảng cách này không xa xôi như từ Hắc Giác Vực đến Gia Mã Đế Quốc, hoàn toàn có thể tự bay qua, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với phi hành ma thú thông thường. Cường giả đấu vương không cần phải cố gắng luyện hóa năng lượng trời đất thành đấu khí, có thể trực tiếp vận chuyển công pháp, thu nạp năng lượng trời đất để bản thân sử dụng. Khả năng bay liên tục được tăng lên rất nhiều, chỉ mất một ngày, họ đã đến Ô Thản Thành. Hai người đến trước căn nhà quen thuộc, trong lòng đều dâng lên những cảm xúc, họ ôm chặt lấy nhau. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân. Thật hoài niệm, khoảng thời gian hạnh phúc có chút tiếc nuối ấy. Tô Vân trên mặt thoáng vẻ cổ quái. Tiếc nuối. Tô Vân có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng vẻ thẹn thùng. Đương nhiên là không có. Tiểu Y Tiên chu môi, trên mặt mang một vệt ửng hồng, có chút khó mở lời. Tô Vân lập tức hiểu ra, cười cười. Nàng đó nha. Tiểu Y Tiên vùi đầu vào lồng ngực Tô Vân, nhất thời không dám đối mặt với hắn. Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân làm nũng một hồi, sau đó hai người tiến vào trong phòng, cẩn thận dọn dẹp căn phòng một lần. Đêm đó, Tiểu Y Tiên vui vẻ đeo chiếc tạp dề trước đây, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Nàng ngọt ngào nói với Tô Vân. Ăn cơm thôi. Có lẽ là vì đã trở về căn phòng này, cả hai đều rất vui vẻ, bữa tối đột nhiên này vô cùng ấm cúng. Sau bữa tối, hai người ôm nhau trên giường, chiếc chăn quen thuộc, chiếc gối quen thuộc cũng là cảm giác quen thuộc. Cảnh xuân trong phòng, không tiện miêu tả ngày thứ hai, sáng sớm. Tô Vân pha chế một ít dược dịch cho Tiểu Y Tiên. Ân hình dung thế nào nhỉ, tương tự như thuốc trị loét miệng đi, chắc vậy. Tiên nhi, dược dịch này phải ngậm trong miệng một lát rồi mới được nuốt, biết không, nếu không hiệu quả sẽ không tốt đâu. Ân, muội biết rồi. Sau đó Tiểu Y Tiên đổ dược dịch vào miệng, má phồng lên, một lúc sau mới nuốt xuống. Hô Tiểu Y Tiên lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân với ánh mắt có chút oán trách. Nàng thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, ai bảo ta lại thích ngươi chứ. Hai tay trắng nõn vòng qua eo Tô Vân. Ca ca, bây giờ nhục thân của huynh có thể so sánh với ma thú cấp 6 đó nha, em thì không có tu luyện đấu kỹ luyện thể đâu. Giọng điệu của Tiểu Y Tiên như đang làm nũng, nhưng trong lời nói lại mang một chút oán giận. Tô Vân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Y Tiên, làn da mềm mại mang lại cảm giác rất tuyệt, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Tiểu Y Tiên một mặt mong đợi nhìn Tô Vân, hy vọng từ miệng người trong lòng nghe được những lời an ủi dịu dàng. Hì hì hì. Lần sau sẽ chú ý a à, biến thái. Tiểu Y Tiên ôm eo Tô Vân không buông, như thể đang nói huynh không dỗ em sẽ khóc cho huynh xem. Tô Vân vì cuộc sống hạnh phúc sau này của mình, dỗ Tiểu Y Tiên nửa ngày mới xong. Sau đó, Tô Vân cầm bình ngọc trên bàn lên, bên trong chứa dược dịch còn lại, đưa cho Tiểu Y Tiên. Mấy ngày nay cứ uống theo phương pháp vừa rồi, vào miệng của muội sẽ trở nên tốt hơn, mềm mại, ấm áp và trơn mượt. Tiểu Y Tiên nhận lấy, chất lỏng màu trắng sữa hiện lên trong mắt. Trong miệng, cảm giác sền sệt đó lại mơ hồ hiện lên. Tiểu Y Tiên thu nó vào trong nạp giới, dùng ánh mắt khinh bỉ và nhìn kẻ biến thái mà nhìn chằm chằm Tô Vân. Ca ca quả nhiên là biến thái, lại còn lén lút thay đổi màu sắc của dược dịch, hừm. Tô Vân hơi ngạc nhiên. Ủa, Tiên Nhi, sao muội biết? Tiểu Y Tiên phồng má, làm ra vẻ vô cùng tức giận. Em tuy không biết luyện dược, nhưng là chủ nhân của ách nan độc thể, dược lý vẫn hiểu, những dược dịch kia vốn nên trong suốt, cũng không có cảm giác sền sệt đó mới đúng. Tô Vân lúng túng cười, có chút bối rối, thật không ngờ tâm tư nhỏ của mình bị phơi bày. Vậy sao muội không ngăn cản ta lúc ta đang luyện chế? Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng ửng hồng, không trả lời thẳng câu hỏi này, mà hung hăng nhìn Tô Vân. Chỉ là bộ dạng thẹn thùng đáng yêu đó, nhìn thế nào cũng là đang làm nũng. Sau này có chuyện như vậy cứ nói thẳng với em là được, biết không? Em đều sẽ đồng ý, cho dù là đồ của huynh, chỉ cần huynh muốn, em cũng có thể uống. Nói đến câu sau, giọng của Tiểu Y Tiên rõ ràng thấp xuống, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Tô Vân nghe vậy, trong lòng ấm áp. Có được một người bạn gái như vậy, thật sự là may mắn trời ban. Tô Vân ôm chặt Tiểu Y Tiên. Nhưng mà lần sau nhớ nhẹ tay một chút nhé. Được. Tô Vân dẫn Tiểu Y Tiên đến trước một ngôi mộ. Tô Vân quỳ xuống, trước bia mộ cũ nát, dập đầu ba cái. Tiểu Y Tiên thấy vậy, trong lòng hiểu ra điều gì, cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tô Vân, rất cung kính dập đầu ba cái. Sau đó, hai tay ngọc của Tiểu Y Tiên vòng qua cánh tay Tô Vân, cơ thể dán sát vào hắn. Trong mắt Tô Vân thoáng qua một tia phức tạp. Hắn thở dài một tiếng. Ha ha. Tiên Nhi, chúng ta cũng đều là những người đáng thương. Tô Vân bắt đầu kể cho Tiểu Y Tiên nghe về kinh nghiệm thời thơ ấu của mình. Ngôi mộ này trước đây là do mẹ hắn bỏ tiền ra xây khi cha hắn mất. Sau này mẹ mất, Tô Vân lúc đó còn nhỏ, liền nhân một đêm tối, đào mộ lên, hợp táng hai người lại với nhau. Tô Vân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đều là những đứa trẻ mồ côi không ai muốn. Ngược lại Tử Nghiên còn có một người cha lai lịch không nhỏ, nhưng đã bị giam cầm. Tuổi thơ của Tử Nghiên cũng rất thê thảm. Tiểu Y Tiên buông hai tay ngọc khỏi cánh tay Tô Vân, vòng qua eo hắn, ôm thật chặt. Nàng yên lặng lắng nghe Tô Vân kể. Tiên Nhi, muội có biết tại sao thân phận thứ hai của ta lại tên là Trương Tiểu Phàm không? Tại sao vậy? Bởi vì mẹ ta họ Trương. Mẹ từng đề nghị với cha, đặt tên ta là Phàm, không cầu sau này thành tựu cao bao nhiêu. Chỉ mong một đời bình thường, ung dung bình an. Chỉ là cha không nghĩ vậy, cảm thấy đại trượng phu phải có chí lớn, nên đặt tên ta là Vân. Tô Vân nhẹ nhàng nói, thần sắc bất giác trở nên sa sút. Cha mẹ của kiếp này lúc còn sống, đối với hắn rất tốt, chỉ là trời không chiều lòng người, nếu hệ thống của hắn thức tỉnh sớm hơn, có lẽ cũng có thể tránh được cái chết của hai người. Bác trai bác gái nếu biết thành tựu bây giờ của huynh, bây giờ cũng bình an, nhất định sẽ rất vui mừng. Giọng Tiểu Y Tiên ôn hòa, an ủi. Ngốc ạ, phải gọi là phụ thân, mẫu thân. A, nhanh như vậy đã phải đổi cách xưng hô sao? Đương nhiên. Em muốn thu phí đổi xưng hô. Bao nhiêu? Một trái tim, thật lòng. Một tháng trôi qua. Trong một tháng này, ngoài việc thỉnh thoảng ăn cơm ngủ nghỉ, hai người gần như lúc nào cũng dính lấy nhau và tu luyện. Ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái, đương nhiên, tốc độ tu luyện của cả hai đều chậm lại. Theo tiến độ này, Tô Vân không thể nào giữ được tốc độ 3 tháng đột phá một sao. Dù sao cũng không phải ở thiên phần luyện khí tháp, 24 giờ một ngày đều tu luyện. Đương nhiên, cũng có ảnh hưởng của môi trường tu luyện. Mặc dù tâm viêm có thể đổi được thông qua chức năng quy đổi, nhưng năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc kia thì không được. Tô Vân không quan tâm đến điều này, cũng không thể lúc nào cũng tiến hành tu luyện bế quan cường độ cao, như vậy quá khổ. Tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng không lớn như Tô Vân, dù sao phương thức tu luyện của ách nan độc thể quá vô lý. Đến cấp bậc đấu vương, Tiểu Y Tiên muốn duy trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, yêu cầu đối với độc dược sẽ tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ với môi trường của Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực, chắc chắn không thể tìm thấy nhiều độc dược cấp cao như vậy để cung cấp cho Tiểu Y Tiên tu luyện. Tiểu Y Tiên trong nguyên tắc có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, môi trường của Xuất Vân Đế Quốc có công lao rất lớn. Nơi đó độc chướng đầy trời, trong không khí đều mang độc tố, đối với ách nan độc thể mà nói đơn giản như cá gặp nước. Về vấn đề tu luyện của Tiểu Y Tiên, chức năng quy đổi đã giải quyết tốt vấn đề này. Chỉ cần có một phần độc dược cấp cao, liền có thể thông qua chức năng quy đổi, tiêu tốn năng lượng tinh khối để quy đổi. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên cũng biết tự phối chế một ít độc dược, nhưng kém xa so với việc trực tiếp quy đổi. Chỉ là như vậy, tiêu hao tài nguyên lại cao hơn một chút. Bất quá, với lượng năng lượng tinh khối hiện tại của Tô Vân, đây không phải là vấn đề lớn, ít nhất trước khi Tiểu Y Tiên tu luyện đến đấu tông đều không cần lo lắng. Một ngày nọ, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đang dính lấy nhau, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong cảm giác của Tô Vân, khiến hắn phải ngoảnh lại, nhìn về phía dãy núi ma thú. Căn phòng này gần dãy núi ma thú, những khí tức cường đại hơn một chút trong dãy núi ma thú, với linh hồn lực phàm cảnh viên mãn của hắn, đều có thể cảm ứng được. Đây là một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng, mang theo một tia phiêu dật, có sự ôn hòa của gió xuân và sự mãnh liệt của cuồng phong. Tô Vân híp mắt lại. Thật là trùng hợp. Duyên phận, thật sự là vi diệu. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, quan tâm hỏi. Sao vậy? Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, nói. Chúng ta đi một chuyến đến dãy núi ma thú đi. Đi xem chút náo nhiệt. Cũng có người cần giúp đỡ, là một cô gái xinh đẹp. Tiểu Y Tiên nghe vậy sững sờ, phồng má, nũng nịu nói. Huynh rốt cuộc là muốn đi xem náo nhiệt, hay là vì gái đẹp hả? Tô Vân cơ thể cứng đờ, ngượng ngùng cười. Khụ khụ, đương nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Trong mắt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia không tin. Được rồi, đừng băn khoăn nữa. Yên tâm đi, nếu ta thật sự muốn ăn vụng, cũng sẽ không nói thẳng cho muội biết, phải không? Tô Vân cười hì hì nói. Tiểu Y Tiên chu môi. Cũng phải, em cho huynh lên, huynh còn không dám, làm gì có chuyện đi ăn vụng. Sắc mặt Tô Vân tối sầm, một phát vỗ vào cặp mông của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ kêu một tiếng, hai tay che lấy mông mình. Biến thái. Muội thích kẻ biến thái, muội không phải càng biến thái hơn sao? Hai người liếc mắt đưa tình một hồi, rồi tay trong tay bay về phía sâu trong dãy núi ma thú. Cả hai đều vận chuyển huyễn ảnh quyết, ẩn giấu khí tức và thân hình của mình. Môn đấu kỹ này chỉ là huyền giai trung cấp, cũng không khó. Vì tính thực dụng rất cao, hắn đã sớm giao môn đấu kỹ này cho Tiểu Y Tiên. Hai người bay trên không trung một lúc, hai luồng khí tức mạnh mẽ từ sâu trong dãy núi ma thú bộc phát, một phong một hỏa, đều là cấp bậc đấu hoàng. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, tăng nhanh tốc độ. Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc, có chút không hiểu tại sao Tô Vân lại quan tâm đến cô gái xinh đẹp kia như vậy. Cô gái tầm thường sẽ không thu hút sự chú ý của ca ca nhà mình. Còn về chuyện ăn vụng, chỉ là nói đùa mà thôi. Hai người bay một lúc, đến sâu trong dãy núi ma thú. Một nữ tử vóc người thon thả, mặc váy trắng, đang đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương. Tô Vân nhìn bóng dáng nữ tử kia, trong mắt lóe lên vẻ dò xét. Nữ tử có thể xưng là tuyệt đại phong hoa, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh, mái tóc xanh được búi thành trâm phượng hoàng, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế tràn đầy vẻ đạm nhiên và điềm tĩnh. Tiểu Y Tiên thấy người trong lòng nhìn nữ tử kia không chớp mắt, không khỏi dùng bàn tay nhỏ bé của mình hư hư trước mắt Tô Vân. Đừng nhìn nữa, nhìn em này. Tô Vân bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Tiểu Y Tiên, sau đó vòng qua eo nhỏ của nàng, mang nàng đến một đỉnh núi, hoàn toàn không để ý đến khí thế hỗn loạn xung quanh. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, tay nhỏ vẽ vòng trên ngực hắn. Mỹ nhân trong lòng, hương thơm thiếu nữ ấm áp khiến người ta không nỡ rời, tâm tình vui vẻ. Tô Vân vỗ nhẹ vào lưng mềm mại của Tiểu Y Tiên, an ủi. Là có chính sự, chỉ là không tiện giải thích với Tiên Nhi đừng giận được không? Tiểu Y Tiên nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Tiên Nhi biết. Nhưng mà, đợi xong việc rồi, em muốn ca ca nhìn em không chớp mắt một ngày. Được, đều tùy muội. Ở một bên khác, trong một khu rừng gần chỗ một người một thú, một thiếu niên vác theo cây thước cực lớn, đang được một luồng linh hồn lực mạnh mẽ bao bọc, quan sát tình hình trên trời. Cường giả đấu hoàng, khi nào ta mới đạt đến cảnh giới đó đây? Tiêu Viêm không nhịn được cảm thán. Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương bây giờ vẫn chưa chính thức giao chiến. Nhưng chỉ bằng khí thế và năng lượng trời đất va chạm, đã có thể tạo ra thanh thế cực lớn. Chỉ riêng dư chấn năng lượng đó, nếu không có lão sư bảo vệ, e rằng có thể đánh chết hắn. Là đệ tử của ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt đến cấp độ này, thậm chí còn vượt qua nó, phải có lòng tin này. Một tiếng cười khẽ già nua vang lên từ đáy lòng Tiêu Viêm. Lão sư, chuyện đó đối với con còn quá xa vời. Con còn không biết khi nào mới có thể đột phá đấu sư nữa. Tiêu Viêm nghe thấy giọng của Dược lão, cười khổ một tiếng. Nhân loại, ngươi đến đây làm gì? Lúc này, giọng của Tử Tinh Dực Sư Vương vang lên, thu hút sự chú ý của cả bốn người. Ta đến đây không có ý mạo phạm, chỉ muốn xin Sư Vương một viên tử linh tinh. Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra một tiếng cười dẻo cợt. Ha ha, nhân loại, ngươi nếu bây giờ rời đi, ta còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vân Vận thở dài một tiếng, chậm rãi nâng thanh trường kiếm màu xanh lên. Đã như vậy, ta chỉ có thể mạnh mẽ đoạt lấy. Hừ, đạo đức giả. Trong mắt Vân Vận lóe lên một tia sắc bén, trên mặt không còn vẻ điềm tĩnh đạm nhiên trước đó. Thực lực của nàng và Tử Tinh Dực Sư Vương ngang nhau, trận chiến này phải thận trọng đối đãi. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng, trên người Tử Tinh tỏa sáng rực rỡ, một cột sáng màu tím cực lớn đánh về phía Vân Vận. Vân Vận vung trường kiếm, một cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ chống lại cột sáng màu tím. Hai người chiến đấu căng thẳng, đại chiến bắt đầu. Dao động kinh khủng nhất lên cuồng phong, Tiêu Viêm suýt nữa bị thổi bay, phải dùng cả tay chân, ôm chặt lấy một thân cây. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Cường giả đấu hoàng, kinh khủng như vậy. Tô Vân và Tiểu Y Ti ngược lại không cảm thấy gì, trên mặt cả hai đều tràn đầy vẻ thản nhiên. Thế công như vậy tuy mạnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chiến lực của Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chỉ ngang ngửa đấu hoàng 2, 3 sao, thực lực của Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã vượt xa mức đó. Vân Vận trên người cuốn quanh đấu khí thuộc tính phong phiêu dật, ánh sáng xanh kia lộng lẫy. Từ trong cơ thể thon thả, đấu khí kinh khủng bộc phát, trường kiếm đưa ra, năng lượng trời đất lập tức bị điều động, cùng phong bao phủ bốn phía, tầng mây trên không đều bị xé nát. Thân thể cường tráng của Tử Tinh Dực Sư Vương rung động, từng đoàn lửa tím từ trong tử tinh hiện lên, lửa tím được Tử Tinh Dực Sư Vương hội tụ thành hình sư tử, lao về phía Vân Vận. Vân Vận nhìn sư tử lửa tím đang dần áp sát, không hề hoảng loạn, trên thanh trường kiếm màu xanh, đấu khí kinh khủng vần quanh, chém ra mấy đạo phong nhận cực lớn về phía sư tử lửa. Sư tử lửa bị phong nhận chém thành nhiều mảnh, chưa kịp để Vân Vận thả lỏng, Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên lao đến bên cạnh Vân Vận, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, cắn về phía nàng. Sắc mặt Vân Vận hơi đổi, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm màu xanh thủ thế, chắn trước người, đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt tràn vào trường kiếm, một bức tường gió màu xanh xuất hiện trước mặt nàng. Oanh! Đầu sư tử của Tử Tinh Dực Sư Vương hung hăng đâm vào tường gió chỉ ngăn cản được một hai giây liền bị đâm nát, lực đạo kinh khủng trực tiếp đâm bay Vân Vận ra ngoài. Vân Vận trên không trung ổn định thân hình, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người thoáng vẻ ngưng trọng. Với sức mạnh thân thể kinh khủng đó, cận chiến, nàng không thể nào là đối thủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Thân thể của Tử Tinh Dực Sư Vương lại lần nữa lao tới, đôi cánh đấu khí sau lưng Vân Vận khẽ lấp lánh, thân hình lóe lên thi triển đấu kỹ thân pháp, biến mất tại chỗ. Tử Tinh Dực Sư Vương vồ hụt, gầm lên một tiếng, tiếng vang như sấm rền vang vọng trên bầu trời dãy núi ma thú. Vân Vận vung tay áo, trong lúc phất tay, một con rồng màu xanh cuộn trào lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Thực lực hai bên tương đương, ai cũng có sở trường riêng, trong nhất thời chiến đấu đến khó phân thắng bại. Dưới mặt đất, Tiêu Viêm nhìn đến trợn mắt há mồm, cảnh tượng như vậy đối với hắn hiện tại mà nói, coi như là mở rộng tầm mắt. Một người một thú chiến đấu đến trời tối, trận chiến dần đến hồi gay cấn. Trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương lóe lên một tia hung bạo, nắm lấy cơ hội, lửa tím trên thân thể lại lần nữa sôi trào. Tử Tinh Phong Ấn. Một cột sáng màu tím đánh vào trong cơ thể Vân Vận. Vân Vận sắc mặt lập tức đại biến. Phong Ấn thuật. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể mình đang dần biến mất, Vân Vận khẽ cắn môi, sắc mặt quyết tâm. Nàng hội tụ toàn thân đấu khí, trường kiếm trên tay đột nhiên khẽ động. Phong chi cực, vẫn sát. Một chùm sáng màu xanh chỉ lớn bằng ngón tay cái, mang theo sức mạnh kinh khủng, lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Chùm sáng màu xanh đánh vào sừng nhọn trên đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, thành công chặt đứt nó. Tô Vân nhíu mày, chiêu phong chi cực, vẫn sát này vốn là sát chiêu của Vân Vận, lại chỉ đánh ra hiệu quả như vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải. Tử Tinh Dực Sư Vương trên mặt thoáng qua một tia đau đớn và đắc ý, nhân loại, hôm nay dãy núi ma thú này chính là nơi chôn thây của ngươi. Phúc sư tử của Tử Tinh Dực Sư Vương hung hăng đập vào người Vân Vận. Lực đạo kinh cũng trực tiếp đánh vào thân thể mềm mại đầy đặn kia, Vân Vận phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Vân Vận nhíu đôi mày như vẽ. Phiền phức rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương lại lần nữa lao tới, trên mặt thoáng nụ cười dữ tợn. Vân Vận mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương dần dần áp sát. Yên nhiên, lão sư thất bại rồi lão sư, con phụ sự dạy bảo của người, không thể giúp người bảo vệ Vân Lam Tông mấy năm. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện bên cạnh Tử Tinh Dực Sư Vương, một quyền, lực đạo kinh khủng đánh vào người nó, đánh bay nó ra ngoài. Vân Vận nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng sững sờ, kinh ngạc nhìn thiếu niên thanh tú đã cứu mình khỏi hiểm cảnh. Lúc này, Vân Vận bỗng nhiên cảm giác bên hông truyền đến một cảm giác, nàng bị người khác ôm vào lòng. Vân Vận quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ có chút hoạt bát, tỏa ra khí tức thanh xuân linh động. Thiếu nữ bĩu môi, mang theo Vân Vận lui nhanh. Hai đạo công kích cấp bậc đấu vương đánh vào vị trí hai người vừa đứng. Vân Vận trên mặt tràn đầy may mắn vì sống sót sau tai nạn. Theo sự can thiệp của Tô Vân, hai ma thú cấp 5 trong dãy núi ma thú cũng theo đó ra tay. Tô Vân quay đầu nhìn lại, thấy hai người vô sự liền yên tâm. Nhân loại! Thật sự cho rằng bản vương dễ bắt nạt sao? Tử Tinh Dực Sư Vương giận dữ hét. Tô Vân thần sắc bình thản nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, không thèm để ý nhiều. Khí tức trên người hắn bùng nổ, tu vi lục tinh đấu vương hiện ra không sót một chút nào. Tử Tinh Dực Sư Vương cảm nhận được khí tức trên người Tô Vân, trên mặt thoáng qua một tia trào phúng. Đấu vương mà thôi, cũng dám nhúng tay vào trận chiến giữa các đấu hoàng, quả là tự tìm cái chết. Sau đó, một vút vồ về phía Tô Vân, hoàn toàn quên mất hắn vừa một quyền đã đánh bay nó. Tô Vân lại lần nữa giơ nắm đấm lên, với sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, cũng không sợ Tử Tinh Dực Sư Vương này. Bát Cực Băng. Quyền và vút va chạm, Tử Tinh Dực Sư Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Dưới đất, Tiêu Viêm nhìn phương thức công kích quen thuộc của Tô Vân, trên mặt thoáng một tia kinh ngạc. Bát Cực Băng. Người này sao cũng biết Bát Cực Băng. Môn đấu kỹ Bát Cực Băng này không phải độc quyền của ta, tình cờ gặp một người cũng biết thì cũng bình thường. Dược lão ngược lại không cảm thấy có gì lạ, môn đấu kỹ này vốn là do lão tình cờ có được, ở những nơi khác trên đại lục cũng có lưu truyền, không có gì kỳ quái. Tử Tinh Dực Sư Vương cơ thể hung hăng đâm vào một ngọn núi nhỏ, một tiếng vang lớn, ngọn núi bị đâm nát. Dược lão trong mắt lúc này mới thoáng qua một tia kinh ngạc. Người này chiến lực thật mạnh, tu vi đấu vương mà thôi, nhục thân cường độ lại còn cao hơn cả Tử Tinh Dực Sư Vương a. Dược lão quan sát kỹ khuôn mặt Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Người này, sao lại trẻ tuổi như vậy? Dược lão không kìm được sự tò mò trong lòng, linh hồn lực hướng về phía Tô Vân thăm dò. Vừa mới đến gần cơ thể Tô Vân, lại bị một luồng linh hồn lực không hề thua kém đột nhiên phá giải. Dược lão thần sắc biến đổi, giọng nói già nua lập tức vang lên trong đáy lòng Tiêu Viêm. Nhanh! Tiểu Viêm tử, giao quyền kiểm soát cơ thể của ngươi cho ta. Tiêu Viêm giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Lão sư, sao vậy? Nhanh! Đừng hỏi nhiều nữa. Tiêu Viêm tuy nghi hoặc, nhưng vẫn giao quyền kiểm soát cơ thể cho Dược lão. Linh hồn lực khổng lồ của Dược lão bao trùm cơ thể Tiêu Viêm, khống chế hắn, nhanh chóng rời khỏi tại chỗ, không quay đầu lại mà chạy. Lão sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ta bị thiếu niên kia phát hiện rồi. Trong giọng nói già nua của Dược lão mang theo sự ngưng trọng không nói nên lời. Tiêu Viêm nghe vậy, vô cùng kinh hãi, không nhịn được kinh hô. Lão sư ngài bị phát hiện rồi. Ai, lần này là ta khinh suất. Thiếu niên kia không chỉ trẻ tuổi đã có tu vi đấu vương, linh hồn lực thế mà cũng đạt tới phàm cảnh viên mãn. Cấp độ linh hồn như vậy, mặc dù không bằng ta, nhưng muốn phát hiện ra ta cũng không khó khăn. Lão sư, phàm cảnh viên mãn linh hồn lực là gì à? Vấn đề này sau này ta sẽ nói cho ngươi, bây giờ ngươi còn chưa tiếp xúc đến những thứ này, hay là trước tiên nghĩ cách nâng tu vi lên đấu sư cấp độ đi đã. Tiêu Viêm trong lòng hiện lên một cảm giác phiền muộn. Chênh lệch lớn đến vậy sao? Thiếu niên kia nhìn qua tuổi tác tương đương mình, tu vi lại chênh lệch lớn đến thế. Ở một bên khác, Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn về nơi Tiêu Viêm rời đi. Ha ha, có lẽ qua một thời gian nữa, sẽ phải tiếp xúc với hắn, thật đúng là mong chờ. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn Tô Vân với ánh mắt kinh nghi bất định. Tên nhân loại này, sao lại có sức mạnh khổng lồ như vậy? Tô Vân quay đầu, nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, bàn tay nắm chặt. Bào! 8 tầng ám kình bộc phát trong cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Vân trên mặt không có biểu cảm gì, lật bàn tay, từ trong không gian hệ thống lấy ra Tà Dương. Bây giờ, vẫn là giải quyết Tử Tinh Dực Sư Vương trước, những chuyện khác, sau này hãy nói. Đấu khí cường hoành trong cơ thể Tô Vân bộc phát, nhanh chóng truyền vào trong Tà Dương, thanh quang đậm đặc trên thân kiếm lóe lên, nhiệt độ kinh khủng dâng lên, ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo. Tô Vân vung trường kiếm, năng lượng trời đất trong nháy mắt bạo động, điên cuồng tràn vào Tà Dương. Lưu Viêm Long Trảm. Một con hỏa long màu xanh mang theo nhiệt độ kinh khủng này, lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Trong đôi mắt thú nhân tính hóa của Tử Tinh Dực Sư Vương thoáng qua một tia sợ hãi. Ở chiến trường bên kia, Tiểu Y Tiên mở ách nan độc thể, mái tóc đen xinh đẹp trở nên trắng như tuyết, đôi mắt đẹp biến thành màu tro tím. Một tay che chở vân vận, một tay mang theo đấu khí kịch độc phun trào, năng lượng trời đất hội tụ. Một thủ ấn độc mang theo kịch độc hiện lên trên không, Tiểu Y Tiên đẩy tay, độc thủ ấn chụp về phía hai con ma thú cấp 5. Vân Vận thấy vậy, mày trực nhảy. Thế công kinh khủng như vậy, e rằng ngay cả nàng lúc toàn thịnh cũng không thể dễ dàng đón đỡ. Sau một tiếng nổ vang, hai con ma thú cấp 5 nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng gầm tức giận. Tiểu Y Tiên trong đôi mắt màu nâu tím kia không nhìn ra bất kỳ biến đổi tình cảm nào. Với tu vi hiện tại của nàng khi mở ách nan độc thể, lại phối hợp với công pháp và đấu kỹ địa giai, thực lực đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Hai con ma thú cấp 5 này, một con ở cấp bậc đấu vương sơ giai, một con ở cấp bậc đấu vương trung giai, lại không biết hợp kích chi thuật, không thể nào là đối thủ của nàng. Độc tố lan tràn trên thân hai con thú, đây là độc lực sau khi mở ách nan độc thể, chúng không thể chống cự được bao lâu. Tiểu Y Tiên giao chiến với hai con thú chỉ trong chốc lát, dưới sự xâm nhập của độc tố, hai con thú đã có chút suy yếu, thực lực không phát huy được ba thành. Tiểu Y Tiên lại lần nữa đánh ra một độc thủ ấn màu xanh nâu, Một chưởng qua đi, hai con thú chết không kịp ngáp. Về phần trận chiến của Tô Vân và Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng đã kết thúc không lâu trước đó, uy lực của một chiêu Lưu Viêm Long Trảm đã quá đủ. Thấy bên này chiến đấu cũng đã kết thúc, Tô Vân bay tới. Vân Vận trong lòng Tiểu Y Tiên đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu Y Tiên tỉ mỉ quan sát Vân Vận trong lòng. Dáng người lồi lõm có thừa, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, có thể xưng là tuyệt đại phong hoa, khí chất ung dung cao quý không thể che giấu dù chỉ mặc y phục đơn giản, có lẽ vì thực lực bị phong ấn và bản thân bị trọng thương, trên mặt lại thoáng qua một tia yếu đuối. Dưới sự tương phản như vậy, càng khơi dậy ý muốn bảo vệ của đàn ông. Lúc này Tô Vân mở miệng nói: "Tiên nhi, muội cứ mang nàng về trước đi, ta đến sơn động của Tử Tinh Dực Sư Vương một chuyến, nơi đó có đồ tốt." Tiểu Y Tiên gật gật đầu. "Huynh cẩn thận." "Ân." Sau khi Tiểu Y Tiên mang theo Vân Vận rời đi, Tô Vân đến trước động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, tà dương vung lên, kiếm khí màu xanh kinh khủng chém ra, những con ma thú hộ vệ trước động bị Tô Vân chém sạch như chẻ tre. Tiến vào trong động, một con thú nhỏ chạy ra, nhe răng về phía Tô Vân. Đây là một con Tử Tinh Dực Sư Vương con. Tô Vân không có ý định nương tay, một kiếm chém ra, sư tử con bị tách làm đôi, Tô Vân đem nó cất vào không gian hệ thống. Món thịt viên kho tàu, hắn cũng đã lâu chưa ăn. Hắn có thể điều khiển cho đồ vật trong không gian hệ thống ở trạng thái tỉnh, tính cả con Tử Tinh Dực Sư Vương mấy năm trước, cả nhà nên được đoàn tụ chỉnh tề trong bụng hắn. Linh hồn lực của Tô Vân tỏa ra, vô cùng dễ dàng tìm được Tử Linh Tinh, sau đó lại tìm kiếm một phen, lấy đi Tử Tinh Nguyên đi kèm. Sau đó hắn rời khỏi sơn động, bay về nhà. Một lúc sau, tại Ô Thẳng Thành, Tô Vân về đến nhà. Tiểu Y Tiên thấy Tô Vân trở về liền ra đón. Em đã xử lý vết thương cho nàng, bôi thuốc rồi, nhưng nàng vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại. Tiểu Y Tiên báo cáo với Tô Vân. Tô Vân gật gật đầu, đang định đi xem, lại bị Tiểu Y Tiên giữ lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Y Tiên nhón chân lên, một đôi tay trắng vòng qua cổ Tô Vân, đôi mắt đẹp cứ thế nhìn hắn, ý tứ muốn biểu đạt không cần nói cũng biết. Tô Vân lập tức cúi người xuống. Vân Vận bây giờ cũng không có nguy hiểm tính mạng, vẫn là cảm xúc của Tiểu Y Tiên quan trọng hơn. Đi thôi. Tiểu Y Tiên kéo tay Tô Vân, đi đến một căn phòng. Căn phòng này vốn là phòng của Tiểu Y Tiên lúc nhỏ. Sau khi trở về, hai người ở chung một phòng, nhưng vẫn dọn dẹp sạch sẽ nơi này, ngược lại rất thích hợp cho Vân Vận dưỡng thương. Vân Vận lúc này đang yên tĩnh nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi đến phía trước. Thương thế trên người nàng rất nặng, nếu không phải trên người có nhuyễn giáp bảo vệ, một vút kia của Tử Tinh Dực Sư Vương e rằng có thể xé nát nàng. Tô Vân gật gật đầu, vừa định vén chăn lên, lôi tay Vân Vận ra để tiện thăm dò phong ấn trong cơ thể nàng, bên cạnh, giọng nói của Tiểu Y Tiên yếu ớt vang lên bên tai. Nàng bây giờ không mặc quần áo đâu nha. Tay Tô Vân lập tức cứng đờ, ngượng ngùng cười. Tiên nhi, muội không cho nàng mặc quần áo à, mặc gì chứ, trên người nàng cuốn đầy băng gạc, mặc quần áo vào sẽ chạm vào vết thương đó. Tiểu Y Tiên hai tay chống nạnh, mười ngón tay thon thả ấn vào bụng tạo thành những vết lõm mềm mại, chu môi, nhìn về phía Tô Vân. Ca ca không phải là muốn xem đấy chứ? Khụ khụ, dĩ nhiên không phải. Tiên nhi, muội giúp ta kéo cánh tay nàng ra được không? Được thôi. Tiểu Y Tiên không từ chối, nàng vốn tính thiện lương, cũng hy vọng thương thế của Vân Vận mau chóng bình phục. Tay nhỏ của Tiểu Y Tiên luồn vào trong chăn, kéo một cánh tay ngọc như mỡ đông ra ngoài. Sờ đi. Tô Vân trên mặt nổi lên một vệt đen, sau đó một tay đặt sau gáy Tiểu Y Tiên, kéo đầu nàng đến trước mặt mình, khẽ hôn lên trán. Tiểu Y Tiên lúc này mới vui vẻ trở lại. Tô Vân bắt lấy tay ngọc của Vân Vận, một cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến, giống như nước ấm vừa phải, lại mềm mại như bọt biển. Linh hồn lực tỏa ra, một tia đấu khí cũng theo cánh tay ngọc tiến vào cơ thể Vân Vận, cảm nhận tình hình bên trong. Có lẽ là do hiệu ứng hồ điệp từ khi hắn đến thế giới này, thương thế lần này của Vân Vận còn nặng hơn so với dòng thời gian ban đầu. Ngoài vết thương ngoài ở ngực và phong ấn tử tinh, nàng còn bị nội thương không nhẹ. Theo Tô Vân nghĩ, có thể là trước đây, thi thể của con Tử Tinh Dực Sư Vương kia không cánh mà bay, hoặc là cái chết của con phong mãnh hổ ngũ giai kia bị phát hiện là do con người làm. Điều đó khiến nó càng thêm căm hận con người, ha ha, ai mà biết được. Với y thuật hiện tại của hắn, muốn giải quyết những vấn đề này cho Vân Vận không khó, nhưng hắn không có ý định đó. Hắn tiếp xúc Vân Vận, cũng chỉ vì hệ thống thăng cấp cần người có đại khí vận mà thôi. Đương nhiên, việc rất tò mò về nhân vật Vân Vận trong nguyên tác cũng là một phần nguyên nhân. Bất quá, nói đến đây, lòng Tô Vân khẽ động, ánh mắt rơi xuống người Vân Vận, híp mắt lại. Cái sinh tử môn kia ngược lại có chút thần kỳ, nếu có thể, hắn muốn đi xem. Thứ đó, chỉ có lịch đại tông chủ của Vân Lam Tông mới có thể tiến vào. Sau ước hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào đó, chỉ trong 3 năm, đã nâng tu vi lên đến đấu vương đỉnh phong. Phải biết, trước khi Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào sinh tử môn, nàng chỉ là tu vi nhị tinh đại đấu sư mà thôi. Khoảng cách như vậy, không thể nói là không lớn. Sinh tử môn người khác vào không được, không có nghĩa là hắn không được. Lợi dụng chức năng của không gian hệ thống, có thể đạt được hiệu quả tương tự như dịch chuyển không gian, hoàn toàn có thể thực hiện được. Có lẽ có thể dựa vào mối quan hệ với Vân Vận để xác định vị trí của sinh tử môn trước, sau đó lại nghĩ cách lẻn vào những chuyện lén lúc này, hắn cũng không hề bài xích. Giống như trước đây, hắn đã gần như dọn sạch tàn thư cát của học viện Già Nam. Nếu không phải Tô Thiên sau đó giúp hắn chống lại Trương Nhật Thiên, hắn cũng sẽ không lựa chọn giao hảo với học viện Già Nam. Hắn từ trước đến nay đều không phải là người tốt lành gì. Chăm sóc tốt cho người bên cạnh mình là đủ rồi. Dù sinh tử môn là nơi chôn cất của các đời tông chủ Vân Lam Tông, lại có thể giúp thiếu tông chủ tăng mạnh thực lực, nhưng nếu chỉ có giao tình bình thường với Vân Vận thì chưa chắc đã được vào. Ân cứu mạng thì có lẽ đủ, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Mấy viên đan dược thôi mà, đối với hắn chẳng là gì. Hắn thật sự rất tò mò về sinh tử môn đó. Sở dĩ Tiêu Viêm có thể đột phá từ đại đấu sư lên đến đấu vương đỉnh phong chỉ trong vòng 3 năm, phần lớn là nhờ luyện hóa và thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ mang lại cho hắn nguồn năng lượng khổng lồ. Nói cách khác, cơ duyên bên trong sinh tử môn này thậm chí có thể sánh ngang với Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt Tô Vân sáng lên, nếu vậy thì vụ làm ăn này quá hời rồi. Vừa nghĩ vậy, Tô Vân thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt tay Vân Vận vào trong chăn rồi cùng Tiểu Y Tiên rời đi. Nàng vẫn còn đang hôn mê, cũng không cần vội chữa trị. Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, Vân Vận từ từ mở đôi mắt đẹp, trên gương mặt mỹ lệ động lòng người thoáng nét đau đớn. Ta đang ở đâu thế này? Vân Vận nhìn quanh, thấy khung cảnh xa lạ thì không khỏi nghi hoặc. Ký ức trước khi hôn mê dần dần hiện về. Chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương bị phong ấn đấu khí sau đó được cứu. Phải rồi, ta được cứu, là hai yêu nghiệt cực kỳ trẻ tuổi, tu vi ở cấp đấu vương nhưng lại có chiến lực đấu hoàng. Chỉ là thiếu niên kia trông có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Vân Vận dùng bàn tay ngọc mềm yếu chống giường, từ từ ngồi dậy, chăn trượt xuống tận đùi, một cảm giác mát lạnh truyền đến. Vân Vận giật mình kinh hãi, vô thức cúi đầu nhìn xuống. Trước ngực nàng quấn băng vải, trên người không một mảnh vải che thân, thân ngọc trắng ngần hoàn toàn phơi bày trong không khí. Gương mặt Vân Vận tức thì đỏ bừng, cảm giác nóng ran. Nàng lại nhìn quanh phòng, rồi thở phào một hơi, may mà không có ai. Nào ngờ, đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Vân Vận kinh hãi nhìn về phía bóng người đứng ở cửa. Là một thiếu nữ. Tiểu Y Tiên và Vân Vận mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí hết sức lúng túng. Thân thể Vân Vận căng cứng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, may quá, là cô gái này. Vân Vận nhận ra Tiểu Y Tiên, chính là thiếu nữ đã che chở cho mình lúc trước. Ánh mắt Tiểu Y Tiên cứ nhìn chằm chằm vào ngực Vân Vận, trong lòng thấy rất khó chịu. Vân Vận cũng phát hiện ánh mắt của Tiểu Y Tiên, dường như đã hiểu ra điều gì. Tiên Nhi, nàng ấy tỉnh rồi sao? Lúc này, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ ngoài cửa. A, ca ca, đừng tới đây, đi đi đi. Tiểu Y Tiên vội vàng xoay người, đẩy Tô Vân ra. Trong mắt Vân Vận cũng thoáng vẻ bối rối, nàng vội vàng nằm xuống, kéo chăn lên che kín thân thể ngọc ngà của mình, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Tô Vân thấy phản ứng của Tiểu Y Tiên thì ngẩn ra, nhưng cũng đoán được chuyện gì, liền phối hợp lùi lại mấy bước. Được, được, được. Tô Vân nắm lấy bàn tay ngọc đang đẩy mình của Tiểu Y Tiên, cười gật đầu. Tiểu Y Tiên biểu môi. Đừng nhìn trộm nhé. Yên tâm đi. Tô Vân nhẹ nhàng véo lên gò má trắng nõn miệng màng của Tiểu Y Tiên, cười hì hì nói. Tiểu Y Tiên lúc này mới quay người vào phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Tô Vân đứng tại chỗ nhún vai. Sau khi vào phòng, Tiểu Y Tiên đi đến bên giường ngồi xuống, vỗ nhẹ mép giường, giọng nói ôn hòa, yên tâm đi, ta đã khóa cửa rồi, huynh ấy sẽ không vào đâu. Vân Vận mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, gật đầu. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tiểu Y Tiên cười nói. Câu này đương nhiên là nói dối, là do ca ca lừa gạt kia bảo nàng nói vậy. À phải, bây giờ đấu khí của ngươi bị phong ấn, hẳn là không dùng được nạp giới, chỉ đành để ngươi mặc tạm y phục của ca ca ta. Y phục của ta ngươi mặc không vừa, sẽ hơi nhỏ. Ngươi bây giờ lại đang bị thương, mặc đồ của ta sẽ không tốt cho vết thương. Tiểu Y Tiên từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục đặt lên giường. Nạp giới cấp cao một chút đều có thể gieo ấn ký linh hồn, người khác muốn sử dụng thì phải xóa đi ấn ký đó. Vì vậy, Tiểu Y Tiên không có cách nào giúp Vân Vận lấy y phục của nàng ra, lại thêm đủ loại cân nhắc, chỉ có thể để Vân Vận mặc y phục của Tô Vân. Không sao, tình cảnh của ta bây giờ đã tốt lắm rồi. Lúc đó ta còn tưởng mình sẽ bỏ mạng ở ma thú sơn mạch này. Tiểu y tiên mỉm cười, đứng dậy nói. Sau khi ta ra ngoài sẽ canh cửa giúp ngươi, ngươi thay y phục xong thì ra nhé. Ngươi cũng đã hôn mê một ngày rồi, đấu khí bị phong ấn nên không thể dùng để duy trì chức năng cơ thể. Vừa hay chúng ta có chuẩn bị chút đồ ăn, cùng nhau ăn chút gì đi. Vân Vận lộ vẻ cảm kích. Đa tạ. Tiểu y tiên bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Vân Vận thấy vậy, vén chăn lên, thân thể ngọc ngà hoàng mỹ ngoại trừ băng vải trước ngực, hoàn toàn hiện ra trong phòng. Thân ngọc trắng như ngà voi, lồi lõm hữu tình, trên bụng không có một chút mỡ thừa, đôi chân dài hoàng mỹ cũng cực kỳ bắt mắt. Nếu cặp chân này mà kẹp vào hông đàn ông, chỉ sợ có thể bẻ gãy eo mất. Vân Vận cầm y phục mặc vào, Tô Vân tuy mới 16 tuổi nhưng được đấu khí tẩm bổ, cơ thể phát triển rất nhanh, Vân Vận mặc y phục của hắn vào người ngược lại gần như vừa vặn. Đây là lần đầu tiên nàng mặc y phục của nam tử, Vân Vận nghĩ mà mặt nóng lên. Sau đó nàng lại thở dài một hơi, tình cảnh thế này đã là quá tốt rồi. Bằng không dù được cứu, nhưng đấu khí hoàn toàn biến mất, nếu đổi lại là một kẻ lòng dạ hiểm độc, đừng nói chỉ bị một cô gái nhìn hết thân thể rồi mặc y phục nam tử, chỉ sợ trong sạch cũng phải giao nộp. Vân Vận đi đến trước cửa, đẩy cửa ra, thiếu nữ được gọi là Tiên Nhi quả nhiên đang canh giữ ở bên ngoài. Tiểu y tiên cảm nhận được động tĩnh sau lưng, quay đầu lại. Đi thôi, ca ca cũng đang đợi ở phòng khách đó. Vân Vận khẽ gật đầu, đi theo tiểu y tiên đến phòng khách. Đồng thời trong lòng nàng thoáng một tia tò mò. Từ cách xưng hô mà xem, đây hẳn là một đôi huynh muội. Hơn nữa đều có tu vi đấu vương, yêu nghiệt như vậy, sao trước đây chưa từng nghe nói đến. Trong lòng Vân Vận hiện lên hình ảnh của thiếu niên kia, gương mặt thanh tú đó dần dần rõ nét. Nhớ lại cảnh Tô Vân một quyền đánh lui Tử Tinh Dực Sư Vương, giúp mình thoát khỏi miệng sư tử, trong lòng nàng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ và chút hảo cảm. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy sáo rỗng, nhưng cũng vô cùng kinh điển. Vân Vận đi theo tiểu y tiên đến phòng khách, thiếu niên thanh tú đang ngồi trên ghế, rõ ràng đã đợi từ lâu. Tiểu y tiên kéo Vân Vận ngồi xuống. Tô Vân cười với Vân Vận. Chào cô. Vân Vận nhìn gương mặt sạch sẽ của Tô Vân, cảm giác kỳ lạ trong lòng dần trở nên nồng đậm, có chút thất thần. Hù. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, cũng không biết Vân Vận bị làm sao. Xin lỗi, thất lễ rồi. Vân Vận vội vàng hoàn hồn, cảm thấy mặt nóng rang, liền xin lỗi. Sao lại thế này, rõ ràng mới gặp hai lần, quen biết chưa bao lâu, mình lại tỏ ra thất lễ như vậy. Tiểu y tiên hai tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Hết chương 197. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.